cô nương, bên ngoài có người tìm ngươi. Ngoài cửa một tiểu nha đầu vào cửa, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ mà đánh gãy Mục Niệm Tuyết suy nghĩ. Tìm ta? Nhìn đến là nam hay nữ sao? Mục Niệm Tuyết kinh ngạc, nghi hoặc mà từ ấm trên giường đất đứng dậy. Không nhận biết, hình như là trong nha môn đại gia, ở cửa nách chờ, cô nương đi nhìn sẽ biết. Tiểu nha đầu quán có thể nói, thật đánh thật mà đem hình người dung ra tới. Trùng hợp Cúc Thanh không ở, Mục Niệm Tuyết liền làm tiểu nha đầu cùng đi theo nàng đi một chuyến, dọc theo đường đi có chút nghi thần nghi quỷ, bởi vì nàng căn bản không quen biết cái gì đại gia. Mục phủ bên trong chiếm địa diện tích quảng, phân cửa chính, cửa hông, cùng cửa nách. Cửa chính đều là đại quan quý nhân hoặc là mục phủ lao ra đi công tác làm việc đi đường nhỏ, cửa hông là trong phòng tức phụ, cô nương xuất ngoại tiếp khách ra vào, cửa nách lại là tương đối ẩn nấp địa phương, thông thường ở tường viện bên cạnh chỉ chừa hẹp hẹp một cánh cửa, ra vào còn có nồng đậm bóng cây chống đỡ, thập phần bí ẩn. Mục Niệm Tuyết ra viện môn, ở một cây đại cây táo dưới gặp được bóng người, từ bóng dáng thượng xem rất giống Vân Tranh thân hình. Chỉ là người nọ vừa quay đầu lại, Mục Niệm Tuyết khiếp sợ, một cái đầy mặt râu quai nón người đứng ở trước mắt, còn không phải là Vân Tranh sao? Còn tưởng rằng ngươi không quen biết ta đâu. Vân Tranh thích ý mà cười cười, từ ống tay áo đào hai viên bạc vụn cấp tiểu nha đầu, xem như nàng đem Mục Niệm Tuyết dẫn ra tới công lao. Tiểu nha đầu cảm tạ, liền vào cửa nách bên trong. Mục Niệm Tuyết nghẹn họng nhìn chân chối, đối với Vân Tranh biến hóa phi nhất thời có thể tiếp thu được, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Vân Tranh nguyên bản nói hắn muốn thay đổi triệt đề, theo sau giọng nói vừa chuyển, ta biến thành như vậy ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Vấn đề là nàng có thể ghét bỏ sao? Mục Niệm Tuyết cảm thấy nàng giống như đã mất đi cơ hội này. Bởi vì Bình Dương Vương phủ cấp Vân Thế Tử hôn lễ tuy rằng không thành, quận chúa tuy chết, lại là ăn mặc áo cưới chết. Cho nên Bình Dương Vương phủ nhẫn khuất thu cái này tức phụ, hiện tại Vân Tranh tân phòng còn bãi Diệp Linh Nhi thẻ bài đâu? Không có, nào có. Mục Niệm Tuyết lôi kéo góc áo, cảm giác Vân Tranh lời nói có ẩn ý, cố ý trêu đùa nàng. Ta tuy tăng thê, bọn họ chẳng lẽ còn không chuẩn ta nhị hôn sao? Vân Tranh nói giỡn, vươn ra ngón tay nhẹ quát một chút Mục Niệm Tuyết mặt, nhìn nàng sắc mặt ửng đỏ tựa muốn lấy máu thẹn thùng bộ dáng trong lòng càng thêm thích. Ai nói ta phải gả cho nhị hôn người? Mục Niệm Tuyết lời lẽ chính đáng mà, muốn thoái thác, Vân Tranh lại đây chính là phải đối nàng nói chuyện này sao? Xem ngươi là muốn chạy trốn vẫn là không nghĩ trốn. Vân Tranh một phen cầm âu yếm người vòng eo, đem nhu nhược nàng đè ở cây táo trên thân cây, đầy miệng dâu sồm liền phải thân lại đây. Mục Niệm Tuyết chỉ cảm thấy bên miệng bị chắt đến đau đớn, cũng không nhớ rõ hôn môi là cái gì tư vị. Trong chốc lát Vân Tranh mới buông ra nàng, còn trốn không chạy thoát. Chỉ cần ngươi dám cưới ta liền dám gả. Mục Niệm Tuyết cũng học hư, ôm Vân Tranh bả vai, ở bên thai hắn khe khẽ nói nhỏ. Đột nhiên, cửa nách cửa phòng mở một chút, Mục Niệm Tuyết cuống quýt lỏng Vân Tranh tay. Cô nương, ngươi mau đi xem một chút, tiểu thiếu gia giống như thật không tốt vẫn là lúc trước cái kia nha đầu, mở cửa vội vã bẩm báo. Mục Niệm Tuyết đột nhiên thay đổi sắc mặt, phảng phất đang trải qua một kiện vui sướng sự tình, đột nhiên bị người bắt một gáo nước lạnh. Là Mục Niệm Thần, Niệm Thần ra chuyện gì như sao? Nóng nảy mà liền phải hướng trong phòng hướng, quay đầu lại nhìn Vân Tranh liếc mắt một cái, hy vọng hắn lấy lý giải. Mau đi đi, ta đi giúp ngươi tìm cái đại phu. Vân Tranh nói xong liền xoay thân. Mục Niệm Tuyết bước nhanh chạy đến Ly Vũ Huyền phía đông sương phòng, Mục Niệm Thần đôi tay đấm đánh đầu mình, dường như có con kiến ở bên trong toảng, đều hắn khó chịu vạn phần. Ma Ma bắt lấy hắn tay, ngăn cản hắn làm loại này ác liệt hành vi. Niệm Thần, Niệm Thần, nói cho tỷ tỷ ra chuyện gì? Mục Niệm Tuyết vài bước vượt qua đi, đem ấu đệ ôm vào trong ngực, nghiêng đầu mới phát hiện Cúc Thanh cũng tại bên người e ạt. Đau, đau a. Mục Niệm Thần rốt cuộc là tiểu hải tử, cho dù có người bắt lấy hắn, vẫn như cụ khống chế không được chính mình đôi tay đấm đánh chính mình. Ngoan, không đau, thực mau thì tốt rồi a. Mục Niệm Tuyết gấp đến độ đau lòng, nóng nảy cả người lập tức liền rối loạn. Cũng may không bao lâu, Vân Tranh liền đem kinh thành nổi danh đại phu mời tới. Cúc Thanh Hồng con mắt ngẩng đầu nhìn hai người, cảm giác không lớn nhận thức, cũng liền không chào hỏi. Đại phu rút ra ngân châm chắt Mục Niệm Thần huyệt ngủ, ấu đệ mới mềm ở Mục Niệm Tuyết trong lòng ngực, mất đi trí giác. Cảm kích mà nhìn Vân Tranh liếc mắt một cái, bởi vì có người ngoài ở, Mục Niệm Tuyết không cùng Vân Tranh nói chuyện. Hai người phảng phất có ăn ý giống nhau đem Mục Niệm Thần nâng đến trên giường nghỉ ngơi, làm cho đại phu tiếp tục sửa trị. Mục Niệm Tuyết nhìn ấu đệ trên đầu cắm đầy ngân châm, đau lòng mà không thể chính mình, nàng nguyên tưởng rằng Niệm Thần đây là mau hảo. Mục Niệm Tuyết cũng không khẩn cầu đệ đệ có đại phú đại quý mệnh, chỉ hy vọng hắn có thể thoát ly ngu dại trạng thái, bình an quá hảo người bình thường sinh hoạt liền hảo. Chỉ là điểm này nguyện vọng, cũng không ai có thể thỏa mãn nàng. Cô nương, ngươi đừng thương tâm, đều là ta không tốt, vốn định lại đây nhìn xem thiếu gia. Kết quả hắn đột nhiên thay đổi cái bộ dáng Cúc Thanh nức nở, xoa bị Mục Niệm Thần chảo đỏ thủ đoạn. Cúc Thanh vì cái gì sẽ tới Mục Niệm Thần phòng, Mục Niệm Tuyết không có nghĩ lại, ước chừng tưởng nàng tưởng niệm trước kia chủ tử, ngẫu nhiên lại đây nhìn xem, hỏi sự kiện nguyên nhân gây ra, Mục Niệm Tuyết khiến cho Cúc Thanh trở về phòng. Bên này Vân Tranh còn không có đi, đại phu còn ở trần trị, Mục Niệm Tuyết muốn hỏi một chút rõ ràng ấu đệ chân chính tình trạng. Cúc Thanh một bước vừa quay đầu lại, dường như treo nguyên lai chủ tử, thẳng đến nhìn không thấy mới chịu thân. Đứa nhỏ này bệnh có phải hay không phía trước có xem qua? Đại phu quay đầu lại hỏi người bên cạnh, cho rằng Vân Tranh cùng này tiểu hài tử có lớn lao quan hệ. Là xem qua, trong khoảng thời gian này đã chuyển biến tốt đẹp, tuy rằng nói chuyện còn không phải thực rõ ràng, nhưng là thoạt nhìn cùng người bình thường cũng không khác thường. Mục Niệm Tuyết tiến lên vài bước, trả lời. Đây là đại phu loát loát hắn ba tấc trong râu, y đi trước mắt tình huống xem, đứa nhỏ này bệnh tình thật không tốt, tỉnh lại thực có thể sẽ so dị vãng càng thêm ngu dại, ngốc đến không nhận biết bất luận kẻ nào nông nỗi. Mục Niệm Tuyết nóng nảy, lập tức liền tưởng quỳ trên mặt đất khẩn cầu, vô luận như thế nào niệm thần đều không thể ngu dại đến điên cuồng nông nỗi, kêu kêu nàng như thế nào hướng chết đi nương công đạo. Đại phu giọng nói vừa chuyển, bất quá ta đã tận lực ngăn chặn hắn loại này sao động, liền xem tỉnh lại như thế nào e ác. Lúc chẳng vạng, Mục Nhị lao ra lại đây, lúc đó Mục Niệm Thần trên đầu ngân châm đã chịu, chính an an ổn ổn mà nằm trên giường, khuôn mặt nhỏ xanh trắng như là đã chịu cực đại bị thương. Đại phu cùng Vân Tranh đều đi rồi, trong phòng chỉ còn ma ma cùng Mục Niệm Tuyết hai người bảo hộ. Cha! Mục Niệm Tuyết đứng dậy, nên phụ thân ngồi xuống, thầm ma ma tắc tố cáo nhiều lui xuống, để lại cho cha con hai nói chuyện không gian. Niệm Thần như thế nào? Mục Nhị lao ra cũng thực lo lắng, cơ hồ là về đến nhà liền chạy tới. Đại phu nói đã xem qua, hiện tại muốn xem hắn tỉnh lại phản ứng. Mục Niệm Tuyết lời nói thật thật đáp, không sợ bụng dạ khó lường người nghe được. Lại một lát sau, Mục Niệm Tuyết thấy ấu đệ vẫn luôn an an tĩnh tĩnh mà ngủ, xoay người hướng phụ thân nói, cha, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, nơi này có ta thủ hẳn là không ngại. Mục Nhị lao ra lại hỏi, nghe nói hôm nay cấp Niệm Thần xem bệnh đại phu là Vân Tranh mời đến. Mục Niệm Tuyết ngẩn ra một chút, phụ thân là làm sao mà biết được. Lại nói Vân Tranh hiện tại đại biến dạng. Không phải rất quen thuộc người căn bản nhận không ra hắn, chẳng lẽ là tiểu nha đầu để lộ bí mật. Trước kia vi phụ mặc kệ các ngươi, nhưng là hiện tại Bình Dương Vương phủ bên kia không giống bình thường, ngươi vẫn là cẩn thận chút hảo. Mục Nhị lao ra nhìn nữ nhi, nhịn không được báo cho. Ta đã biết, cha, ta sẽ. Không biết là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, Mục Niệm Tuyết vì thế sự thấp thỏm bất an, sợ phụ thân nói thêm nữa đi xuống. Hảo, Niệm Thần tỉnh lúc sau đã kêu ta. Mục Nhị lao ra đứng lên vừa muốn đi. Liền nghe được Mục Niệm Thần kêu gọi thanh. Nương! Nương! Ngươi không cần đi. Thần nhi sợ hãi Mục Niệm Thần đột nhiên khóc thành tiếng âm, Mục Niệm Tuyết kinh giác chung cho rằng hắn tỉnh, kết quả lại phát hiện ấu đệ đôi mắt còn nhắm. Đừng sợ, Niệm Thần, tỷ tỷ tại đây đâu. Mục Niệm Tuyết cầm ấu đệ tay, tưởng cho hắn an ủi, lại bị phụ thân kéo đến một bên. Chương 139 Dạ Yến. Hắn còn không có tỉnh lại, là ở nói mê đâu. Chờ thêm này một quan, hẳn là liền không ngại. Mục Nhị lao ra rốt cuộc kinh nghiệm phong phú chút, kéo ra Mục Niệm Tuyết làm nàng không cần nhiễu loạn Mục Niệm Thần tư duy. Một câu nhắc nhở mép giường lo lắng người, có lẽ Mục Niệm Thần còn có thể đủ hồi ức đến dị vãng sự tình. Mới vừa như vậy nghĩ, Mục Niệm Thần đột nhiên lại an tĩnh lại, nhưng là khuôn mặt vặn mẹo, dường như rất thống khổ e ắt. Mục Niệm Tuyết xem đến một lòng đều nắm đi lên, chờ mong ấu đệ có thể thuận lợi quá quan mới hảo. Trong mộng cảnh tượng một lần nữa xuất hiện ở trong đầu, Mục Niệm Thần kêu gọi ra tiếng, "Di nương, cầu ngươi không cần thương tổn ta nương." Mục Nhị lao ra kinh ngạc một chút, theo sau lại nghe được hạ dược hai chữ mắt, sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ. Các ngươi không thể như vậy. Ta sẽ nói cho cha đi, nương trong bụng còn hoài tiểu bảo bảo đâu. Ta không cần chơi diều. Ta không cần ăn này đó khó ăn đồ vật. Các ngươi buông ta ra. Hồi ức tựa hồ rắc rối phức tạp, Mục Niệm Tuyết mơ hồ biết ấu đệ nói chính là kinh mã một chuyện, chỉ là những lời này chung còn có rất nhiều nàng không biết. Nương lại có tiểu bảo bảo. Đây là có chuyện gì? Cùng lúc đó, Mục Nhị lao ra cũng bị ấu tử trong ngộng si ngữ kinh sợ, toàn bộ quá trình đều cảm thấy nghe rợn cả người. Trên giường Mục Niệm Thần mày gắt gao mà ninh, hô hấp bắt đầu không thông thuận, dường như tránh thật lâu rốt cuộc qua mà khóc thành tiếng tới, nước mắt đánh rơi ở bên gối. Thần nhi đừng khóc, tỷ tỷ ở đâu? Mục Niệm Tuyết ma thoi ấu để mướt mồ hôi đầu tóc, nhẹ giọng mà khuyên giải an ủi. Mở hai mắt, thấy có thân nhân ở, Mục Niệm Thần mới rốt cuộc khôi phục như lúc ban đầu. Cũng quăng vào tỉ tỉ ôm ấp chung, ta mơ thấy nương, ta mơ thấy có thật nhiều người muốn giết nương. Mục Niệm Tuyết ngơ ngẩn mà nhìn phụ thân, không biết lúc này hắn làm gì ý tưởng. Nàng vẫn luôn là tin tưởng mẫu thân chết cùng ấu đệ si là bị người mưu hại, chỉ là trong tầm tay không có chứng cứ mà thôi. Bé ngoan, trước đừng khóc, nói cho cha vừa rồi là chuyện như thế nào. Mục nhị lao ra rất muốn biết sự thật, vong thê sinh niệm thần lúc sau xác thật bị bệnh thật lâu, hắn bên ngoài xử lý công sự, trở về thẩm thị liền ngủ rồi. Hắn vẫn luôn cho rằng nàng là bởi vì mệt, mới không có thường xuyên lưu tại nàng phòng, hiện tại ngẫm lại là hắn sơ sót. Mục niệm thần cúi đầu giống như thực sợ hãi, cuối cùng chậm gì gì mà mới nói, bọn họ biết nương trong bụng có tiểu bảo bảo, muốn hại chết hắn, mỗi ngày bưng khó nghe dược cho ta nương uống, hảo kêu nàng mỗi ngày uống lên hôn mê, sự tình gì đều làm không được ẻn sợ ở. Đây là ta nghe lén đến bí mật, đại ca ca thành thân ngày ấy bọn họ cố ý làm ta ở cửa nhặt diều chơi, hảo kêu mã phát cuồng thời điểm nương tới cứu ta. Mục nhị lao ra nghe xong trên mặt gân xanh hiện ra, nắm tay niết đến gắt gao, hắn đã sớm nên nghi hoặc, vì sao 3 năm tới thẩm thị đều hể vải không phân chấn, không đến đêm đen liền hôn mê. Ngẫm lại khi đó hắn mới vừa nghe xong lão thái thái khuyên, làm hắn một phòng nạp thiếp thất. Còn có, kinh mã ngày ấy hắn cũng ở đây, vó ngựa liền đạp hai hạ thẩm thị ngực cùng bụng, lúc ấy liền huyết lưu cuồn cuộn, bị lao thái thái xưng là không may mắn. Cho nên, thẩm thị sau khi chết, không có táng nhập phần mộ tổ tiên, mà là chôn ở Lâm Khánh Am tương đối xa xôi hoang xa địa phương, ngẫm lại đều là hắn hại chết chính mình thê nhi. Là ta hại các ngươi mẫu thân, cha này liền trở về xử lý công đạo. Mục nhị lao ra rốt cuộc nghe không đi xuống, xoay người liền chuẩn bị trở về phòng viết hưu thư, đem Liếu thị chạy về nhà mẹ đẻ. Lại không ngờ bị Mục Niệm Tuyết kéo lại ống tay áo, cha, từ từ. Còn có chuyện gì? Mục nhị lao ra vội vã, hận không thể lập tức trừ bỏ trong lòng đại hận. Niệm thân vừa mới tỉnh lại, tiểu hai tử đồng nôn đồng ngữ, liền tính hắn nói chính là thật sự, người khác cũng sẽ không tin tưởng. Lại nói chúng ta không có bất luận cái gì chứng cứ, ngược lại sẽ làm niệm thần tình cảnh nguy hiểm. Không bằng lại chờ một chút, Mục Niệm Tuyết nhất nhất phân tích đạo lý, hy vọng có thể cùng phụ thân giảng thông. Mục nhị lao ra gật đầu, Mục Niệm Tuyết nói đích xác như thế. Đột nhiên nghĩ tới cái gì do hỏi, thần nhi, ngươi nói cho cha, muốn hại chết con mẹ ngươi còn có ai? Mục Niệm Thần chớp lông mi, một đôi hắc diêu thạch đôi mắt lộ ra linh khí, di nương, đại tẩu, còn có một cái ta không quen biết. Mục nhị lao ra không thể tưởng được đại phòng người cũng tham dự, nhắm mắt rất khó lại nghe đi xuống. Đứng lên, làm hai tỷ đệ hảo sinh nghỉ tạm, chính mình sẽ nghĩ biện pháp xử lý việc này. Đi tới cửa, Mục Niệm Tuyết gọi lại phụ thân, nếu muốn chứng cứ cũng không phải không khó tìm, nàng lúc trước đem Liếu thị muốn hại nàng thuốc dẫn ẩn nấp rồi, lúc này giao cho phụ thân là tốt nhất bất quá. Trở lại chính mình trong viện, ở hòm xiển vừa lật, thế nhưng đã không có. Sắc trời đã sắt hắc, Cúc Thanh điểm đèn vào phòng. Mông lung ánh đèn chiếu sáng trong nhà, cô nương, ngươi tìm thứ gì, ta giúp ngươi. Không quan trọng, chỉ là muốn làm theo thua ở may vá, tính, trời chiều rồi ngày mai đi. Mục Niệm Tuyết đóng hòm xiển, nghĩ đến phụ thân còn ở bên ngoài đứng, quay đầu lại trước làm phụ thân đi nghỉ ngơi, chờ có tự cấp. Tê Nguyệt Lâm chung trước, nàng phải dùng đồ vật đều đặt ở một con màu đen hòm xiển, nhớ rõ đi Dương Châu phía trước còn ở, trở về cũng không có một lần nữa nhìn xem. Có lẽ là bị nha đầu rửa sạch rất cũng nói không chừng. Đến tận đây, Mục Niệm Tuyết đi đường đều tiểu tâm chút, lúc nào cũng qua đi làm bạn đấu đệ, cũng may trời giá rét học đường cũng tố cáo giả. Trừ tịch trước một ngày, Mục Phủ đặc biệt náo nhiệt, Mục Niệm Thu trở về nhà mẹ đẻ một chuyến, ngay cả đại lao gia cũng đã phát thiện tâm, nhớ tới xa gả nữ nhi, nhờ người tặng 10 lượng bạc qua đi. Lao thái thái tinh thần vô cùng hảo, tuy rằng Mục Niệm Thuyên không còn dùng được, là tiểu tôn tử hảo đi lên, mới 7 tuổi đại liền rất có phong thái. Mục Niệm Tuyết riêng dặn dò quá hắn. Trước mặt người khác mặc kệ có nghe hay không mà hiểu lời nói, có thể không mở miệng liền không mở miệng, để tránh người hoài nghi. Chư tịch là Mục Niệm Tuyết sinh nhật ngày chính tử, sáng sớm ăn mặc thêu hoa mai áo bông nắm ấu đệ tay tới cấp Lao Thái Thái thỉnh an, cung chúc đoàn người tân niên đã đến. Trên giường Lao Thái Thái lại phát bệnh, nằm trên giường khỏe miệng oai, nhìn đến Mục Niệm Thần linh hoạt trắng nón bộ dáng nhi giống tiên đồng, ha ha ha mà cười quái dị vài tiếng sai người thưởng kim nguyên bảo cùng kim vòng cổ. Giường trước các phòng lao ra, Thái Thái tôn bối đều ở, thấy Mục Niệm Thần ái cũng đều thưởng từng người lễ vật. Chỉ là Liễu thị ở dùng ngón tay quát Mục Niệm Thần mặt thời điểm, ấu đệ đột nhiên trốn đến Mục Niệm Tuyết phía sau, Liễu thị tức khắc liền xấu hổ. Mục Niệm Tuyết sợ tới mức một tiếng mồ hôi lạnh, sợ di nương sinh ra nghi ngờ, vẫn là Tam Thái Thái nói câu toan lời nói rời đi đề tài. Mục Niệm Sa ở nhà ngây người một đoạn thời gian, gây yếu thân mình cũng điều dưỡng hảo, quan tâm hỏi Mục Niệm Tuyết sinh nhật lời nói. Mục Niệm Tuyết không quá xem trọng đại phòng người. Đối nàng cái này đại ca ca cũng là có thể tránh liền tránh. Trong chốc lát, đoàn người lại nói lên buổi tối tiến cung thỉnh yến nói, Lao Thái Thái làm tam phẩm cáo mệnh phu nhân buồn hẳn là đi, huống chi nàng rất muốn đi nhìn xem chính mình đại cháu gái như phi nương nương, chỉ là tàn phế thân mình kéo, muốn đi trong cung lại thành vọng tưởng. Mục Niệm Tuyết ái đồ cái thanh tĩnh, trong cung lễ nghi, thị phi nhiều, nàng là lười đến đi, là lao thái thái thiên mạng lớn thái thái mang theo nàng hướng đi như phi Vân An. Muốn đi trong cung, lại là một bộ xiêm y, trang dung muốn đổi, Mục Niệm Tuyết từ buổi chiều lộng tới trạng vạng mới trang điểm thỏa đáng, ngồi trên mục phủ xe ngựa cùng đại thái thái cùng đi. Mục Niệm Tuyết luôn luôn cùng đại thái thái xa cách, nghĩ không ra các nàng đã từng nói qua nói mấy câu, hai người chi gian không chỉ có cách thật sâu sự khác nhau, còn có mối thù giết mẹ. Cho nên dọc theo đường đi đều an an tĩnh tĩnh, không có một tia nhi tiếng vang. Xuống xe ngựa đều có cung nhân dẫn tiến, đi trước đã bái hoàng hậu nương nương, sau mới đi Càn Án cung. Như phi ôm màu vàng hơi đỏ tã lót hải tử ra tới, Mục Niệm Tuyết trước cùng đại thái thái hành đại lễ, theo sau mới người một nhà đoàn tụ. Đại thái thái là Như phi mẹ đẻ, hai người tự nhiên là có nói không xong nói, Mục Niệm Tuyết liền nhìn cung nữ trêu đùa tiểu công chúa. Tiểu công chúa mới 2 tháng đại, sinh đến bạch béo, cơ chân múa tay cánh tay cùng trên đùi hệ lục lạc, lay động liền len ken vang. Bất quá nhất thời liền có thái giám truyền báo, trước điện đã bị hảo bàn ăn, thỉnh Như phi cập 2 vị khách nhân di giá. Trước điện trống trải, bên trong bãi đầy bàn tịch, một ít đại thần cùng với trong nhà phẩm cấp cao thế phụ đều tới, theo sau là hoàng đế cùng thăng vì hương quý nhân Tằng Nhược Cầm lên sân khấu. Mục Niệm Tuyết nhưng thật ra tò mò, Tằng Nhược Cầm còn mang khăn che mặt, không biết quá sẽ muốn như thế nào ăn cơm. Ngoài dự đoán mọi người mà là, Tằng Nhược Cầm không ăn cơm, mà là chuẩn bị một hồi kinh hồng tuyệt thế vũ đạo. Một vũ kinh động người trong thiên hạ, đại thần cập mệnh phụ đều quên mất uống rượu ăn cơm. Đột nhiên một cái thân khoác quân khải người đứng lên dò hỏi, vị này nương nương vũ tuy hảo, là ta chờ nhìn không tới dung mạo, không khỏi mất hứng. Sao không đem khăn che mặt cởi xuống, làm thần cùng bệ hạ đau uống đâu? Người này đúng là Điền Ngông phụ thân Điền tướng quân, nhân sinh đến cường tráng, còn ăn mặc quân trang, đứng lên khí thế 10 phần. Hôm nay hắn ăn mặc áo giáp tiến điện, bản thân đã là đi quá giới hạn, huống chi làm cho hoàng đế mặt nói ra như vậy khí thế bàng bạc nói. Mọi người cũng muốn nhìn một chút vị này mỹ nhân chân thật gương mặt, bất quá càng tò mò hoàng đế sẽ như thế nào trừng phạt một cái không tuân thủ quy củ thần tử. Trong điện bạc đua thanh thúy va chạm thanh cùng với thế phụ nói chuyện thanh đều tĩnh lặng lại, dường như đặc biệt chờ hoàng đế tức giận giống nhau. Hoàng đế lại làm các khanh thất vọng rồi, chẳng những không có cửa trách, còn cười nói, tham lĩnh quân sợ là không có cái này phúc khí, chỉ có chấm may mắn có thể thấy mỹ nhân tư dung. Tham lĩnh quân cũng cười cười, đã hiểu hoàng đế ý tứ, không lại lên tiếng. Nhất thời, trong điện lại khôi phục náo nhiệt nói chuyện thanh, không lại đi quản mỹ nhân không đẹp người. Trong cung thức ăn phong phú, Mục Niệm Tuyết chỉ chọn mấy thứ thanh đạm ăn. Lúc này là không bao giờ tùy tiện đi ra ngoài, ngoan ngoãn mà chờ đại thái thái ăn xong cùng hồi phủ. Yến hội chung, nàng giống như không thấy được Vân Tranh thân ảnh, cũng khó trách, dâu sồn không có cạo rất chỉ sợ sẽ làm sợ người khác. Mục Niệm Tuyết không có đối này nghĩ nhiều, rời đi khi cùng các vị mệnh phụ cùng ly tịch, đi đến nửa đường thượng cánh tay bị người xả một chút. Quay đầu nhìn lại, người nọ giống như đã từng quen biết, ăn mặc màu trắng đường viền bảo phục, trong tay háo khinh phiêu phiêu mà cũng không chế lãnh. Cùng ta tới. Nguyên Diệp nửa hiếp bức thức kéo Mục Niệm Tuyết ống tay háo. Làm gì, mau buông tay. Tuy rằng là buổi tối, mắt lạnh ánh trăng một chăm sóc không thấy bóng người, Mục Niệm Tuyết vẫn là cảm thấy ở trong hoàng cung lôi lôi kéo kéo thật sự kỳ cục. Chương 140 hạ dược. Tránh thoát đối phương gông cùm xiềng xích, Mục Niệm Tuyết đi theo phía trước bóng người di vài bước, nàng không tin hắn có cái gì quan trọng sự tình phải đối nàng nói, mà cảm thấy hắn nhất định là tới tìm nàng phiền toái. Người nghĩ kỹ rồi muốn cùng hắn thành thân, tuyệt không hối hận. Nguyên Diệp đen như mực sắc con ngươi dưới ánh trăng lóe mê người quan mang, khóe miệng hơi kiểu, phun ra nói dường như tình nhân gian chất vấn. Đương nhiên một câu làm Mục Niệm Tuyết cảm thấy không thể hiểu được, nàng thành thân hay không cùng hắn có quan hệ gì? Người thiếu quản. Mục Niệm Tuyết vốn đang tưởng nhẹ giọng nhẹ ngữ, là tưởng tượng đến trước mặt người này đã từng cưỡng hôn quá nàng, liền ngăn không được chán ghét, hận không thể sớm một chút bước ra mới hảo ác. Ta thiếu quản. Ngươi biết, ngươi vị hôn phu ở giúp đỡ thái tử một đảng làm việc, hơn nữa vẫn là ác sự, ngươi biết làm như vậy hậu quả sao? Tựa hồ là cảnh cáo, Nguyên Diệp chỉnh câu nói đều ở nghiến răng nghiến lợi, chỉ kém chưa nói Vân Tranh hiện tại đều nhảy tới hắn trên đầu. Vị hôn phu. Mục Niệm Tuyết trong lòng lập tức lăn qua cái này từ. Thoáng chốc liền cảm thấy ấm áp. Là nàng cũng không biết sự tình, tứ hoàng tử lại là làm sao mà biết được. Xin lỗi, ta không biết, ta cũng không nghĩ đúc kết tiến bảo. Dân nữ cáo lui. Mục Niệm Tuyết liền biết trước mắt người này không có lời hay, sợ bị người thấy, thấp đầu vội vã mà liền chạy. Nguyên Diệp đứng ở 9 khúc hành lang gấp khúc ngoại oán hận mà cầm nắm tay, một thân hoa mỹ màu trắng bảo phục ở hồng hành lang làm nổi bật hạ có khác phong thái. Ngươi vừa rồi cùng người nào nói chuyện? Lên xe ngựa. Đại thái thái đột nhiên hỏi Mục Niệm Tuyết. Bá mẫu nhìn lầm rồi đi, ta một đường đi theo cung nhân, không có gặp được người nào a. Mục Niệm Tuyết giả ngu không thừa nhận, bất quá cho dù bị đại thái thái nhìn đến nàng cũng không sợ. Xe ngựa ở trên đường khúc khúc chiết chiết được rồi vài đạo cong, đánh giá mau về đến nhà thời điểm thánh chỉ tới. Lão thái thái nằm ở ổ chăn chung không thể đứng dậy, là đại lao ra tiến lên đi tiếp chỉ. Cho rằng lại là cùng thường lui tới giống nhau, hoàng đế cùng như phi bất quá phát phát tuổi tác ban phẩm, đại gia cùng nhau quá cái yên vui năm. Là thánh chỉ niệm xong, mục niệm tuyết tạp tiết hầu, hoàng đế đã cho phép nàng gả cho Vân Tranh, hơn nữa là quá xong năm 2 tháng trùng nhật tử. Nàng liền biết Vân Tranh nhất định trộm tiến cung đi nói, khó trách Nguyên Diệp đêm nay sẽ đối nàng nói như thế kỳ quái nói. Nay thật là một phần khó được lễ vật, mục niệm tuyết không biết làm gì cảm tưởng, tóm lại quỳ người đều đứng lên, nàng còn quỳ dạp trên mặt đất. Truyền thánh chỉ thái giám đi rồi, mục niệm tuyết bị thỉnh tới rồi lao thái thái trong phòng hỏi chuyện, vào nhà mục niệm thần cũng ở nguyên lai nàng đi trong cung ăn yến thời điểm lao thái thái liền không làm mục niệm thần hồi huyền, vẫn luôn bồi ở bên cạnh tâm sự đâu ẻn sợ ở. Mục niệm tuyết vừa vào cửa, mục niệm thần liền tiến lên giữ nàng lại tay, dường như ở cầu cứu hắn thật sự không nghĩ ở chỗ này ngây người. Mục niệm tuyết lại yên tâm, lao thái thái tuy chán ghét, cũng sẽ không thân thủ làm hại chính mình tôn tử, hơn nữa còn có thể khởi đến bảo hộ tác dụng. Mục niệm tuyết có thể gả vào danh môn quý phủ, tuy nói là nhị hôn, lại cũng là thế tử phi tên tuổi. Mặc kệ thế nào lão thái thái trong lòng đều là cao hứng, tổng so phía trước hai cái cháu gái gả hảo. Ngươi cũng lớn, mục phủ lưu không được ngươi, nữ nhi ra sớm hay muộn là phải làm nhà người khác con dâu. Chỉ hy vọng ngươi gả qua đi lúc sau nhiều niệm niệm nhà mẹ đẻ ân đức, không có ý định chọn sự làm nhà mẹ đẻ khó xử. Không chỉ có như thế, còn muốn lúc nào cũng giúp đỡ mục gia mới hảo. Lão thái thái một hàng nói cho hết lời, manh cụ ba tiếng, phỏng trừng lại tức thở hổn hển. Một bên Đỗ Quyên đỡ nàng đứng dậy, lão thái thái, tới giờ uống thuốc rồi. Lão thái thái tràn đầy khe ránh mặt rất là mệt mỏi, đối với ngoài cửa vây vây tay, ý tứ là làm mục niệm tuyết cùng mục niệm thần lui ra. Mục niệm tuyết rời đi khi, vô tình nhìn lướt qua Đỗ Quyên trong chén lĩnh dược, đen tuyền một đoàn cũng không biết dùng cái gì làm. Lão thái thái như vậy bắt bẻ người thế nhưng có thể nuốt đến hạ. Nam ấu đệ tay liền hồi ly vũ huyền. Nơi xa Cúc Thanh đã đốt đèn lồng nên lại đây, trên mặt cười tủm tỉm, cô nương tính đã trở lại, cái này hiểu rõ tâm nguyện. Mục niệm tuyết sửng sốt, chuyện của nàng Cúc Thanh là khi nào biết đến. Trong phòng bếp hầm canh giải rượu, cô nương cùng thiếu gia cùng nhau ăn chút đi. Cúc Thanh đốt đèn lồng cháo lộ, không biết khi nào bầu trời đã bay lên sợi bông tiểu tuyết hoa, ở màu đỏ đèn lồng trước bay múa cái không ngừng. Mục niệm tuyết cũng không có uống rượu, bất quá nàng có lòng mang nghi Cúc Thanh, không biết người này chỉnh cái gì chuyện xấu. Có phải hay không Liếu thị phái lại đây nhạc tuyến, may mà đáp ứng nói, hảo, ngươi đi chuẩn bị, ta cùng niệm thần này liền tới. Đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ còn chờ cô nương cùng tiểu thiếu gia. Cúc Thanh nói, đi dắt mục niệm thần tay. Bởi vì nhớ rõ tỉ tỉ dặn dò, mục niệm thần phòng bị tâm thực trọng, hắn thật vất vả tỉnh lại không nghĩ lại bị người nào hại, ngay cả trước kia cẩn thận che chở hắn đại tỉ tỉ cũng không thành. Mục niệm thần tay nhỏ hướng trong tay háo rụt rụt, thập phần không muốn xa rời mà hướng mục niệm tuyết làn váy thượng một phát. Tỷ tỷ, ta lãnh. Mục niệm tuyết cong eo, mông lung đèn lồng ảnh chiếu sáng nàng trắng tinh gò má, thiến hồng nhan sắc một ánh, phảng phất là làm phấn giống nhau. Rồi tay trà sát ấu đệ đóng băng tay nhỏ, hà hơi cười nói, như vậy liền không lạnh. Cúc Thanh cùng hai người kéo ra điểm khoảng cách, đứng ở viện môn khẩu nhìn đôi tỷ đệ này. Tâm tư cũng bay về phía phương xa, cô nương là phải gả cho Vân Thế Tử, cũng chính là nàng ở mục niệm thần trong phòng nhìn đến người kia. Thật là khó coi chết đi được. Không biết cô nương đối hắn tổn cái gì tâm. Về sau nàng đường ra hoặc là ở trong phủ, hoặc là làm như của hồi môn nha đầu gả đến vương phủ ác. Nàng nhất định phải đem chiêu số nghĩ kỹ rồi, vì chính mình hảo hảo tính toán. Mục niệm tuyết vào phòng, trong phòng ấm áp, tức khắc cũng không cảm giác lạnh. Cúc Thanh kêu lên tiểu nha đầu, đem lúc trước ngao hảo lại nhiệt hai lần canh giải rượu ngã vào hai cái trong chén. Mục niệm tuyết lấy đặc thù mà nhãn lực nhìn nhìn cũng không có phát hiện cái gì đặc thù vấn đề, bất quá nàng là không dám uống. Càng không dám làm ấu đệ uống. Thuận miệng đuổi rồi Cúc Thanh, đem canh đổ, tiêu tiểu nha đầu gọi thẩm ma ma lại đây tiếp mục niệm thần về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau là tháng riêng mùng 1, gả đi ra ngoài nữ nhi về nhà mẹ đẻ thời khắc, cô thái thái, dượng, đại biểu ca đều tới, cả gia đình tụ ở lao thái thái trong phòng đàm tiếu. Lao thái thái so ngày hôm qua còn không dùng được, nói chuyện đều lắm mồm. Mục niệm thu không hồi môn, mục niệm viện liền quấn lấy vũ phong biểu ca chơi chim én xuyên hoa trò chơi. Mấy ngày này tiểu nha đầu càng dài càng xuất chúng, vóc dáng cất cao không nói, người cũng càng ngày càng thủy linh, rất có như phi năm đó khí chất. Bởi vì Lục Vũ Phong là ngoại nam, Lao Thái Thái không nghĩ làm nàng một lòng bồi dưỡng cháu gái ly đến hắn như vậy gần, tưởng ngăn cản nói cái gì lại nói không được đầy đủ, chỉ rỗi tay điểm giường biên ngoạn nhạc hai người. Lục Vũ Phong tính tình nhưng thật ra trầm tĩnh, mục niệm viện nhưng thật ra hoạt bát, cũng không sợ lao thái thái như thế nào quản giáo nàng, vẫn là nhậm tính tình chơi đùa. Nha, ngũ cô nương bao lớn người, bất quá là tiểu hài tử, huống hồ cô tỷ lại không phải người ngoài, lao thái thái đây là gấp cái gì? Liêu thị cười đến Xuân Phong đắc ý, giáp mặt chọc thủng lao thái thái ý tứ, làm cho cô thái thái hảo xấu hổ. Từ gia Tằng Nhược Cầm lần đó sự, Lục Vũ Phong hôn sự liền cấp trì hoãn, trước mắt đã là 19 tuổi, lại vẫn là lẻ loi một mình. Ấn Liêu thị nói, lao thái thái đây là ghét bỏ Lục gia mới không cho ngũ cô nương tới gần nhi tử, chỉnh trái tim đều rét lạnh. Ăn cơm hết sức, vẫn là dượng ở thê tử bên thai nói vài câu trấn an nói, mới tính hảo. Tuyết Nhi muội muội, biểu ca ở chỗ này mong ước ngươi gả đến như ý lang quân. Ăn cơm xong, Lục Vũ Phong, cô thái thái liền cùng Mục Niệm Tuyết nhắc tới nàng hôn sự. Mục Niệm Tuyết hơi xấu hổ nói cái này đề tài, lại hỏi lại cô mẫu, Vân muội muội mấy ngày nay có tin tức sao? Bởi vì nàng chính mình là biết Lục Vân Tương tình trạng, sợ cô mẫu lo lắng, cho nên cố ý để ra nhắc tới. Trước đó vài ngày mới gửi thư từ trở về, vẫn là một ít cách ngôn, nói chính mình thực hảo kêu chúng ta không cần quá ưu. Cô mẫu nói thật sâu thở dài, thật là vì này hai đứa nhỏ sầu đã chết e ác. Mục Niệm Tuyết không dám nói cho cô thái thái Lục Vân Tương chân thật tình trạng, chỉ có thể hảo tâm khuyên giải an ủi vài câu, bởi vì nàng biết Lục Vân Tương còn không phải trở về thời điểm. Đúng rồi, Tuyết Nhi, khoảng thời gian trước nghe nói ngươi đi tranh Lâm Khánh Am, trên đường gặp được bọn cướp là chuyện như thế nào? Cô thái thái đột nhiên hỏi. Mục Niệm Tuyết nhớ tới, nguyên nhân chính là vì thế sự Tê Nguyệt còn rơi xuống khó, là đến bây giờ nàng cũng không rõ là cái gì nguyên nhân. Chỉ có thể thuận miệng giải thích hy vọng có thể khoan cô mâu tâm. Sơ tam, sơ tứ cũng không có gì chơi đầu, Mục Niệm Tuyết ngốc tại trong nhà cùng ấu đệ chơi nửa ngày xong lục. Qua tháng riêng, thời tiết sáng sủa, lão thái thái tính toán làm người hỗ trợ xử lý Mục Niệm Tuyết của hồi môn sự tình. Này đó công chung muốn ra một nửa tiền, một nửa kia tính ở thẩm thị năm đó lưu lại của hồi môn thượng. Mục Niệm Tuyết thân sinh mẫu thân không ở thế, tự nhiên rơi xuống Liêu thị trên đầu. Liêu thị chính hận Mục Niệm Tuyết, nơi nào có tâm tình xử lý của hồi môn sự. Mục Niệm Tuyết đoạt nàng nữ nhi hảo nhân duyên, làm hại Mục Niệm Thu gả cho một cái tên du thủ du thực, nàng nhớ tới trong lòng giống như cái hố ở lấy máu. Mục Niệm Tuyết của hồi môn, công trung bạc nàng là không nghĩ ra, việc này cũng sớm cùng đại phòng đánh hảo thương lượng. Đến nỗi thẩm thị phía trước lưu lại của hồi môn, nàng còn tưởng từ giữa vớt một phần. Nhật tử một kéo lại kéo, kéo dài tới Bình Dương Vương phủ bên kia đem xính lễ đều hạ, Mục phủ bên này còn không có một chút mặt mày. Lão thái thái lại không thể nói chuyện, suốt ngày cùng heo giống nhau kêu to, sợ Mục gia bị người khinh thường, lưu lại không tốt cách nói. Mục Niệm Tuyết chính mình đảo không nổi, bởi vì Linh Nhi quận chúa mới vừa tang, thì sự không thể làm được như vậy náo nhiệt, tổng muốn cố kỵ hoàng gia mặt mũi. Huống hồ nàng còn có tặng tổ phụ để lại cho sản nghiệp của chính mình cùng cửa hàng, cho dù không lấy Mục phủ một phân tiền, nàng cũng không mất mặt. Bất quá vấn đề con dòng chính ở của hồi môn mặt trên, sự tình là từ Mục Niệm viện kinh hách thanh khiến cho. Thanh âm từ lao thái thái trong viện vẫn luôn truyền tới Ly Vũ Huyền Trung, Mục Niệm Tuyết đang ở uống một chén cháo loãng điều dưỡng thân thể, cảm giác được không thích hợp mới vội vàng đi tổn cúc đường. Nàng nghĩ hôm nay là làm Liễu thị đẹp nhật tử, các nàng phía trước phía sau trướng đều phải ở hôm nay tính rõ ràng. Bởi vậy, sớm nói cho Mục Nhị lao ra, làm hắn trễ chút tiền nhiệm. Mấy ngày trước ở nhìn đến Đô Quyên cấp lao thái thái uy những cái đó đen tuyển dược khi nàng liền nghĩ tới. Liêu thị thực có thể muốn đem phía trước hại quá nàng cùng mẫu thân dược lấy tới lại hại chết lao thái thái, một ngày hai ngày không có việc gì, là nhật tử một trường chính là xuyên tràng độc dược, mặc dù là thân thể tái hảo người cũng trông cự không được mánh dược quy lực. Chương 141 trừ gian. Đi vào tồn cúc đường trung, lao thái thái thân mình nằm ở trên giường đất, trên mặt đất phun ra một bãi máu đen. Ê ác, mọi người ngại tanh hôi, đều cách khá xa xa mà, Đỗ Quyên cầm sạch sẽ khăn tay cấp lao thái thái sát miệng. Mục Nhị lao ra cùng Mục Đại lao ra từ trong đám người chen qua tới, mặt có bi thương hỏi mẫu thân đây là làm sao vậy? Lão thái thái không thể trả lời, là Đỗ Quyên hỗ trợ đại đáp, lão thái thái sáng sớm không ăn cái gì đồ vật, tối hôm qua thượng còn hảo hảo cũng không thấy cái gì bệnh trạng. Tưởng là tháng riêng ăn nhiều đồ vật đi. Lão thái thái trước kia không cũng dạ dày không hảo sao, lão nhân ra đại để có cái này tật xấu. Liêu thị tiến lên đỡ Mục Nhị lao ra tay háo sam, khinh phiêu phiêu mà nói hai câu lời nói. Mục Nhị lao ra kêu lên một tiếng ném ra tay áo, đối Liêu thị thái độ gọi là ác liệt. Mục Niệm Tuyết đem này đó chi tiết nhỏ toàn bộ xem ở trong mắt, Liêu thị trột dạ mà đứng qua một bên, cũng không dám lên trước. Lão thái thái phun xong lúc sau, hai tay vô lực mà rũ, không có một tia khí lực đứng dậy nằm yên. Mục Nhị lao ra cùng Mục Tam lão ra đắp bắt tay, đem mẫu thân phủ chính một lần nữa nằm trên giường. Nhìn hai cái nhi tử tại bên người, lão thái thái khí sắc lại hảo chút, ở mục nhị lao ra chịu tay phía trước đột nhiên dùng ra một cổ lực bắt được nhi tử tay, trong miệng cũng đồng thời run run lên, không biết nói cái gì lời nói. Toàn bộ trong phòng chỉ nghe được là a a ố ố thanh âm, nhìn quái liên. Lao thái thái, ngài muốn cái gì cùng ta nói? Đỗ Quyên đứng ở đầu giường đất bên kia, túi xuống thân mình đi hỏi, cũng hỗ trợ buông lỏng ra lão thái thái khẩn bắt lấy tay. Lão thái thái múa may đôi tay, miệng ô ô kêu, không biết là có ý tứ gì. Đỗ Quyên bưng chung trà lại đây, tiểu tâm đặt ở lão thái thái bên môi, lão thái thái lại một phen vỗ rất cái ly, nước trà toàn bộ chiếu vào trên giường. Đỗ Quyên lúc ấy liền kinh ngạc một chút, vội lại tiếp đón người đổi khăn trải giường. Bên trong tất cả đều là xú vị, nguyên lai là vừa rồi lão thái thái mất khống chế, đem đại tiểu tiện di ở trong quần. Vài vị gia đều đi tiền nhiệm đi, nơi này có ta đâu. Lão thái thái được cái này bệnh trong lòng không thoải mái, có cảm xúc cũng là hẳn là. Các lão gia đứng ở bên cạnh nhìn, lão thái thái trong lòng tĩnh không xuống dưới, càng thêm khó chịu. Đỗ Quyên hạ lệnh chủ khách, một phen nói đến có tình có lý, mục tam lão gia này liền chuẩn bị xoay người đi, trong phòng này mùi lạ hắn là nghe đủ rồi. Kéo đông gòn. Từ từ, ta thỉnh thái y đi, chờ cấp lão thái thái nhìn trở lên nhậm không mượn. Mục nhị lao ra đúng lúc mà chờ sắp sửa tản ra đám người. Đang nói chuyện, Vương Thái Y liền vào viện tử, vào nhà cấp lao thái thái bắt mạch. Liêu thị biểu tình đột nhiên biến hóa, một khuôn mặt trở nên trắng bệch lên, cổ tay phải phát ra run ấn ngực. Dường như chuột thấy mèo. Đỗ Quyên chuẩn bị chuyển nhập hậu đường, Mục Niệm Tuyết lại gọi lại nàng, Đỗ Quyên tỷ, làm phiền ngươi đem lao thái thái dược lại đoan một chén lại đây. Dứt lời, đuổi rồi phụ thân bên người Mục Vinh đi lấy. Thái Y ngồi xổm ngồi ở giường đất biên. Đem lão thái thái mạch, lại nhìn thoáng qua khăn tay thượng phun máu đen, thu tay thẳng lắc đầu. Mục nhị lao ra rất là sốt ruột, Vương Thái Y Y, ta mẫu thân còn có thể cứu chữa sao? Lão thái thái trúng độc rất sâu, không phải một ngày hai ngày sự tình, nếu là lại ấn nguyên lai dược uống xong đi sống không quá hai tháng. Vương Thái Y Y nói xong lời nói, mọi người kinh hãi, lão thái thái trúng độc. Việc này từ đâu mà nói lên a? Toàn bộ trong phòng người, bao gồm nha hoàn di nương các thái thái đều mặt có dị sắc. Hoặc là hoảng sợ hoặc là khó an, chỉ có tam thái thái một bộ xem náo nhiệt biểu tình. Đỗ Quyên từ hậu đường thượng ra tới hợp với ấm sắc thuốc đều phủng ra tới, cũng ngoan ngoãn đưa cho mục nhị lao ra, đây là lao thái thái thường uống thuốc dẫn. Liêu thị thấy như vậy một màn, khuôn mặt kinh giận, thiếu chút nữa coi như mọi người mặt ngất xỉu đi. Mục Niệm Tuyết nhưng thật ra nhìn ra nơi này chân lý, Đỗ Quyên nhất định là Liêu thị thai họa lao thái thái giúp đỡ, Liêu thị cũng nhất định dẫn quá nàng thứ gì. Cho nên ở Thái Y không có tới phía trước nàng là giúp đỡ Liêu thị. Hiện tại Thái Y kia tới, nàng biết tránh không khỏi đi, dứt khoát đem chứng cứ phạm tội cung cấp Thái Y, sớm bước ra cho thỏa đáng. Chỉ là nàng đã muộn một bước, Liêu thị sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng, muốn chết liền lôi kéo nàng cùng xuống nước. Hảo ngươi cái nô tài, ngươi đều cấp lao thái thái ăn cái gì, vừa rồi còn không cho chúng ta vây xem, vội vã làm ra tiền nhiệm, đến tột cùng đánh đến cái gì ý đồ xấu. Ngươi tới. Đem nha đầu này cho ta trói lại. Liêu thị che lại ngực, lại cấp lại giận mà nói xong lời này đã là đỏ mặt tía thai. Quản vươn cùng nha đầu sự tình khi nào đến phiên nhị thái thái. Đại thái thái ở chỗ này, cũng là nàng nói được tính. Đỗ Quyên còn không kịp biện giải, đại thái thái nha đầu lô hội nói câu miệng. Tuy rằng trong lời nói mạo phạm Liêu thị, lại đại biểu đại thái thái quyền uy. Hảo, ai đều đừng tranh, trước cấp lao thái thái chữa bệnh quan trọng. Mục nhị lao ra nghe không đi xuống. Chặn trong phòng nữ nhân nói truyền thanh. Lúc đó, Vương Thái Y chính phiên nhặt tấm thuốc thuốc dẫn, đầu tiên là lấy ở trên tay nhìn kỹ, sau lại đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, cảm thấy quái dị mới đối mục nhị lao ra nói, này đó đều không phải lúc trước ta khai dược. Hẳn là trộm bị người thay đổi. Đỗ Quyên nghe này, đột nhiên quỳ xuống dập đầu, lao ra, nô tỳ hoan uổng a, thuốc dẫn mỗi ngày là nhị phòng người đưa lại đây, nô tỳ chỉ là phân phó người đi sắc thuốc, chưa từng có tự mình động thủ quá. Thỉnh lao ra phán đoán sáng suốt thị phi, trả ta một cái trong sạch. Mục Niệm Tuyết nhìn trước mắt hết thể cảm giác buồn cười, nàng nguyên tưởng rằng còn cần người đi đâm thủng tầng này cái sọt, không nghĩ tới lúc này chỉ vừa mới bắt đầu có người liền kiên trì không được e ạt. Mục nhị lao ra không để ý tới Đỗ Quyên nói, mà là kêu thái y tiếp tục nói tiếp, lao thái thái đến tuột cùng là ăn cái gì trúng độc. Cái này dược nói đến cũng kỳ quái, làm nghề y y nhiều năm như vậy ta trước nay chưa thấy qua cái này phối phương. Trung dược chú ý an dưỡng. Cũng chính là muốn tính ôn nguyên liệu nấu ăn, cái này ấm sát thuốc bên trong rõ ràng đều là lạnh, nhiệt, ôn, bình đứng đầu dược liệu, nói cách khác muốn lạnh đồ vật đặc biệt lạnh, nhiệt lại đặc biệt nhiệt, mấy thứ hỗn hợp ở bên nhau ngao, đối người nội tạng ăn mòn tính lớn nhất. Hơn nữa nơi này còn có một loại là trí người hôn mê dược vật, độc tính cũng mạnh nhất. Vương Thái Y nói một đồng lớn, trong phòng người đều nghe được cái hiểu cái không, không liên quan người đều chờ trò hay xem. Người tới, đem chuyên môn phụ trách lao thái thái dược lý nha đầu nô tài đều cho ta mang lên. Mục nhị lao ra đã phát lệnh, Liêu thị ngược lại không kinh hoàng, bởi vì trong viện quỷ không có một cái là nàng nha đầu, này cũng coi như nàng lúc trước tính toán cẩn thận. Từ trước cửa bài đến phía sau cửa, tổng cộng 4 gã nha hoàn 2 gã nam phó phụ trách cấp lao thái thái ngao dược, thả đều là lao thái thái chính mình trong phòng người. Mục nhị lao ra giận cực, liếc liếc mắt một cái đứng ở trong phòng bất động Đỗ Quyên, máng, người, còn không mau cút đi đi ra ngoài. Nhị lao ra, tam lao ra, nô tỳ hoan uổng a. Đỗ Quyên khóc sức mướt bị người giá quỳ tới rồi viện ngoại, Liêu thị không khỏi cấp vài tiếng cười nhạo, đây là bán đứng nàng kết cục. Mục tam lao ra so mục nhị lao ra còn thiếu kiên nhẫn, đối với trên mặt đất nô tài chính là một đốn trượng hình, buộc bọn họ nói ra mưu hại mẫu thân chủ mưu. Rõ ràng, này đó nha đầu cũng không biết được sự thật, nhưng đều không hẹn mà cùng mà đem đầu mâu chỉ hướng về phía đại nha hoàn Đỗ Quyên. Mục nhị lao ra một trận gầm lên, ngươi còn có cái gì nói? Đỗ Quyên thấy vậy, không nói lời nói thật là không được, đành phải đem cùng mục nhị thái thái thông đồng thành gian nội tình 1 năm 1 10 nói ra, hơn nữa còn xả đến mục niệm tuyết hôn sự thượng, nhị thái thái không nghĩ làm tam cô nương gả đến như vậy hảo, còn tưởng nuốt điểm của hồi môn tiền, liền liên hợp nô tỳ ở 2 tháng phía trước cấp lao thái thái hạ mánh dược, làm cho lao thái thái chết ở tam cô nương hôn sự đằng trước, như vậy tam cô nương liền phải giữ đạo hiếu 3 năm, nhị thái. Thái là có thể từ giữa được đến gấp đôi bạc. Đỗ Quyên nói không nghiêng không lệch vừa vặn dừng ở lao thái thái trong thai, nằm trong ổ chăn lại là một trận mánh cụ, cuối cùng không kịp đứng dậy phun đàm, một ngụm máu đen toàn từ cằm thượng xung ra, thấm ướt và táo trước. Mục nhị lao ra nghe này, oán hận mà nắm nắm tay, mục tam lão ra tắc đi trong phòng hầu hạ mẫu thân. Mục niệm tuyết cười nhìn, nhắc nhở một câu, cha, đi hiệu thuốc bốc thuốc người còn không có xuất hiện, không bằng hỏi một chút di nương người kia là ai đi. Liêu thị mồ hôi lạnh quần quận mà xuống, miễn cưỡng dẫn theo một hơi bảo trì tinh tâm, nàng hiện tại còn không có thua, chỉ cần bốc thuốc gã sai vặt không xuất hiện, bọn họ cũng không có bằng chứng e ác. Liêu thị nói vừa định đến nơi đây, sơ tình đột nhiên nơm nớp lo sợ mà quỳ xuống, lao ra tha mạng, nô tỳ biết bốc thuốc người là ai, cũng biết hắn ở nơi nào, sở hữu sự tình đều là thái thái một tay phân phối, còn có trước kia mấy cái án tử, nô tỳ biết thái thái tổng cộng hại quá mấy cái người tánh mạng. Sơ tình nói đến không phải rất có trật tự, nhưng mỗi người đều nghe minh bạch. Liêu thị đột nhiên giống bạo phát giống nhau hết sức đá sơ tình bụng nhỏ một chút, tiện tỷ, ta phí công nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy. Sơ tình ôm bụng, chịu đựng nước mắt tiếp tục nói, nhị thái thái còn mưu hại quá tiểu thiếu gia mệnh, thẩm phu nhân hải tử chính là nàng lộng không. Liêu thị lại giống điên rồi giống nhau, sứ mệnh đấm đánh sơ tình, ngươi nói bậy, ngươi nói bậy. Mục nhị lao ra làm người đem Liêu thị trói lại, mục niệm tuyết lôi kéo hấu để tay đứng dậy. Sơ tình không có nói bậy, niệm thần đã nhớ tới sở hữu sự, rất nhiều chuyện ngươi đều là chủ mưu. Là ngươi hại chết ta nương, là ngươi làm hại si ta đệ. Ngươi nếu là không tin lời nói của ta, còn có một người lấy làm chứng. Toàn viện người đều an tĩnh lại, một người gã sai vật đẩy một cái ma ma tiến lên, đúng là Liêu thị lúc trước quản sự Liêu Thụy gia. Liêu Thụy gia bị Liêu thị đuổi ra mục phủ, làm nàng ở chính mình nhà mẹ để làm việc, đồng thời cũng giam cầm nàng. Đãi ngộ, thù lao không có trước kia ở mục phủ một nửa hảo. Liêu Thụy ra vài lần đều muốn chạy trốn đều không thành công, cũng bị người băm đi 3 cái đầu ngón tay. Mục niệm tuyết mới đầu chỉ là làm người nhìn chằm chằm nàng động tĩnh, mặt sau nghĩ đến nàng có thể hữu dụng, liền tưởng thi lấy viện thủ cứu nàng ra tới, hơn nữa bị Vân Tranh an bài ở Bình Dương Vương Phủ làm việc nặng. Thẳng đến hôm nay, mới riêng từ Vân Tranh bên người gã sai vật đưa lại đây. Cấp nhị thái thái thỉnh an. Liêu Thụy ra nên là hận thấu Liêu Thị, giúp đỡ nàng làm tận chuyện xấu, nàng lại một chút ân huệ đều không cho, còn đem nàng quản được giống phạm nhân. Liêu Thụy ra đứng dậy sau, ánh mắt liền trở nên oán độc lên, đem Liêu Thị phía trước phía sau làm chuyện xấu đều cấp chấn động rất xuống ra tới, hơn nữa còn bao gồm Ly Vũ Huyền Trung Thiến Hồng án tử. A Liêu Thị phát điên, nàng hối hận đã từng lòng dạ đàn bà, vì cái gì liền không đem Liêu Thụy ra giải quyết rớt. Hiện tại nàng không nghĩ ra vì sao nàng hạ nhân một đám đều phản bội nàng. Nhị thái thái, chứng nhân lời chứng đều ở chỗ này, còn xin theo ta nhóm đi một chuyến đi. Trong đám người không biết khi nào chen vào mấy cái quan sai, áp đại đao đi hướng Liêu Thị. Chương 142 của hồi môn. Liêu Thị rốt cuộc chống đỡ không đi xuống, đột nhiên quỳ rạp xuống đất đầu gối đi được tới mục nhị lao ra trước người, đôi tay gắt gao mà bắt lấy phu quân giang nha nước biển văn bảo bãi, một tiếng bi khóc, lao ra, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa làm chuyện xấu, cầu xin ngươi niệm ở chúng ta phu thê nhiều năm phân thượng làm quan sai khai khai ân không cần bắt ta tiến lao ngục. Ngươi lúc trước hại ta thê nhi. Hại chết mục gia như vậy nhiều vô tội tánh mạng người có hay không suy xét quá người khác. Mục nhị lao ra chảo hạ Liễu thị đôi tay, chán ghét mà đẩy ra, phảng phất lại liếc nhìn nàng một cái đều ghê tởm e ác. Những người khác nơm nớp lo sợ mà, đặc biệt là đại phòng đại thiếu nãi nãi Vương thị, mặt đất chống tựa mặt qua thạch cao giống nhau, hướng đám người lui về phía sau lui sợ Liêu thị thấy nàng. Mục Niệm Tuyết biết đại phòng cũng tham dự quá hại chết nàng mẫu thân sự tình, chỉ là hôm nay đại phòng thế lực như cũ ở, bởi vậy nàng trước kia cùng phụ thân thương nghị quá, tạm thời buông tha đại phòng mặc kệ, dùng để trừ bỏ Liêu thị cho bọn hắn một cái cảnh giác. Liêu thị khóc ngã trên mặt đất, kêu ta Thu Nhi, ta Thuyên Nhi, tưởng lấy thân tử chi tình được đến Mục Nhị lao ra lưu luyến. Chuyện tới hiện giờ nàng cũng suy nghĩ cẩn thận, cái gì quá khứ minh hữu, cái gì chân thành hạ nhân kia đều tính cái rắm. Cho nên hướng đại phòng rỗi tay cầu cứu nàng đã không làm bất luận cái gì tính toán, nàng hiện tại đã là một chân bước vào ô mương, mỗi người đều tránh đến rất xa, ai quản nàng chết sống. Lao ra, ta thật sự sai rồi, ngươi lại cho ta một lần cơ hội, Thuyên Nhi không thể không có mẹ rồi ta. Mục Nhị lao ra đem đôi mắt một bế, hướng về phía một lòng nghe theo phủ sai dịch vây vây tay, trực tiếp đã kêu người đem Liêu thị kéo xuống đi. Hai cái sai dịch đại ca tiến lên một trận, Liêu thị hôn mê bất tỉnh, trước mắt bao người bị người mang lên xe chở tù. Mục Niệm Tuyết đau đớn mấy năm tâm cũng rốt cuộc yên ổn xuống dưới, nàng hiện tại chỉ nghĩ đến nương trước mộ nói cho nàng một tiếng, đại thu đã báo, hy vọng nương có thể an giấc ngàn thu. Mục Nhị lao ra một lần nữa vào phòng nội, lao thái thái phun ra máu đen lúc sau đã là hôn mê. Mục Tam lão gia còn ở bên cạnh hầu hạ. Trong phòng mùi hôi tan, hầu hạ bọn nha đầu lại một cái không ở. Vương Thái Y ghi Mục Nhị lão gia nói nửa câu, đã bị một bên người đánh gãy. Cái này độc cũng không phải không thể giải, chỉ là người bệnh cái gì đều không thể ăn, bằng không vẫn là sẽ hộp máu. Ta đã đem phương thuốc khai ở chỗ này, làm người đi chiên chính là. Nhớ kỹ, cái gì đều không thể ăn, chỉ có thể uống nước trong. Trước kiên trì mấy ngày, ta lại qua đây xem. Vương Thái Y thu hồng thuốc. Mục Nhị lao ra làm người khai tiền khám bệnh đưa ra tới, chưa nói khác quan trọng nói, cùng tiền nhiệm đi. Tôn Cúc Đường trung đẳng đàn ông đều đi xong rồi, nên là đại thái thái thanh lý môn hộ sự, đỡ lô hội tay một tiếng nghiêm lệnh, này đó nha đầu hết thể cho ta tông cổ đi ra ngoài bán, một cái đều không thể lưu. Vừa dứt lời, lão thái thái trong phòng nha đầu toàn khóc lóc kể lể ra tới, công bố chính mình là hoan uổng, bởi vì lão thái thái không rời đi Đỗ Quyên, Tôn Cúc Đường trung đều là nàng một tay che trời. Cùng nhị phòng hoạt động bọn họ cũng không biết được. Đỗ Quyên lại không cầu tha, bởi vì nàng biết Lao Thái Thái bảo bối đồ vật đều đặt ở nơi nào, chỉ cần nói cho cấp đại thái thái nhất định cho nàng một cái đường sống e ắt. Cho nên lập tức đầu gối được rồi ba bước, khẩn cầu đại thái thái trong lén lút nghe nàng nói hai câu. Đại thái thái lại là cá nhân tinh trung nhân tinh, ánh mắt hướng viện môn khẩu Mục Niệm Tuyết phương hướng thoáng nhìn, biết nàng chính nhìn chằm chằm chính mình đâu. Hiện tại nếu là đáp ứng rồi Đỗ Quyên, chẳng phải thành nàng đồng lõa? Người tới. Cho ta thu nha đầu này tăng vật. Gọi người người môi giới tới bán được câu lan đi, loại này tiếp tay cho giặc người lưu không được. Trong phòng lao thái thái rốt cuộc thanh tỉnh lại đây, nghe thế câu nói trong lòng thoải mái chút, những cái đó tưởng độc chết nàng người một cái đều không thể lưu. Tốt nhất toàn bộ ngay tại chỗ xử tử. Đỗ Quyên khóc hô một tiếng, bị hai cái thô sử ma ma dẫn đi. Bên kia sơ tình chân thẳng run, nghĩ Đỗ Quyên kết cục, chính mình có thể hay không cũng giống nàng giống nhau. Đại thái thái nhìn thoáng qua diện mạo tiêu chí sơ tình, tuy không nghĩ buông tha nàng, chỉ tích nàng là Mục Nhị lao ra trên mép giường người, dễ dàng không động đậy đến. Bởi vậy thẳng gọi người đem nhị phòng sở hữu nha hoàn, ma ma đều bắt được tới, tính cả hung thần ác sát canh ma ma cũng giống nhau. Loại này chủ tử phạm vào ngập trời tội lớn, nô tài há có sạch sẽ lý. Một đám xử lý hình pháp, nên đánh đánh, nên bán bán, Mục Niệm Tuyết nắm ấu đệ tay chạm đến xa xa mà, âm thầm mang theo tươi cười xa xem này hết thảy. Sơ tỉnh cánh tay đều căng đã tê dần, nhìn chính mình đồng lóa hoa hoa kêu thảm thiết, một lòng bị đại thái thái khổ hình chỉnh vỡ nát. Thái thái, ta có lời muốn nói. Canh ma ma chịu không nổi trượng hình, ngày thường đều là nàng giáo huấn người khác phân, hôm nay lại là người khác chịu nàng. Cho dù Liễu thị đổ, nàng cũng muốn tìm mọi cách bảo toàn chính mình. Nói, đại thái thái đưa mắt ra hiệu, phía sau lấy gậy gộc gã sai vật ngừng lại. Trong phòng bếp có cái nhóm lửa quế ma ma cũng là nhị thái thái người. Thường xuyên làm chút trộm cắp sự, tư tàng không ít bạc hòa hảo rượu, đại thái thái không tin lấy gọi người đi cây hoa quế phía dưới đảo. Canh ma ma ngày thường không thiếu hành hung làm ác, quế ma ma thường xuyên cấp chút ngon ngọt nàng ăn, tuy rằng không hỏi rõ cũng là trong lòng biết rõ ràng sự tình. Một cái bà tử sạch sẽ mà làm việc, một tháng xuống dưới nào có như vậy nhiều lợi nhuận. Nàng lúc trước không nói là bởi vì quế ma ma cùng nàng chào hỏi qua, hiện tại lại xem không được người khác hưởng thụ chính mình tao hương, cũng liền cùng cử báo ra tới. Hảo. Đi đem quế ma ma cũng cùng cho ta câu lại đây, đánh thượng 50 đại bản, tịch thu tài sản cùng tăng vật, đưa đến viện ngoại xung quân. Đại thái thái trong lòng cười lạnh, nhị phòng người một cái cũng đừng nghĩ tăng tư, đều tống cổ sạch sẽ mới hảo. Bất quá trong chốc lát, Quế ma ma đã bị người trói lại lại đây, còn không biết đã xảy ra chuyện gì, thấy mấy cái thuộc mặt người đều quỳ gối nơi đó tức khắc giống bị người chịu gân, cả người sủi lướt như bùn e ắt. Này một đợt tan lúc sau, đại thái thái như cũ không có đem ánh mắt hướng sơ tỉnh trên người gì, chỉ là phân phó người đem lão thái thái sân quét tước sạch sẽ, một lần nữa ở mẹ mìn trên tay mua chút sạch sẽ nha đầu tới hầu hạ. Thái thái, sơ tình như thế nào tống cổ? Đại thái thái nha đầu lô hội lắm miệng hỏi. Sẽ để lại cho nhị lao ra xử trí đi. Đại thái thái đứng lên, khi định tâm nhàn mà ra sân. Mục Niệm Tuyết cũng chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi sẽ, nhìn nửa ngày diễn cũng mệt mỏi. Vừa quay đầu lại lại thấy Cúc Thanh đứng ở cửa, không biết là nhìn người nào. Có ngươi nhận thức người sao? Mục Niệm Tuyết thuận miệng liền hỏi. Cúc Thanh thông thuệ, chỉ liếc chính mình mợ Quế ma ma liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt, không có. Chỉ là tò mò. Nói dơ lên một phen tiểu hoa dù đặt ở Mục Niệm Tuyết cùng Mục Niệm Thần đỉnh đầu. Lại không Vũ Tuyết, ngươi bung dù làm cái gì? Bầu trời là chói lọi thái dương, tuy rằng tường viện cùng ven đường còn có tuyết động chưa hóa, nhưng là hiện tại thời tiết đã không giống bắt đầu mùa đông khi như vậy lạnh. A Thu Cúc Thu dù, chính mình cũng là hồ đồ, nàng vừa mới ở Ly Vũ Huyển liền nghe được một trận khóc kêu động tĩnh, càng nghe nói nhị phòng nô tài đều bị đại thái thái xử quyết, trong lòng lo lắng mở xuống dưới nhìn xem. Mục Niệm Tuyết trước kia lại an bài nàng theo thừa may và sống, tùy tay liền cầm đem rủ ra tới cũng hảo có cái lý do. Hiện tại ngược lại bị Mục Niệm Tuyết nhìn ra tâm sự, trong lòng liền có chút hoảng loạn. Kim chỉ đều làm tốt sao? Mục Niệm Tuyết liền hỏi. Còn không có, chờ cô nương xác định cái hoa văn. Cúc Thanh từ trước đến nay làm việc lưu loát, lúc này lại có chút chột dạ, cũng may Mục Niệm Tuyết chưa từng có cửa trách quá nàng. Mau đi làm đi, chúng ta chậm rãi đi tới lại đây, dù cũng không cần. Lúc này đã là 2 tháng sơ nhật tử, Mục Niệm Tuyết chính mình cũng nội, còn phải thân thủ khâu vá áo cưới. Trừ cái này ra, còn phải nhớ chín trong tay sản nghiệp, gả đến Bình Dương Vương Phủ sau cũng sẽ không nhàn rỗi không có việc gì làm. Kế tiếp 10 ngày, Mục Niệm Tuyết đều không có ra quá Ly Vũ Huyển, thanh thản ổn định ngốc tại trong nhà chuẩn bị làm cô dâu mới. Đến nỗi Vân Tranh, bọn họ đã có hơn 1 tháng không gặp, Mục Niệm Tuyết lo lắng chờ đến kết hôn ngày ấy hắn vẫn là dâu sồn hình tượng như thế nào hảo. Thời gian từng ngày qua đi. Đại thái thái thay thế Liêu thị đem Mục Niệm Tuyết kia phân của hồi môn sửa sang lại ra tới, thật đánh thật mà công chung ra một nửa, thẩm thị của hồi môn một nửa e ác. Nguyên bản này đó nàng không nghĩ ra, nhưng là kiêng kỵ đại phòng đã từng là Liêu thị đồng lưu, không thể không đem này phân bạc ra. Còn gọi Lô hội đem Mục Niệm Tuyết mời đi theo, tự mình cùng nàng đối chướng. Thẩm thị dưới ngòi bút cửa hàng son phấn, phương vải từng bị Liêu thị di thành chính mình, thả so với phía trước làm lớn gấp 2, kiếm bạc càng là lợi càng thêm lợi. Liêu thị suy tàn này đó toàn trả lại ở Mục Niệm Tuyết trên đầu. Mục Niệm Tuyết tuy không ra tiếng, trong lòng lại ở bật cười, nàng di nương cũng coi như là sẽ làm buôn bán liêu, có nhiều như vậy bạc nàng thật đúng là đến cảm tạ nàng. Bên này phóng đều là ngươi xuất giá của hồi môn, có lụa đỏ tử, hồng đệm chăn, vật liệu may mặc, vật phẩm trang sức đều tại đây, tổng cộng là 3.320 lượng bạc. Đại thái thái đem Mục Niệm Tuyết dẫn tới tây phòng, bên trong đồ vật toàn bộ dùng hồng sơn dương gỗ trang điểm hảo. Vốn là nên dịch đến Lê Hương Nguyễn đi, bất quá bên kia nhất thời không ai trông nom, sợ bị cái gì sâu cắn hỏng. Nói chuyện, lại có gã sai vật tiến vào bẩm báo, thái thái, 10 đài nến đỏ cùng đuốc cũng bị tề. Một đám người nâng đồ vật tiến vào, Mục Niệm Tuyết bất chi bất giác thối lui đến bên kia trong xương phòng tới, lại nghe đến một cổ tanh tưởi hình như có thứ gì thối giữa giống nhau. Chính lúc này, một nữ tử đỡ khung cửa đứng ra, trên mặt son phấn chưa thi, tóc cũng tùy tiện búi không có làm bất luận cái gì trang trí. Mục Niệm Tuyết nhận ra tới, nàng chính là đại lao gia sủng ái nhất thiếp, tên là Thu Cảnh. Nàng không phải mang thai sao, như thế nào này phó hình tượng. Thật đủ vui mừng, muốn xuất gia a. Thu Cảnh cười như không cười giận một câu, cùng lúc đó Mục Niệm Tuyết cảm thấy tanh tưởi càng nùng liệt chút. Nhưng xuất phát từ lễ phép không tỏ vẻ ra tới, chỉ là an an tĩnh tĩnh mà bọn người đi qua mới đứng ở rộng mở địa phương. Đại thái thái là cùng Thu Cảnh là địch, liền giờ khắc này cũng không biết xử nhiều ít đả kích ngấm ngầm hay công khai cấp Thu Cảnh. Ngươi ra tới làm cái gì, còn không hảo hảo mà nằm trở về. Ra tới thấu khẩu khí, trong phòng thật sự buồn đến hoảng. Thu Cảnh một chút cũng không sợ đại thái thái, còn dám còn lưỡi hai câu, Lô hội đã thấy nhiều không trách. Ra đại phòng viện môn, Mục Niệm Tuyết lập tức liền đi rồi, nhị phòng một đoàn dơ bẩn, đại phòng cũng sạch sẽ không được, nàng cũng lười đến hướng bên trong xem náo nhiệt. Đại hôn trước một ngày buổi tối, Mục Niệm Tuyết mất ngủ một suốt đêm, vì ngày mai nhật tử vui sướng rồi lại phiền muộn. Suy nghĩ nửa ngày cũng không biết chính mình tưởng chút gì. Chương 143 tân hôn. Thật vất vả chờ đến hừng đông, Cúc Thanh tới hầu hạ Mục Niệm Tuyết thay quần áo rửa mặt, Ly Vũ Huyền ngoại liền vào được hỉ bà, để cho ta tới cấp cô nương búi tóc đi, loại này tinh tế sống phải cẩn thận làm, bằng không lễ không thành liền khó coi. Ước chừng là trong cung tới, tầm thường gia đình giàu có cô nương xuất giá đều có trong cung sai khiến người lại đây, một là trang điểm cô dâu dung mạo, nhị là chỉ điểm quý củ. Huống hồ từ Mục gia đi ra ngoài liền có Như Phi nương nương, Mục Niệm Tuyết tuy là nhị hôn, cái này mặt mũi lại là không thể không cho. Cúc Thanh quý củ mà lui qua một bên, chỉ đem Mục Niệm Tuyết hộp trang điểm tử lấy tới, thì ba lại nói, hôm nay không cần này đó, thu hồi đến đây đi, muốn mang mũ phượng đâu. Nói, liền có người đem sớm đã chuẩn bị tốt mũ phượng khăn quàng vai phủng lại đây, Minh Diễm Diễm mà đặt ở dưới đèn. Ngoài cửa sổ vẫn là một mảnh ô thanh, thiên còn không có đại lượng, trong phòng đã chen đầy vây xem người. Thì bà trước sơ đều Mục Niệm Tuyết đầu tóc, một phen tóc đen thẳng tắp rũ đến mông hạ, trong gương dòng người tuệ thăng sóng, xấu hổ vượng dáng màu, phải có thật đẹp liền có bao nhiêu mỹ. Xuất giá ngày đó muốn đem thiếu nữ thời đại tóc mái trải lên, loại này nghi thức cũng liền hoàn toàn tuyên cao lớn lên, tiêu chí nếu là xuất giá phụ nữ. Mục Niệm Tuyết cũng không mặc khác, đem trên trán tiểu toái phát đều trải lên tới, dùng đồ vật cố định. Thì bà thủ pháp linh hoạt, hai hạ liền búi ra cái đoan trang đại khí búi tóc, cũng không vội vã trang trí, trước làm Mục Niệm Tuyết đem hỷ phục trồng lên. Trừ bỏ nhất bên ngoài một kiện lưu trữ, cái khác đều mặc chỉnh tề, sau đó lại nạp lại sức tóc. Ước chừng dùng một canh giờ, Mục Niệm Tuyết mới từ trong ra ngoài chuẩn bị hảo, thì bà kiểm tra rồi một lần phát hiện không chỗ cái gì vấn đề mới yên tâm. Lúc đó, viện ngoại giống như có la hét tầm ý tiếng người, đại thái thái người bước nhanh tiến vào, đều chuẩn bị tốt sao, thì kiệu đã qua tới. Hảo hảo, này liền trở lên kiệu. Mục Niệm Tuyết nghe náo nhiệt thanh âm, hoảng hốt chung thân thể đều không giống chính mình, tâm hảo giống bay tới trên 9 tầng mây chung. Xuất viện trước cửa, ấu đệ Mục Niệm Thần lưu luyến không rời mà nhìn nàng, Mục Niệm Tuyết muốn an ủi vài câu. Lại sớm có người đem Niệm Thần ôm đi qua, thì bà bãi xuống tay làm Mục Niệm Tuyết không cần há mồm nói chuyện, càng không cần rơi lệ, này đó đối với cô dâu mới là kiêng kỵ nhất, để tránh qua môn thị phi nhiều. Đảo mắt, Mục Niệm Tuyết lại nhìn đến chính mình phụ thân tới đưa chính mình, trong lòng cảm kích, muốn quỳ xuống hành lễ, lấy tạ phụ thân dưỡng dục tri ân. Dưới gối còn không có chiếm địa, đã bị phụ thân một tay nâng lên lên, cũng tự mình đưa lên tiệu. Nhị phòng không có chủ mẫu. Cùng Mục Nhị lao ra duy nhất có điểm quan hệ sơ tình lại bị đưa đến 10 dặm có hơn Lâm Khánh trong am niệm Phật đi, này cũng coi như là Mục Nhị lao ra đối nàng ưu đãi. Mục Niệm Tuyết mới vừa thượng tiệu, phía sau liền truyền đến tiếng la, Tuyết Nhi cô nương, từ từ ta. Dường như là Điền Ngông thanh âm, lúc này hắn còn có thể tới làm dối, Mục Niệm Tuyết dở khóc dở cười. Bất quá Điền Ngông không có thể tiếp cận Mục Niệm Tuyết hỉ tiệu, bị Vân Tranh bên kia người ngăn cản. Mục Niệm Thu cũng trở về Mục Phủ. Bất quá nàng còn không biết chính mình mẫu thân bị áp nhập một lòng nghe theo phủ hậu thẩm sự tình, đĩnh bụng mắt trông mong mà nhìn chính mình tướng công đối nữ nhân khác nhiệt tình. Hơn nữa chính mình tỉ tỉ sở gả người là nàng tranh đoạt nửa đời người đều không được người, hiện tại tâm tình so với bị heo cũng còn khó chịu. Hỉ tiệu nâng ra cửa, trên đường là yên lặng, Mục Niệm Tuyết không có nghe được pháo thanh cùng chiêng trống thanh, bất quá cũng không cảm thấy bị khuất, rốt cuộc quận chúa vừa qua đời, nàng như vậy thu xếp buồn chồn nâng tiến Bình Dương Vương phủ chỉ sợ sẽ chọc giận Long Uy. Cho nên nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Trên đầu cái hỉ khăn, Mục Niệm Tuyết trừ bỏ có thể thấy bị chính mình niết thanh ngón tay cái gì cũng nhìn không thấy, không biết Vân Tranh có phải hay không vượt cao đầu đại mã đi ở phía trước. Mục Niệm Tuyết không biết, tuy rằng không có náo nhiệt pháo thanh, là Vân Tranh đã đem phô trương nhuộm đẫm đến thập phần lớn, đầu tiên là nghênh đón nhân số nha hoàn thị vệ không dưới 100, tiếp theo là đội hình, hơn nữa Mục Niệm Tuyết nhà mình đưa thân người cùng với của hồi môn nha đầu, của hồi môn. Toàn bộ nhi liền lên có thể đem một cái phố đều bài mãn. Càng gì nói hắn cưỡi ngựa vòng quanh kinh thành 3 vòng lại hồi Bình Dương Vương Phủ. Kinh hắn như vậy vừa đi, không ai không biết Mục Phủ Tam cô nương hôm nay xuất giá. Mục Niệm Tuyết ngồi ở cố kiệu chung đều bị vòng hôn mê, ngón tay tính toán, lộ trình lại như vậy xa sao. Chợt nghe vùng ngoại ôm một tiếng tới rồi, mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rơi xuống kiệu, Mục Niệm Tuyết từ hỉ bà cùng của hồi môn nha đầu sam đến gần Bình Dương Vương Phủ nội viện. Bên cạnh tiếng người ồn ào. Có hạ nhân thét to tiệc rượu thanh âm, có bạn bè thân thích cho nhau cung chúc thanh âm, Mục Niệm Tuyết ở hỉ bà nhắc nhở hạ vượt qua chậu than đi tới trong nhà. Bên hai có rẻ dỗ bái đường thanh âm truyền đến, Mục Niệm Tuyết nhất nhất làm theo, ở phu thê đối bái lúc sau kết thúc buổi lễ bị đưa vào động phòng. Ngoại thất còn có động tĩnh, trước giường chỉ đứng hai gã nha đầu, Mục Niệm Tuyết đói đến hoảng, vừa định đứng dậy tìm điểm ăn đã bị bên cạnh nha đầu đè lại. Nàng biết bên cạnh một cái là Cúc Thanh, một cái là Một Lát. Hai người kia nàng tương đối quen thuộc một chút liền từ nhà mẹ để mang lại đây. Quan trọng nhất chính là ấu đệ còn ở Ly Vũ Huyền, nàng tuyệt không yên tâm đem Cúc Thanh lưu tại trong nhà, mang theo trên người cũng hảo biết nàng an cái gì tâm. cô nương, thì bà công đạo kêu ngài không cần lộn xộn. Đây là Cúc Thanh Thanh âm. Ta đói bụng, đi cho ta lấy ăn tới. Thì bà nói hiện tại không thể ăn cái gì. Là một lát thanh âm. Mục Niệm Tuyết thở dài, nếu hỉ bà đều nói như vậy, trong phòng khẳng định là không có đỡ đói điểm tâm, chẳng lẽ muốn đói bụng động phòng. Ước chừng chờ đến đang lúc hoàng hôn, cửa sổ ngoại đều tối sầm một tầng, ngoài cửa truyền đến giày trầm trọng tiếng bước chân. Mục Niệm Tuyết tâm bỗng chốc bị kéo chặt, bối đỉnh đến thẳng tắp. Chốc mũi bay tới nồng đậm mùi rượu, có trầm thấp nam âm nói câu, cầm đèn. Mục Niệm Tuyết liền biết là Vân Tranh vào được. Một bên Cúc Thanh đảo sửng sốt một chút, nàng rõ ràng nhớ rõ cô nương gả người là cái dâu sồm, hiện tại như thế nào cùng thay đổi cá nhân dường như thanh tuấn cực kỳ. Một lát kéo một phen nàng tay áo, Cúc Thanh mới cùng qua đi đốt đèn. Cùng Vân Tranh đồng thời vào nhà còn có Hỉ Bà, còn có mấy cái đoan mâm đựng trái cây nha hoàn. Hỉ Bà cười ha hả mà niệm một câu lời chúc, sau đó làm Vân Tranh rửa gần tân nương tử ngồi xuống, cấp hai cái góc áo đánh đồng tâm kết. Lại trên giường trung gian giải một phen hạt dưa đậu phộng, niệm câu nhiều tử nhiều phúc. Theo sau lại có nha hoàn cấp hai người đệ rượu hợp cẩn, cung chúc thế tử phi hỉ kết lương duyên, lúc này mới xong rồi sự. Mục Niệm Tuyết uống xong rồi trong ly rượu, thì bà mang theo còn lại nha đầu ra khỏi phòng, Cúc Thanh còn có điểm lưu luyến hương vị. Trong phòng đều yên tĩnh, Mục Niệm Tuyết đem chính mình tay cầm thành nắm tay, khẩn trương mà không biết như thế nào cho phải. Vân Tranh lại không nhanh không chậm mà dùng đòn cân trọn rơi xuống màu đỏ hỉ khăn. Thì khăn hạ là một trương lại quen thuộc bất quá mặt, lúc này khắc lại bị thẹn thùng, khẩn trương mạ một tầng yên màu đỏ, vánh lượng ánh mắt ngưng ba tháng xuân như liều ôn nhu, một đôi run rẩy lông mi tửa con bướm bay lượn. Mục Niệm Tuyết không dám nhìn thẳng vào chính mình lang quân, lại đem Vân Tranh thanh tuấn như tùng cũng thu ở đáy mắt. Đồng dạng ăn mặc uyên ương hỉ phục người, liền ngồi ở chính mình bên cạnh, từ nay về sau nàng chính là người của hắn sao. Nhìn tiểu diễm mỹ thê, Vân Tranh nâng lên Mục Niệm Tuyết tinh ánh như ngọc mặt, trong mắt tất cả đều là quyến luyến cùng thương tiếc. Tuyết Nhi, ngươi cuối cùng là ta thê. Vân Tranh sắp sửa xoay người nằm xuống, Mục Niệm Tuyết lại dịch vị trí, hai người góc áo dắt ở bên nhau, đồng thời ngã vào ngạnh ngạnh hạt dưa đậu phộng sát thượng. Mục Niệm Tuyết nhìn đến ăn mới cảm thấy đã đói bụng đến hoảng, cũng không màng Vân Tranh liền trong người trước, gõ nở hoa sinh sắc liền uy tiến hoa anh đảo cánh dường như trong miệng. Vân Tranh nhìn đến buồn cười, từ trong quần áo tầng đảo cái bánh bao ra tới, đưa tới kiều thê trước mắt, biết ngươi đói bụng, vừa mới ta đến phòng bếp trộm ra tới. Mục Niệm Tuyết nghe tầm ấm. Bánh bao là bột mì làm, lúc này còn mang theo nhiệt khí còn có Vân Tranh trên người nhẹ nhẹ mùi rượu. Không làm bất luận cái gì do dự, mấy khẩu liền nuốt vào bụng, lúc này mới cảm thấy hoảng hốt cảm giác dễ chịu chút. Vân Tranh thấy kiểu thê ăn xong rồi, tự hành thổi tắt hai ngọn đèn lại ngồi trở lại đầu giường, liếm liếm cơ khát môi, chuẩn bị tốt sao. Xuất phát từ đối đời trước ký ức, còn có xuất gia trước hỉ bà đối chính mình dạy dỗ, Mục Niệm Tuyết đương nhiên biết Vân Tranh ý tứ. Bất quá vẫn là muốn trang trang thẹn thùng bộ dáng. Bởi vì nàng sắc cũng không phải thực hiểu. Vân Tranh đã chờ không kịp, động thủ giúp tiểu thê bỏ đi áo ngoài. Lại đơn giản thu thập một chút tràn đầy đậu phộng nhân khăn trải giường, buông xuống hỉ mảnh. Trên người hỉ phục chính là nội ba tầng ngoại ba tầng, huống chi còn có nặng chịu mũ phượng, Mục Niệm Tuyết nói nhỏ một câu, vẫn là ta chính mình đến đây đi. Vân Tranh tự nhiên vui mừng, nhìn tiểu thê cởi xuống mũ phượng, thoát đến còn có một tầng áo trong sẽ không chịu lại tiếp tục, cả người xúc tới rồi trong chăn nằm hảo. Ở bị chung ôm quá tiểu thê, sờ đến trên người nàng tinh tế mượt mà ra thịt, trong lòng giống như bị treo chọc nước sôi giống nhau sôi trào lên. Chắc trụ nàng ngọt thanh miệng anh đào nhỏ, lộ ra nhẹ nhẹ hương khí một trận tràn trọc. Chờ Mục Niệm Tuyết một lần nữa có ý thức, trên người quần áo đều không cánh mà bay. Hai tháng thời tiết lạnh lạnh, Mục Niệm Tuyết cũng không biết dùng cái gì bảo vệ chính mình, bất quá chờ nàng có cái này ý tưởng thời điểm đã muộn rồi, bởi vì Vân Tranh đã công chiếm nàng lãnh địa. Mục Niệm Tuyết chỉ cảm thấy thân thể nơi nào đó một trận đau đớn. Loại này mang theo kiếp trước hồi ức cảm giác nàng ký ức rõ ràng, dường như bị người xẻo hạ tâm thịt giống nhau. Tựa hồ cảm giác được dưới thân người có cái gì khác thường, Vân Tranh tạm dừng một chút, lau khô kiểu thê trên trán mồ hôi lạnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, loại này đau đớn rốt cuộc giảm bớt, bên cửa sổ lộ ra hơi mỏng hy quang, Mục Niệm Tuyết nửa ngủ nửa tỉnh, chỉ nghe được bên thai có Vân Tranh nặng nề thanh âm, trách ta không tốt, hại ngươi không ngủ hảo giác. Mục Niệm Tuyết trương đại miệng kinh ngạc, bọn họ đêm qua đến tột cùng làm vài lần a? Xuất ra trước chính mình phu quân thành thành thật thật, hiện tại mới biết được nguyên lai chính mình gả cho một đầu lang, về sau sợ là không xong. Canh giờ thượng sớm, ngủ tiếp trong chốc lát. Vân Tranh nói xong, chính mình ôm tiểu thê vòng eo đảo ngủ. Mục Niệm Tuyết lại hoàn toàn tỉnh táo lại, ở trong đầu nhắc mãi, nàng hôm nay là cô dâu. Đã không phải ở Mục Phủ Ly Vũ Huyện. Cô dâu ngày đầu tiên phải cho cha mẹ chồng kính trà. Nghĩ đến đây, tựa hồ có người cho nàng một gậy gộc. Mục Niệm Tuyết vội vàng mà đứng dậy liền phải phân phó người trang điểm, bên cạnh nam nhân lại một lần nữa đem nàng kéo vào ổ chăn, ôm vào trong ngực. Chương 144 cô dâu. Nha hoàn, bà tử đều còn không có đứng dậy, ngươi gấp cái gì? Vân Tranh ở Mục Niệm Tuyết bên thai nói nhỏ một câu, lại đóng đôi mắt. Mục Niệm Tuyết đảo tưởng oán trách hắn một câu, ai kêu hắn tối hôm qua cha tấn nàng tới, làm cho sáng sớm thượng buồn ngủ toàn vô. Lười biếng mà chờ mình, miễn cưỡng nhắm mắt lại dưỡng dưỡng thần, ước chừng qua nửa canh giờ, trước phòng môn bị đẩy ra, năm sáu danh nha hoàn theo thứ tự đi vào tới phải vì Mục Niệm Tuyết trang điểm e ắt. Vân Tranh lúc này mới chấp thuận Mục Niệm Tuyết đứng dậy, chính mình cũng căng cái lười eo ngồi dậy, vãn trụ kiểu thê eo nhỏ nhẹ giọng ở nàng bên thai hỏi tối hôm qua cảm thụ. Hồ nháo, không cùng ngươi nói bậy. Mục Niệm Tuyết xấu hổ đến mặt đỏ dần, sợ những lời này bị đã tiến vào bọn nha hoàn nghe lén đi. Không chút khách khí mà mở ra Vân Tranh tay, chính mình trước xuống giường. Hầu hạ nha hoàn có hai cái vẫn là Mục Niệm Tuyết chính mình người, Cúc Thanh cùng một lát. Khác bốn cái là Bình Dương Vương phủ nha hoàn, hôm qua Nhi Hỉ bà liền có công đạo, phân biệt là Xuân Hoa, Thu Nguyệt, Hạ Hà, Đông Mai. Này bốn gã nha hoàn đều so Cúc Thanh, một lát thành thục, ước chừng cũng có 17-18 tuổi tuổi tác, mỗi người hình dung diễm lệ, tướng mạo đoan trang. Cúc Thanh tới vi chủ tử búi tóc, một lát liền hầu hạ Mục Niệm Tuyết mặc quần áo. Kia bốn cái đi đến trước giường muốn hầu hạ thế tử, Vân Tranh lại chỉ hai cái cấp Mục Niệm Tuyết, các người đi trông nom thế tử phi liền hảo, ta nơi này dư thừa. Hạ Hà, Đông Mai gật đầu xưng đúng vậy, lúc này mới đi tới trang kính trước. Dựa mặt sự tình có khác nha hoàn đại lao, chờ thế tử phi đều mặc hảo, có bưng chậu nước, ấm trà nối đuôi nhau mà nhập, trước dùng nước trong tẩy sạch mặt, lại dùng trà thơm súc miệng, theo sau dùng một khối phương khăn mặt tịnh. Dựa mặt dụng cụ nguyên là bị hai bộ, Vân Tranh ngại phiền toái, mệnh triệt rất một bộ, chính mình tắt dùng kiểu thê dùng xong rồi thủy tẩy. Bọn nha đầu nhìn đều muốn cười, từ xưa đều là nam tử vì đại, cố tình thế tử ra không giống nhau. Hết thể trang điểm xong, Mục Niệm Tuyết mới từ nha hoàn sam đứng dậy, cùng Vân Tranh một đạo hướng chủ viện đi. Ra sân mới phát hiện, bọn họ tân hôn cư chỗ còn tại Vân Tranh vốn có phòng, cũng không ở trước kia cấp Vân Tranh khác xây trong viện. Nhìn cái gì? Tuy rằng phía sau đi theo một loạt nha đầu, Vân Tranh vẫn là không nghĩ làm tiểu thê cảm thấy câu thúc, hoàn toàn đem phía sau cái đuôi trở thành không khí. Mới vừa tiến ngươi sân, liền không thể nhìn xem sao. Mục Niệm Tuyết trong lòng cao hứng, quả nhiên Vân Tranh hiểu nàng, nếu là giờ phút này trụ tiến cấp hôn phu cùng quận chúa an bài trong phòng kia mới kêu lên đến không an ổn đâu. Bình Dương Vương phủ so Mục phủ còn muốn đại, tùy ý đều có thể thấy cái gì đình đài lầu các, hạnh vũ lê vân, mỗi một chỗ trang viện đều chuẩn bị thỏa đáng, không có một khối đất trống. Cố tình Vân Tranh trụ lan uyển không có gì thổ mộc hoa cỏ, Mục Niệm Tuyết không khỏi động phiên cân não, nhìn như loại điểm cái gì mới tốt. Hai người lần lượt đến gần chủ viện, lúc này chân trời nắng sớm đều còn không có chiếu tiến vào, Mục Niệm Tuyết cho rằng chính mình tới tính sớm, vào nhà vừa thấy Bình Dương Vương gia cùng Bình Dương Vương phi đều ở ngồi. Tức khắc trong lòng không cấm đánh lên cổ tới, trên mặt cũng nhiễm ra một mảnh đỏ ửng, đều do Vân Tranh lôi kéo nàng ngủ cho đến lúc này e ạt. Bên cạnh người tựa hồ đoán được nàng có cái này ý tưởng, thâm tình liếc liếc mắt một cái lấy kỳ an ủi. Bình Dương Vương phi người mặc bốn hỉ như ý vân vân lụa phục, toàn bộ nhi khí độ ung dung đẹp đẽ quý giá, trên mặt lại nhìn không ra cao hứng biểu tình. Bình Dương Vương gia cũng xuyên hắc đế ấn hạc văn áo gấm, thoạt nhìn thân mình tựa hồ không quá sảng khoái, trên mặt không hề huyết sắc, nhưng từ trên xuống dưới lộ ra vương giả hơi thở lại gọi người cảm thấy túc liễm. Có nha hoàn phủng sứ men xanh chung trà xuống dưới, bên trong là đã sớm phao tốt trà đặc. Mục Niệm Tuyết cẩn thận mà bưng tiến lên, thượng hai bước cầu thang phụng đến Bình Dương Vương phi trước người, nương thỉnh uống trà. Nhớ rõ lần sau sớm một chút, đừng làm cho vương gia đợi lâu. Bình Dương Vương phi tiếp được chén trà, một ngụm cũng chưa uống, liền phóng tới bên cạnh chung trà thượng. Đúng vậy. Mục Niệm Tuyết bĩu môi, liền biết Bình Dương Vương phi sẽ cho nàng bãi mặt xem. Bất quá như cũ thần thái kính cẩn, ít nhất muốn đem kính trà chỉnh tự đi xong rồi lại nói. Kế tiếp đó là cấp Bình Dương Vương ra kính trà, cũng may lần này thuận lợi quá quan. Mục Niệm Tuyết nhấp môi sắp sửa lui ra, Bình Dương Vương ra đột nhiên duỗi tay cho nàng một cái đại hồng bao, bên trong thật dày không biết là ngân phiếu vẫn là cái gì. Này xem như bổn vương cấp con dâu chào hỏi. Bình Dương Vương ra thanh âm đôn hậu, nói ra nói như là lực có không đủ. Cảm ơn cha. Mục Niệm Tuyết lễ phép mà cảm tạ. Theo sau Bình Dương Vương phi cũng không tình nguyện cấp ném cái bao lì xì. Sở hữu trình tự đi xong, Mục Niệm Tuyết mới đi trở về Vân Tranh bên người, nhẹ nhàng mà thư khẩu khí. Bình Dương Vương gia không có thiếp thất, cũng liền không có như vậy nhiều nhi nữ, ngồi ở bên cạnh chỉ có Vân Anh quận chúa một vị. Vân Anh sắc mặt không tốt, nhưng cũng không cùng với Bình Dương Vương phi thờ ơ, mà là cảm xúc kém. Đứng lên vừa không hành lễ cũng không như thế nào liền đem trà cấp Mục Niệm Tuyết đoan lại đây. Mục Niệm Tuyết không làm so đo, cũng phong cái đại hồng bao cho nàng. Nhìn hẳn là không có việc gì, Vân Tranh giơ tay đang muốn nói cáo lui nói, Bình Dương Vương Phi lạnh lùng một tiếng từ từ, cha còn không có kính xong đình chỉ. Theo sau liền thấy từ một khắc chắc phòng gian đi ra một vị xuyên phấn hồng điệp hí thủy tiên váy sam nữ tử, trên mặt thi mỏng phấn, trên mặt ngũ quan tuy vô mục niệm tuyết lớn lên tinh xảo, lại cũng có một khắc phiên phong mạo, đi đường lay động sinh tư, như mảnh mai cảnh liêu đón gió tung bay. Này đó là lúc trước xinh đẹp, làm Vân Tranh thị thiếp, Bình Dương Vương Phi tìm mọi cách cũng muốn đem nàng còn đâu trong phòng, nay tế đúng là thời điểm. Xinh đẹp khúc chân quỳ xuống thân, dơ lên chung trà sâu kín nói, tỷ tỷ, thỉnh uống trà. Xinh đẹp thực tế tuổi hẳn là so mục niệm tuyết đại, chỉ là thoạt nhìn tương đối nhỏ xinh. Này một câu tỷ tỷ thật là gọi vào mục niệm tuyết trong lòng đi, mới làm cô dâu một ngày, trông cậy vào có thể cùng người yêu nhiều ân ái mấy năm, ai ngờ này liền có tiểu thiếp. Nghiêng đầu vừa thấy, Vân Tranh mặt đều đen, xem ra hắn là biết như vậy cá nhân. Mục niệm tuyết cũng không biết nên trang rộng lượng vẫn là tiếp tục keo kiệt, đứng nửa ngày không tiếp chén trà. Đây là Vân Tranh trong phòng người, về sau nàng cũng là người nô tỳ. Bình Dương Vương Phi đáp câu khang, phỏng trừng xinh đẹp tay đều cử mềm, mục niệm tuyết mới tiếp cái ly. Rời đi khi, Bình Dương Vương Phi mặt mới hòa hoãn, chỉ phân phó làm mục niệm tuyết sớm muộn gì thỉnh an, mặt khác thời điểm lấy không cần lại đây. Lại nói cái gì từ nay về sau mọi người đều là người một nhà, lẫn nhau chi gian phải hảo hảo ở chung, này không phải cố ý làm nàng nan khăm sao. Ra cửa phòng, hai người lui ra, phía sau xinh đẹp cũng là tự nhiên nhiên đi theo hai người bọn họ ở phía sau đi, túi đầu, chân giấm mà thanh âm đều không có, giống như không có gì. Tới là một đôi bích nhân, đi lại biến thành ba người, mục niệm tuyết cảm thấy quái biến hữu, một câu đều không có mở miệng. Bất quá dáng đi sinh phong, từ bề ngoài thượng xem hết thể bình thường. Vào lan uyển, Vân Tranh bình lui sở hữu hầu hạ người, chờ kiều thê tiến phòng liền đóng cửa phòng. Xinh đẹp nhìn qua còn tưởng tiến vào, bất quá lại bị Vân Tranh quát lớn đi rồi. Mục niệm tuyết ngồi ở trang kính trước cũng không nói lời nào, kỳ thật nàng còn có thật nhiều lời nói muốn hỏi, bởi vì ngày mai Vân Tranh liền có việc đi ra ngoài, không thể mỗi ngày thủ nàng, cho nên nàng cần thiết nhanh chóng mà quen thuộc nơi này. Nhưng mà nghĩ đến phía sau cửa còn có cái nữ nhân ở, trong lòng thực sự khó chịu. Này liền sinh khí. Vân Tranh chuyển qua kiểu thê thân mình, muốn nói giải thích thật đúng là một đầu hãn, đây đều là hắn trước kia đã làm hồ đồ sự, hắn đối cái kia xinh đẹp kỳ thật một chút cảm giác đều không có. Ta đây muốn cười sao? Mục niệm tuyết sụ mặt, tức giận mà nói. Tuyết nhi, ngươi nóng giận bộ dáng thật là ái, không tin chính ngươi chiếu chiếu gương. Vân Tranh cười, thẳng đẩy mục niệm tuyết. Chán ghét. Mục niệm tuyết còn ở sinh khí chung, nàng phu quân lại cùng nàng nói giỡn, chờ nàng mặt chuyển hướng gương sau, gò má thượng đột nhiên bị người đánh lén hạ. Vân Tranh nhanh chóng mà hôn một chút kiểu thê trong trắng lộ hồng sơn mặt, đem nàng vòng ở trong ngực, nàng là ta mẫu thân người bên cạnh, ngươi không cần nghĩ nhiều, ta không đi nàng trong phòng là được e ạ. Phía sau cửa xinh đẹp vừa vặn tốt liền nghe thế câu nói, theo sau liền nghe được nữ chủ nhân hét to một tiếng, sau đó nặng nề mà ngã trên giường trải lên làm nũng thanh. Tức khắc mặt cũng đỏ bừng, lại vô tâm tư đứng ở cửa. Ngươi như thế nào đứng ở ra cùng cô nương phòng ngoại, muốn nghe lén cái gì bí mật? Cúc Thanh đột nhiên đi tới, đối với lạ mặt xinh đẹp dò hỏi. Ngươi đi hỏi ra hảo. Xinh đẹp tuy rằng ở Vân Thế Tử cùng Bình Dương Vương Phi trước mắt ăn nói khép nép, đối với người khác nàng là khinh thường. Nói xong câu chuyện uốn éo liền đi rồi. Cúc Thanh nhưng thấy nàng trang điểm bất phàm, trên người lại là ăn mặc hồng trang, đại để cũng minh bạch nên là ra trong phòng người. Nghĩ như vậy, không khỏi liền nghĩ đến chính mình, Vân Thế Tử hay không sẽ coi trọng nàng đâu. Tân hôn hai người ở trong phòng lăn lộn một trận, mục niệm tuyết sứ mệnh đè lại Vân Tranh ruôi hướng nàng và táo tay, không khỏi có chút thở hổn hển, đừng náo loạn, ta còn có chuyện muốn hỏi. Vân Tranh thu tay, hai người trên giường trước ngồi xong, mục niệm tuyết một lần nữa sửa sang lại quần áo. Chân châu đen mà đôi mắt dạo qua một vòng, ngươi trong phòng đều có bao nhiêu hầu hạ người của ngươi. Còn có ngươi trong phủ lớn nhỏ sự vụ, quản sự ma ma, chạy chân gã sai vật đều là ai. Mục niệm tuyết hỏi một đồng lớn, chính là vì phòng bị Bình Dương Vương Phi ngày nào đó muốn khảo nghiệm nàng, trong lòng cũng có cái chuẩn bị, bằng không xảy ra sự tình tìm ai cũng không biết. Vân Tranh nguyên lai không muốn cho mục niệm tuyết vì hắn thao như vậy đa tâm, chỉ cần an an ổn ổn làm tốt hắn tiểu thê tử là được, hiện tại ngẫm lại có mẫu thân ở. Trong viện chỉ sợ sẽ không sống yên ổn, huống hồ phụ thân còn bệnh. Liên nhất nhất mà trả lời nói, nay cái thần khởi ngươi cũng thấy rồi, xuân hạ thu đông kia bốn cái nha đầu chính là hầu hạ ta đại nha hoàn, mặt khác làm việc vặt vanh còn có sáu cái, quản sự ma ma hai cái, tâm phúc gã sai vặt một cái, về sau hầu hạ ta đều là của ngươi, chúng ta tuy hai mà một. Vân Tranh còn muốn nói nữa, mục niệm tuyết lại đình chỉ nói, kia bốn cái nha hoàn ngươi cũng chưa thu vào đã tới sao. Nói ra lời này, mục niệm tuyết còn có ti ngờ vực. Kia bốn cái nha hoàn nhìn đều là vưu vật, không thu thật là tích. Bất quá nói trở về, thu nàng không khỏi sinh khí, cho nên vẫn là không thu hảo. Vân Tranh một trận cười nhạo, xoa bóp kiểu thê ái cái mũi, ngươi cho rằng ngươi tướng công là ai? Người nào đều thu vào tới a? Hiện tại có ngươi, đặt ở trong phòng cũng lãng phí, còn chậm trễ các nàng thanh xuân. Lại quá 2 năm, liền tống cổ đi xuống phân phối. Vậy ngươi không được mỗi ngày lăn lộn ta. Mục Niệm Tuyết có chút thẹn thùng, ít nhất giống tối hôm qua một đêm là không được. Chương 145 khăn tay. Hảo, ta tận lực khống chế. Vân Tranh buồn cười, càng thêm sủng nịch bên cạnh tiểu thê. Không được nói giỡn, ta là nói thật. Mục Niệm Tuyết ôm phu quân tay liều mạng cắn thượng một ngụm, nàng còn nhớ rõ hôm nay là hắn làm nàng đã muộn một bước, Bình Dương Vương Phi mới cố ý cho nàng mặt xem. Ân, ta còn có trên triều đình sự tình không xử lý xong, ta đi trước tranh thư phòng. Vân Tranh giải quyết kiểu thê sự tình, duỗi người đứng lên. Ngươi đi đi. Mục Niệm Tuyết nhìn phu quân ra cửa phòng, chính mình cũng đứng dậy chuẩn bị đến trong hoa viên đi dạo. Cửa phòng chợt bị người đẩy ra, hai gã nha hoàn phủng cái mâm lại đây hướng về Mục Niệm Tuyết hành lễ. Thế tử phi nương nương, chúng ta Vương Phi lệnh chúng ta tới lấy khăn tay. Mục Niệm Tuyết sửng sốt, biết nha hoàn ý tứ, khăn tay đó là tối hôm qua thượng Vân Tranh lần đầu tiên cùng nàng cùng phòng thời điểm lót tại thân hạ khăn tay. Vân Tranh lăn lộn nàng cả đêm, sáng sớm lên nàng liền đem chuyện này đã quên, cũng không có cẩn thận đi xem kia khối khăn. Hiện tại nha hoàn tới tìm, Mục Niệm Tuyết chạy nhanh đứng dậy tìm kiếm, kết quả tân thêu màu hồng nguyên ương gấm vóc giường đệm thượng sạch sẽ, cái gì đều không có. Mục Niệm Tuyết cấp đỏ mặt, tự trách mình quá sơ ý không sớm đem kia khối khăn thu thập hảo. Thế tử phi nương nương, ngài xem có phải hay không giường phía dưới kia khối. Phía sau có nha hoàn nhắc nhở nói. Mục Niệm Tuyết ngồi xổm xuống thân nhặt lên tới, mặt trên dính điểm bùn đất ngoại cái gì dấu vết đều không có. Mục Niệm Tuyết hoàn toàn đốc, nàng rõ ràng nhớ rõ tối hôm qua thượng rất đau, như thế nào có thể không có đâu. Mục Niệm Tuyết cái thứ nhất ý tưởng đó là khẳng định có người muốn cho nàng không mặt mũi, ở Bình Dương trong vương phủ mất mặt. Kia nha hoàn rỗi tay liền tiếp nhận khăn tay, Vương Phi còn ở sảnh ngoài chờ, hoặc là ngài chính mình tiến lên đi giải thích đi. Còn giải thích cái gì đâu, trường hợp này tốt nhất là đem không có nhiễm hồng khăn tay giấu đi, chờ sự tình đều minh bạch về sau lại nói không muộn. Từ từ Mục Niệm Tuyết xuất khẩu kêu, ở mâm bắt lấy khăn tay, này không phải, chờ ta tìm được rồi sẽ tự mình cấp nương. Nha hoàn bưng không mâm đi, một lát liền có người tới truyền Bình Dương Vương Phi muốn hỏi chuyện. Mục Niệm Tuyết xoay người liền đi thư phòng. Dù sao lúc này đi cũng là ai huấn sao không như kéo dài điểm thời gian. Tùy tiện làm một cái nha hoàn ở phía trước dẫn đường, Mục Niệm Tuyết đi ở phía sau. Đi chưa được mấy bước, phía sau chạy chậm tới cái thân ảnh, cô nương, ta bồi ngài một khối đi thôi. Mục Niệm Tuyết xem là Cúc Thanh, không có cự tuyệt. Rốt cuộc vẫn là nhà mẹ đẻ nha đầu quen thuộc chút. Vân Tranh thư phòng mặt khác thiết lập tại hồ sen bên cạnh chỗ một cái hai trọng trong đình, xúc lên cửa sổ là có thể thấy một hồ nước biếc. Mùa hè còn có thể thưởng thức đến giờ điểm hoa sen. Đinh tầng dưới chốt là làm chống đỡ dùng, không phóng bất luận cái gì đồ vật, bước lên mấy cấp cầu thang chính là lầu 2. Cửa phòng mở ra, Vân Tranh đưa lưng về phía nàng phục đầu gây án, bên cạnh lại còn đứng cái nghiên mặc tiếu nha hoàn đúng là xinh đẹp. Mục Niệm Tuyết không rõ xinh đẹp vì sao sẽ ở trong thư phòng, nay tế cũng quản không được nhiều như vậy, nhưng thật ra nàng bên cạnh Cúc Thanh không giấu vết mà trừng mắt nhìn xinh đẹp liếc mắt một cái, trong lòng mắng, hồ mị tử. Vân Tranh không biết trong thư phòng có người tới, còn đang chuyên tâm trí trí mà xem một quyển sổ con, thường thường dùng bút điểm hai hạ. Mục Niệm Tuyết ho nhẹ một tiếng, Vân Tranh mới quay đầu lại, đồng thời xinh đẹp cũng hướng Mục Niệm Tuyết hành lễ, kêu một tiếng tỉ tỉ. Vân Tranh một bên thân, đem bên cạnh thị nữ tống cổ đi ra ngoài, nơi này không cần hầu hạ, đi ra ngoài đi. Cúc Thanh lại không nhúc nhích, ánh mắt đặt ở Vân Tranh tuấn mỹ trên mặt, tinh tế đánh giá. Vân Tranh kỳ quái mà nhìn nàng một cái, thu hồi ánh mắt, bởi vì là Mục Niệm Tuyết người bên cạnh. Cũng liền đối với nàng không có yêu cầu. Sao ngươi lại tới đây? Vân Tranh rỗi qua tay đi, muốn đem tiểu thê ôm ở trong ngực, lại bị Mục Niệm Tuyết tránh thoát, chỉ ngồi ở bên cạnh trên ghế. Bởi vì nghĩ tới đêm qua sự, không khỏi đỏ bừng mặt, nhỏ giọng mà rồi nói, ta hỏi ngươi, đêm qua cái kia khăn ngươi có nhìn đến sao? Cái nào khăn? Vân Tranh buồn cười, kéo Mục Niệm Tuyết tay lại ngồi gần chút. Ngươi còn hỏi ta? Lúc này chính mình phu quân còn có tâm nói giỡn. Mục Niệm Tuyết không biết là nên xấu hổ hay là nên bực. Nếu không phải phía sau có người, sớm một cái đôi bàn tay trắng như phấn đi qua. Phía sau Cúc Thanh nhìn cô nương cùng với cô ra như vậy thân thiết, chính mình rốt cuộc là cái 13 tuổi tiểu hài tử, có chút ngượng ngùng, không khỏi về phía lui về phía sau 2 bước. Không phải đều từng chung phòng, ngươi còn tìm cái kia khăn làm gì? Vân Tranh cố ý trêu đùa kiểu thê, một hai phải nàng chính miệng nói thật. Ngươi thật không nhìn thấy vẫn là giả không nhìn thấy. Mục Niệm Tuyết đứng đắn lên. Kia khối khăn nếu là bị người trộm kia phiền toái lớn. Vân Tranh ho nhẹ 2 tiếng, Cố ý từ trong tay háo lấy ra bạch đế nhiễm hoa hồng khăn tay lau lau mặt, Mục Niệm Tuyết một phen đoạt lại đây, bảo bối dường như mở ra, màu trắng khăn đế thực tự nhiên mà nhiễm điểm điểm hồng, trung gian một khối diện tích đặc biệt đại. Này còn không phải là nàng nguyên lai kia khối sao? Trộm đem người ta đồ vật. Mục Niệm Tuyết thu lên, nghĩ đến Vân Tranh vừa rồi lấy nó lau mặt cũng không cảm thấy e lệ. Như vậy chân quý đồ vật, ta nguyên muốn thay thế ngươi cất chứa. Vân Tranh nói bất quá kiều thê, chỉ phải thừa nhận chính mình hành vi. Hai người chính nói dẫn dàng, xinh đẹp lại đi đến, phía sau còn đi theo vẻ mặt túc mục Bình Dương Vương Phi, tân vào cửa tức phụ không hiểu quy củ là chuyện như thế nào. Têu bất quá đi người, còn phải vì mẫu tới tìm ngươi. Mục Niệm Tuyết lập tức từ trên ghế đứng lên, nương, ta lại đây lấy đồ vật, lấy xong đồ vật vừa lúc tự mình cho mẫu thân đưa qua đi. Nói đem trong tay nhiễm hồng khăn đưa qua, tự mình trình cấp Bình Dương Vương Phi. Vân Tranh cũng ở sau người mất tự nhiên mà ho khan hai tiếng, mẫu thân, không trách Tuyết Nhi. Lúc trước là ta cầm. Bình Dương Vương Phi vốn dĩ chuẩn bị một đại sóng lời nói muốn cở trách Mục Niệm Tuyết, tỉ như cái gì không giữ phụ đạo, không hiểu quy củ, hiện tại khăn tay ở này đó lời nói toàn thành bọt biển không thực tế. Mặc kệ nói như thế nào, tôn trọng trưởng bối là hẳn là, không thể đem ngươi nhà mẹ để tán loạn thói quen đưa tới Bình Dương Vương Phủ tới. Bình Dương Vương Phi cuối cùng tìm được rồi một câu lý do thoái thác, theo sau lại nhìn Vân Tranh liếc mắt một cái, còn có, nam nhân ở làm việc thời điểm không cần mỗi thời mỗi khắc đều hướng trên người dính. Hạ nhân nhìn thành cái gì quy củ. Bình Dương Vương Phi buổi nói chuyện dường như đem Vân Tranh cùng Mục Niệm Tuyết tiểu phu thê chi gian chơi đùa đều xem vào trong mắt, hiện tại chính là tới cố ý bắt tang giống nhau. Mục Niệm Tuyết không có gì lời nói hảo thuyết, chỉ ngoan ngoãn mà đáp, là, con dâu toàn nghe mâu thân. Ta đông hẻm trong viện còn có chút sự không xử lý, ngươi theo ta tới. Bình Dương Vương Phi một tiếng lệnh, Mục Niệm Tuyết không thể không đi theo nàng đi. Phía sau Cúc Thanh cũng chạy chậm vài bước, đuổi kịp chủ tử. Bình Dương Vương Phi quay người lại, nhìn đi theo đi xinh đẹp liếc mắt một cái, ngươi lưu lại hầu hạ ra đi. Mục Niệm Tuyết nghe được biến hữu, những lời này giống như cố ý chỉ ra cái gì dường như. Dọc theo đường đi, Bình Dương Vương Phi nện bước bay nhanh, mẹ chồng nàng dâu chi gian một câu đều chưa từng nói. Mục Niệm Tuyết thoát ly Vân Tranh bảo hộ, trong lòng liền có loại lo sợ bất an cảm giác, nghĩ Bình Dương Vương Phi nên sẽ không lại tưởng cái gì vai điểm tử tra tấn nàng đi. Lần đó xuất ra phía trước ở Bình Dương Vương Phủ khảo nghiệm nàng xem như nhớ rõ. Bình Dương Vương Phi chính là cố ý cho nàng nàng kham. Hiện tại vẫn là làm nàng con dâu, Bình Dương Vương Phi khí thế chỉ biết bay lên sẽ không hạ ngã. Vào chủ viện ngay cửa, Bình Dương Vương Phi liền đem Cúc Thanh cấp tống cổ đi xuống, lấy ra một khối thật dài dương nhung ra quấn, chỉ vào đánh dấu vị trí, này mấy chỗ mặt trên vẫn là đất trống, ngươi ngẫm lại bổ khuyết chút cái gì mới tốt. Không thể trước mặt mặt cảnh điểm trùng hợp, còn muốn hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Mục Niệm Tuyết mắt choáng váng, đây là Bình Dương Vương Phủ bản vẽ mặt phẳng bản thảo. Bình Dương Vương Phi như thế nào giao cái như vậy khó làm sai sự cho nàng. Trên tay Dương Nhung ra cuốn đem một cái thật dài án thư phủ kín đều còn không bỏ xuống được, huống hồ mặt trên chỉ vẽ đơn giản đồ hình, nàng như thế nào biết này chung quanh đều là chút cái gì cảnh vật. Việc này cũng không đổi, ngươi cân nhắc mấy ngày ở nói cho ta. Bình Dương Vương Phi nói xong liền ra cửa, xem như cấp Mục Niệm Tuyết hạ nhiệm vụ. Chính sảnh một cái nha hoàn đều không có, Mục Niệm Tuyết muốn uống thủy còn phải chính mình đảo. Như vậy đối với Dương Nhung đồ quấn cũng nhìn không ra đồ vật, muốn thật đối thực địa xem cảnh mới không sai biệt lắm. Mục Niệm Tuyết quấn hảo đồ quấn ra cửa, phát hiện huyền khóa cửa, thế mới biết Bình Dương Vương Phi là cố ý làm nàng một người ở chỗ này thanh tu. Cọ sát một buổi trưa, có nha đầu tặng hai chén thanh đạm cơm canh, Mục Niệm Tuyết liền hỏi, Vương Phi đâu? Vương Phi tại nội viện, thế tử Phi nương nương nếu là có mặt mày, lấy phóng ngày mai tiếp tục. Tiểu nha đầu bưng mâm, thái độ kính cẩn. Mang ta đi đi, ta đã nghĩ ra được. Mục Niệm Tuyết nghĩ ra được là giả, giống như vậy buồn ngồi một năm đều không nghĩ ra được, huống hồ nàng còn không biết này ra dê cuốn thượng đánh dấu địa phương thực tế là chỉ nơi nào. Còn không bằng sớm tìm Bình Dương Vương Phi, làm nàng đúng rồi thật cảnh liếc mắt một cái là có thể nói ra cái tên tuổi. Nha đầu cũng không chối từ, đón Mục Niệm Tuyết ra chủ viện, lại vòng một mảng lớn đường vòng, đi vào một chỗ Thúy Trúc Hiên. Ngoài cửa đánh hai chỉ hoàng oanh minh Thúy Liễu Mảnh, bên trong lẳng lặng không có tiếng vang. Nha đầu làm Mục Niệm Tuyết đứng ở ngoài cửa chờ. Nàng chính mình đi vào. Qua một lát, ra tới lại là một cái khác nha đầu. Vương Phi nói mệt mỏi, thiếu nãi nãi có việc ngày mai nói đi. Mục Niệm Tuyết quay đầu lại nhìn thoáng qua đỉnh hóng gió đỉnh lộng lây lóa mắt Thái Dương, mới không tin Bình Dương Vương Phi là mệt mỏi, bất qua ai kêu nàng là chính mình bà. Không làm sao được đành phải trở về đi. Bình Dương Vương Phủ chiếm địa diện tích quảng, hết sức viện, chủ viện, nội viện, mỗi cái sân đều là bất đồng quy cách cùng cảnh trí, trước mắt không có một cái nha đầu dẫn đường. Mục Niệm Tuyết mới rắc ánh mặt trời lung lay đôi mắt, đi tới đi lui đều không phải chính mình nhận thức lộ. bên cạnh ngẫu nhiên tới hai cái nha hoàn, không đợi nàng mở miệng nói chuyện, những người đó liền tránh chiêu số đi rồi, thật là cấp người. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng đen, liền phải nhìn không thấy lộ, Mục Niệm Tuyết tưởng vòng quanh đường vòng đi trở về chủ viện. Đối diện lại đột nhiên nhiều đạo nhân ảnh, đem nàng hướng trong lòng ngực kéo. Mục Niệm Tuyết một trưởng đẩy ra, người nọ mới nói thanh, là ta, Tuyết Nhi, ta tới đón ngươi trở về. Mục Niệm Tuyết liền sợ gặp được cái người nào, lúc này đụng vào Vân Tranh lại là hủy khuất lại là cảm kích, đầu xúc ở trong lòng ngực hắn không biết như thế nào cho phải. Vào cửa phòng, trong phòng đã đen nhánh một mảnh, Vân Tranh oán trách nói, như thế nào cũng không gọi cái người hầu dẫn đường, buổi tối rơi vào hồ nước như thế nào hảo. Chương 146 điều tra. Ta nhưng thật ra muốn tìm cái nha hoàn dẫn đường, tích không ai nguyện ý. Mục Niệm Tuyết ngồi xổm ngồi một buổi trưa, lại tìm đã lâu lộ, chân đều mệt mỏi. Vân Tranh nghĩ đến có thể là mẫu thân cố ý khó xử thê tử, cũng không xuống chút nữa hỏi, đem Mục Niệm Tuyết mềm mại thân mình ôm đến giường phía trên, quan tâm hỏi, chiều nay muốn xử lý sự tình gì, như thế nào lâu như vậy? Mẫu thân cho ta một trương dương nhung ra quấn, Bình Dương Vương phủ còn có chút đất trống muốn xử trí. Mục Niệm Tuyết cũng không có trách Bình Dương Vương phi cố ý cho nàng ra nan đề, biết Vân Tranh ngày thường trong chiều sự tình phong đa, càng không nghĩ lấy này đó vụn vặt sự tình đi phiền hắn, chính mình có thể giải quyết liền giải quyết. Vân Tranh đảo cũng không có hỏi nhiều, lại hỏi Mục Niệm Tuyết ăn đồ vật không có. Uống lên điểm thanh cháo, bụng còn bị đói đâu. Mục Niệm Tuyết sờ sờ chính mình trống trơn bụng nhỏ, trong lòng còn muốn ăn điểm đồ vật. Vân Tranh đối với môn hô hai tiếng, từ cửa tiến vào hạ hà, đông mai hai cái nha hoàn, ra, cái gì phân phó. Thiếu nãi nãi đã đói bụng, đi lộng điểm ăn lại đây. Vân Tranh nói xong, hai người đóng cửa đi. Trong chốc lát, Xuân Hoa cùng Thu Nguyệt sai người nâng một trương tiểu mấy lại đây, mặt trên bị mấy thứ tinh xảo tiểu thái, mặt khác còn phóng một hồ tiểu rượu. Bọn nha đầu sau khi rời khỏi đây, Vân Tranh cấp tiểu thê gắp đồ ăn, cố ý phân phó nói, ăn nhiều một chút, chờ ngươi có thai mẫu thân cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Nghe thế câu nói, Mục Niệm Tuyết mặt đều đỏ bừng, lúc này mới một ngày liền hoài hài tử. Nào có dễ dàng như vậy? Bất quá cẩn thận ngẫm lại, phương pháp này đích xác hành, có hài tử liền không cần sớm muộn gì đến chủ viện đi thỉnh an. Dẫn Vân Tranh liếc mắt một cái, Mục Niệm Tuyết méo lên chiếc đũa ăn cơm, nhìn đến phu quân mùi ngon uống rượu, cũng tiến đến bên cạnh mẹ cái miệng nhỏ, nhập khẩu lại cay độc mà thực, le lưới không bao giờ ăn. Đơn giản mà ăn chút đồ ăn, chờ đợi ở bên ngoài nha hoàn tiến vào thu thập tàn cục. Rượu đủ cơm no sau, Vân Tranh liền bắt đầu hướng tiểu thê trên người cọ, duỗi tay kiểm tra trên người nàng có hay không trường thịt. Mục Niệm Tuyết còn nhớ rõ nàng không có tắm gội, đầu óc là thanh tỉnh, lại không thắng nổi Vân Tranh sức lực, nhìn ngã vào ở trên người kín người trong mắt như lang tựa hổ giống nhau, tinh lượng lượng mà lóe phệ người quan mang. Man một quan, cả phòng ôn nhu kiểu diễm, Vân Tranh đau lòng mệt nhọc một ngày tiểu thê, đêm nay chỉ làm một lần. Ôm trong lòng ngực mềm mại thân hình, Vân Tranh tay cầm tiểu thê trước ngực mượt mà, thỏa mãn mà thở dài. Mục Niệm Tuyết trên người cái một tầng mềm mại chăn, như ngọc cao giống nhau bả vai bị Vân Tranh nắm trong tay, hôm nay đã không có ngày hôm qua đau cảm giác, đồng thời cũng thể nghiệm đến nam nữ hoàn hảo hương vị. Có thể cùng âu yếm nam tử ôm nhau, thoát khỏi kiếp trước các ngộng, Mục Niệm Tuyết cảm thấy hạnh phúc. Lông mi nặng nề mà nhắm lại, đột nhiên bị bên gối người một hôn, lại thanh tỉnh. Đúng rồi, hôm nay ngươi ở thư phòng ta hỏi ngươi lời nói thời điểm, ngươi có hay không chú ý tới ta phía sau nha hoàn biểu tình? Mục Niệm Tuyết nghĩ đến giường phía dưới nhiều khối khăn liền cảm giác kỳ quái, nếu không phải bị Vân Tranh cầm, còn không biết muốn ra cái gì phong ba. Không chú ý, làm sao vậy? Vân Tranh chỉ nhớ rõ hắn nhìn thoáng qua, đến bây giờ tướng mạo còn nhớ không rõ, không biết chính mình thê tử vì sao hỏi cái này lời nói. Nga, tính, chỉ là cảm thấy kỳ quái. Mục Niệm Tuyết đã nhận thấy được Cúc Thanh rất nhiều lần đang xem chính mình phu quân, nguyên tưởng rằng nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, không nghĩ tới nhanh như vậy liền vì chính mình tính toán. Ngay kế, Mục Niệm Tuyết sáng sớm tỉnh lại, mép giường đã không có Vân Tranh bóng người, nghĩ đến hẳn là thượng triều đi. Mục Niệm Tuyết chính mình đứng dậy, gọi đến nha đầu cho nàng rửa mặt chải đầu, kết quả tiến vào chỉ có Cúc Thanh cùng một lát hai cái. Nàng từ nhà mẹ đẻ ít nhất cũng mang theo 5-6 cái nha hoàn lại đây, một cái đều không thấy bóng người. Còn có này nàng người đâu? Mục Niệm Tuyết chịu đựng trong lòng một phen hỏa, tận lực hảo nhan sắc mà nói chuyện. Cúc Thanh nói câu không biết, một lát dứt khoát hất hất đầu. Theo ta đi thấy quản sự mama. Mục Niệm Tuyết đơn giản trang điểm một chút, không thể phi đầu tán phát mà đi ra ngoài gặp người. Trong lòng lại nghĩ chính mình nhà mẹ đẻ nha đầu đều không đáng tin cậy, huống chi nhà chồng. Hôm qua nhi còn quy quy củ củ mà hầu hạ, kêu một tiếng thế tử phi nương nương, hôm nay liền toàn bộ trốn tránh không thấy. Cúc Thanh cũng lần đầu tiên nhìn thấy chính mình chủ tử bản gương mặt, buồn bực, dường như có chút dò người. Mục Niệm Tuyết đi ra chính mình phòng, liền nhìn đến cách vách trong phòng xinh đẹp cũng ở trang điểm, hầu hạ còn không phải là Xuân Hoa Thu Nguyệt hai người. Thị thiếp cũng có chính mình nha hoàn, cái này Mục Niệm Tuyết tin tưởng, xinh đẹp lại dùng chính là Vân Tranh đại nha hoàn không phải nàng trong phòng người sao. Này thật đúng là cho nàng không mặt mũi. Lan Uyển phân đồ vật hai cái xương phòng, mặt sau là tiểu táo cùng với thứ đẳng nha đầu sân. Mục Niệm Tuyết đi vào hậu viện, liền thấy nàng từ nhà mẹ đẻ mang bốn cái nha đầu ở làm việc nặng, một cái phách xài, một cái gánh nước, một cái soát thùng phân, còn có một cái không thấy bóng người. Tốt xấu ở Ly Vũ Huyền các nàng cũng chưa làm qua bực này nam nhân mới làm việc nặng, cũng bất quá thêm trà đệ thủy, dưỡng hoa huy điểu sự tình. Nay quản sự ma ma cũng quá khi dễ người, sẽ không sợ Vân Tranh biết. Thiếu nãi nãi. Gánh nước Mặc Trúc dừng lại, kêu một tiếng, trong miệng xưng hô đã thay đổi. Mục Niệm Tuyết đang muốn hỏi cái này quản sự ma ma, một cái xuyên lục hoa áo ngắn bà tử đi lên trước tới chắp tay thi lễ, thế tử phi nương nương, ngài có gì phân phó. Mục Niệm Tuyết mày liếu dựng ngược, muốn hỏi một chút nàng có hay không đem thế tử phi ba chữ để vào mắt, ở trong viện đứng một hồi hỏa khí thật không có lúc trước như vậy tràn đầy, chỉ hỏi, ngươi chính là nơi này quản sự ma ma. Bà tử lông mày tiêm thượng có nốt ruồi đen, lớn lên đảo không phải kia chờ hung hãn bộ dáng, vàng như nến trên mặt còn đôi tươi cười, là, bản nhân họ Lương, thế tử phi nương nương có chuyện gì muốn nói. Còn có một vị quản sự ma ma là ai? Mục Niệm Tuyết cau mày, không đáp hỏi lại. Nàng hôm nay có việc không ở, ta là chuyên quản viện này người. Lương ma ma lại nói. Đã như vậy, ta bên người thiếu mấy cái nha đầu, ngươi làm các nàng tịnh xong tay liền cùng ta lại đây. Mục Niệm Tuyết cũng không nói trách móc nặng nề nàng lời nói, chỉ hướng nàng muốn người. Này! Này chỉ sợ không thành A. Lương ma ma tuét miệng, thiếu một khối lông mày treo lên. Như thế nào không thành? Ngươi là chủ tử vẫn là ta là chủ tử. Cái này Mục Niệm Tuyết hỏa lớn, nàng không biết Bình Dương Vương Phủ còn có bực này chẳng phân biệt trên dưới nô tài. Đây là Vương Phi tự mình công đạo quá, ngoại viện tới sợ không sạch sẽ, người nhiều tay tạp khó tránh khỏi có hư thói quen, chi bằng đặt ở nơi này trước tôi luyện hai ngày. Huống hồ thế tử phi nương nương bên người không phải còn có Cúc Thanh cùng một lát sao. Lương ma ma rong dài một đồng lớn, lại là lấy Vương Phi danh hảo tới ngăn chặn Mục Niệm Tuyết. Mẫu thân một người còn quản toàn bộ Bình Dương Vương Phủ đâu, Lan Uyển lý lẽ ứng ta chính mình xử lý. Mặc Trúc, ngươi kêu khác ba người lại đây, ta còn có việc muốn phân phó. Mục Niệm Tuyết đối gánh nước nha hoàn sử cái ánh mắt, làm nàng kêu Tề Dư lại cùng nàng trở về phòng. Mặc Trúc nào có không lĩnh hội, hai ngày này làm khổ sống mệt chết nàng, sấn cơ hội này liền tiếp đón này nàng ba người cùng nhau theo tới chủ tử phía sau. Lương ma ma cũng vô pháp, chỉ chờ Khâu bà trở về cùng nhau xử lý chuyện này. Mục Niệm Tuyết trở lại chính mình phòng, nhìn sắc trời cũng không còn sớm, cầm bản vẽ làm bốn cái nha đầu đi theo nàng đi chủ viện Thịnh An. Hôm nay so hôm qua còn muộn một chút, Bình Dương Vương Phi lại không ở chủ vị thượng, Mục Niệm Tuyết đợi một hồi, bà mới khoác mệt mỏi khoan thai tới muộn. Cho mẫu thân Thịnh An Mục Niệm Tuyết ánh mắt dừng ở Bình Dương Vương gia rông tuyết trên chỗ ngồi, lại hỏi, phụ thân thân thể không được tốt sao? Ngày sau ngươi không cần phải xen vào vương gia sự tình, có chuyện gì liền tìm ta nói. Bình Dương Vương Phi không rất cao hứng cùng Mục Niệm Tuyết thân thiết mà nói chuyện, về Bình Dương Vương gia Vân Tranh thân cha cũng chỉ là sơ lược. Mẫu thân, gia dê cuốn ta đã mang đến, ngoại viện trên đất chống phân phối cũng có chút ý tưởng, thỉnh mẫu thân rời bước cùng ta cùng đi xem. Hôm nay liền tính, chờ thêm mấy ngày có rảnh lại an trí những cái đó. Bình Dương Vương Phi đem hôm qua an bài cấp con dâu quan trọng sự tình thoái thác, không thể tưởng được nàng nhanh như vậy liền tới tìm chính mình. Nàng bất quá là tưởng nhiều cấp Mục Niệm Tuyết một chút nan đề. Ngoại viện sự còn không tới phiên một nữ nhân đi xử lý. Mục Niệm Tuyết một chút cũng không kinh ngạc Bình Dương Vương Phi sẽ nói như vậy, liền biết nàng ngày hôm qua là cố ý cho chính mình tìm sai sự, hiện tại đảo an tâm, vô luận nàng muốn tìm cái gì đừng rẽ, nàng đều sẽ nhất nhất phá giải, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Thấy Bình Dương Vương Phi đem ánh mắt liếc đến chính mình phía sau bọn nha đầu trên người, Mục Niệm Tuyết dịu dàng nói, đang muốn nói cho mẫu thân, an trí ngoại viện sự tình con dâu đang cần nhân thủ, Lan Uyển cũng muốn xử lý. Ta liền từ giữa chọn mấy cái nha đầu, thỉnh mẫu thân xem qua. Chính ngươi nhìn làm đi, lưỡng lự hỏi lại ta. Bình Dương Vương Phi vẻ mặt mỏi mệt, trả lời đến thất thần. Mục Niệm Tuyết thấy vậy, nói câu làm mẫu thân nhiều hơn bảo trọng thân thể nói liền lùi xuống. Trong lòng lại tò mò, ngày hôm qua cho chính mình truyền lời nói Bình Dương Vương Phi mệt mỏi sự tình không phải giả. Bình Dương Vương Phủ rốt cuộc ra chuyện gì làm Vương Phi như vậy mệt nhọc. Trở lại phòng, Mục Niệm Tuyết phân biệt cấp Mặc Trúc, Phương Lăng, Ngũ Nhi, Thanh Nhi phân phối nhiệm vụ. Ngũ Nhi cùng Thanh Nhi phụ trách trải vớt rõ ràng Lan Uyển sự tình, Mặc Trúc tìm hiểu chủ viện có chuyện gì, mấu chốt là Bình Dương Vương Phi vì sự tình gì nhọc lòng, Phương Lăng liền hỏi rõ ràng Bình Dương Vương gia lần trước trúng độc sự tình. Ngũ Nhi, Thanh Nhi ở hậu viện làm hai ngày việc nặng, bên trong người nào phân phối sự tình gì, người nào phụ trách sự tình gì đều biết cái đại khái, nhất nhất hướng Mục Niệm Tuyết bẩm báo rõ ràng. Ngày thường đều là Lương ma ma phân phó chúng ta làm việc, Khâu bà đảo như là ham ăn miếng làm, thoạt nhìn uy phong bát diện, còn muốn người hầu hạ. Thanh Nhi là nhất xui xẻo một cái, ngày đầu tiên không nghĩ soát thùng phân, còn bị Khâu bà giáo huấn một đốn. Mục Niệm Tuyết gật gật đầu, ước chừng đều rõ ràng mới ở bọn nha đầu trước mặt lập uy, về sau các ngươi đi theo ta phải hảo hảo làm việc, đừng ném mục ra mặt, Tiêu Bình Dương Vương phủ người khinh thường. Là, thiếu nãi nãi. Đang nói chuyện, Mặc Trúc liền vào được, vừa mới đi tranh chủ viện, không hỏi ra nói cái gì, bất quá nô tỳ thấy Vương Phi vừa rồi đi ra ngoài là hướng về Vương gia sân đi. Mục Niệm Tuyết biết ở Bình Dương Vương phủ hỏi chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bất quá từ Mặc Trúc nói chung lấy phán đoán ra là bởi vì Bình Dương Vương ra bệnh tình Bình Dương Vương Phi mới như thế mệt nhọc. Chương 147 cổ độc. Một lát sau, Phương Lăng trở về xác nhận là Bình Dương Vương ra bệnh cũ tái phát sự, hơn nữa về khiến cho cái này bệnh tình nguyên nhân gây ra lại không có một người biết. Khó trách Bình Dương Vương Phi vô lực ứng phó nàng, Mục Niệm Tuyết cuối cùng đã biết đáp án. Đi thôi, đi xem. Cùng là Bình Dương Vương phủ người, Bình Dương Vương ra được bệnh nặng sự Lan Uyển lại một chút đều không biết. Mục Niệm Tuyết nghĩ thầm Bình Dương Vương Phi đây là một chút cũng chưa đem nàng làm con dâu đối đãi. Bất quá cũng may nàng đã ở mục phủ tôi luyện một chương ra mặt dày, vô luận Vương Phi làm cái gì nói cái gì nàng chỉ cần có thể quá tâm khảm là được. Mục Niệm Tuyết bước chân còn chưa bước ra cửa phòng, phía sau liền truyền đến tinh tế tiếng bước chân, tỉ tỉ, từ từ ta. Toàn bộ Lan Uyển thậm chí toàn bộ Bình Dương Vương Phủ có thể kêu Mục Niệm Tuyết tỉ tỉ sợ chỉ có xinh đẹp một cái, Mục Niệm Tuyết là nhân vật kiểu gì. Tuy không đánh đá. Lại cũng không phải buồn được đến chỗ phát thiện tâm, xinh đẹp bất quá là cái thị thiếp, nàng dựa vào cái gì bình đẳng đối đãi nàng. Hùng chi nàng sáng nay thượng còn cố ý cùng nàng đoạt đại nha hoàn tới. Mục Niệm Tuyết không đợi người, xinh đẹp chân nhỏ lại đuổi theo nàng, thanh âm nhu nhu mà, cũng không dám đem bước chân cùng nàng bình tề, tỉ tỉ có phải hay không sinh khí. Hôm nay buổi sáng ta không phải cố ý phải dùng xuân hoa cùng thu nguyệt, ta còn tống cổ các nàng đi hầu hạ tỉ tỉ. Mục Niệm Tuyết liếc bên cạnh người liếc mắt một cái. Thấy nàng dáng người mềm mại, kiều kiều nhược nhược, giống như cái thứ hai Diệp Linh Nhi. Chỉ là quận chúa trước nay đều là không khuất phục với người, ở nàng trước mặt chỉ có cao ngạo cùng trào phúng, nàng như thế nào có thể đem hai người nghĩ đến cùng đi đâu. Ngươi có thể hay không nói chuyện. Đừng ở nhà ta cô nương trước mặt nói loại chuyện này, ngươi đi theo phía sau phải hảo hảo đi đường, không cần lắm mồm. Cúc Thanh không biết từ nơi nào chạy tới, nhìn đến xinh đẹp trong mắt liền một lập. Mục Niệm Tuyết đảo vẫn chưa để ý tới cái này xinh đẹp. Có Cúc Thanh ở, nàng hiện tại còn lười đến cùng nàng đấu. Đi vào chủ viện cửa, Mục Niệm Tuyết muốn đi thăm hỏi Bình Dương Vương ra, kết quả bên trong người cấp ngăn cản, Vương Phi công đạo, người không liên quan không thể đi vào, ai cũng không thể đi vào. Ở nô tài trước mặt bị coi rẻ, Mục Niệm Tuyết cũng không phải lần đầu tiên thể hội, chỉ là ở Mục Phủ còn không có người giáp mặt như vậy làm cản. Nàng không nói lời nào, lúc này luôn có người thế nàng xuất đầu, đây là Thế Tử Phi nương nương, ngươi mới là người không liên quan. Phương Lăng vừa muốn giáo huấn cái này không biết lễ nghi tiểu nha đầu, từ viện rắc cửa sau đi ra cái thân ảnh, Bình Dương Vương Phi nghe được ồn ào thanh ra tới hỏi câu, làm sao vậy? Mẫu thân, ta đến xem cha, nghe nói hắn bị bệnh. Mục Niệm Tuyết chạy nhanh khôi phục một bộ hảo con dâu khuôn mặt, dịu dàng nói. Xem liền xem đi, còn mang như vậy nhiều người làm gì? Bình Dương Vương Phi ngữ điệu thường thường, trong lòng lại kinh ngạc Mục Niệm Tuyết cơ linh, này còn dài hơn thời gian nàng sẽ biết. Nhìn Bình Dương Vương Phi lại vào bên trong. Mục Niệm Tuyết nhớ tới Vân Tranh phòng trừng còn không biết, lén lút tống cổ người đi nói thượng một tiếng, không thấy được hắn liền nói cho hắn tâm phúc gã sai vật cũng là giống nhau. Mục Niệm Tuyết nâng tiến bước đi, tùy theo đi vào cũng chỉ có xinh đẹp, này nàng người đều lưu tại bên ngoài. Cúc Thanh đôi mắt nhìn chằm chằm mềm bạc nhẹ la bách hợp váy xinh đẹp, trong lòng căm giận chỉ mắng nàng là yêu nghiệt. Bình Dương Vương gia túc ở lầu 2 đông sương phòng, vào cửa vén rèm lên liền thấy Vương Phi ngồi ở mép giường, trên giường Bình Dương Vương gia cả người hôn mê. Dường như không tỉnh sự giống nhau đôi mắt chầm nhắm. Trong phòng đứng hai cái tùy thời hầu hạ nha đầu, một cái chính bắt mạch lang trung, nay nàng người đều không thấy. Mục Niệm Tuyết thầm nghĩ Vương Phi tin tức giấu đến chết tử tế, liền hai cái nhi nữ đều không có nói cho. May mắn nàng tống cổ người đi nói cho Vân Tranh. Đột nhiên, Bình Dương Vương ra cái chán nhảy một cây hát tuyến ra tới, chậm rãi mất máy, kéo trường, Mục Niệm Tuyết cực lực khắc chế mới không có kêu sợ hai ra tiếng, kia rốt cuộc là cái thứ gì. Hảo, ngươi xem cũng nhìn. Không có việc gì liền lấy đi ra ngoài, đừng làm trở ngại lang trung trần trị. Bình Dương Vương Phi lạnh lùng mà lên tiếng, dường như căn bản không có chú ý tới Bình Dương Vương ra bệnh tình nghiêm trọng tính. Mục Niệm Tuyết bĩu môi, đành phải rời khỏi cửa phòng. Ra chủ viện, xinh đẹp cũng đi theo ra tới. kia mấy cái nha đầu còn ở cửa chờ, Cúc Thanh không thiếu chen ép xinh đẹp, không cho nàng cùng đến Mục Niệm Tuyết như vậy khẩn. Xinh đẹp bước chân lạc hậu, nhìn kia một đám người đi, mới lại tiến chủ viện nói cho Vương Phi Mục Niệm Tuyết hành động. Mục Niệm Tuyết trở lại chính mình sân, liền hỏi Phương Lăng tin tức truyền đến như thế nào. Thế tử gia đã biết, đang ở gấp trở về trên đường. Mục Niệm Tuyết nghe xong vừa lòng, làm trong phòng nha đầu đều tán đi xuống, chính mình hảo hảo suy nghĩ một chút. Nàng từ nhà mẹ để mang lại đây nha đầu, trừ bỏ Cúc Thanh, một lát là nàng trong phòng, khác bốn cái đều là vừa chọn mua. Nàng cũng không biết những người này trung thành tâm như thế nào, nhưng là biết Cúc Thanh là không cần, một lát nhát gan không biết sự cũng không được. Ngũ Nhi, Thanh Nhi tuổi tiểu, mặc trúc rất là mềm yếu, chỉ có một Phương Lăng còn kém cường đạo ý. Nghĩ nhiều người như vậy, nàng một cái giúp đỡ đều không có, cũng thật sự là mệt đến hoảng. Lại tinh tế mà đem Tê Nguyệt Thác cho nàng nói suy nghĩ một lần, nghĩ đến thanh thước, như vậy có phải hay không nàng nhất định còn sống đâu. Nếu tồn tại, nàng cần thiết đem nàng tìm được mới hảo. Buổi chiều, Vân Tranh đã trở lại, lúc đó Bình Dương Vương gia bệnh nặng quá độ, từ thân thể chui ra tới hắc tuyến như xà giống nhau nhảy lên, Bình Dương Vương phi ở bên ngoài mời đến lang trung vô dụng, đem nửa ngày mạch nhìn đến cái này hiện tượng sợ tới mức thẳng dập đầu, nương nương tha mạng, thảo dân y lý thuật nông cạn trị không hết vương gia, còn thỉnh khắc tìm cao minh. Bình Dương Vương gia ngủ đến mơ hồ, là trên người lại ngứa lại đau, ngăn không được từ trong cổ họng phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Bình Dương Vương phi sắc mặt cũng dọa trắng, suýt nữa ngất xỉu đi. Vân Tranh chính là từ lúc này tiến vào, nhìn đến phụ thân thống khổ mà khó chịu, một tay liền tạp cửa phòng khẩu bình hoa, gân xanh bạo khiêu mà chất vấn mẫu thân, ngươi tính toán giấu ta tới khi nào? Bình Dương Vương phi đang muốn giải thích, nàng không phải cố ý muốn giấu giếm, Vân Tranh đã đem trên mặt đất quỷ lang trung mắng đi rồi, Lan, sẽ không chữa bệnh, liền không cần làm nghề y y. Lần sau ta lại nhìn thấy ngươi, đừng trách ta không khách khí. Lang Trung đỡ trên đầu lung lay sắp đổ mũ, trước chi trả tiền khám bệnh cũng không cần, chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Vân Tranh phân phó người đem phụ thân nâng đến nguyên lai thư phòng, Vương Thái Y đi vào cửa lại giống phía trước giống nhau thi một lần châm, sau đó đem độc huyết thả ra. Bình Dương Vương gia cũng không ở thống khổ kêu to, thân thể bị lò hỏa nướng, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Vân Tranh ở bên cạnh uy thủy, vội đến đầy đầu là hãn. Lần này Vân Tranh không làm mẫu thân tiến vào, trong lòng rất là bực bội. Nếu không phải Tuyết Nhi phái người nói cho hắn, phụ thân đã chết hắn cũng không biết. Mấy năm nay Bình Dương Vương Phi cùng thủ đoạn hắn cũng là tràn đầy thể hội, nếu không phải mẫu thân từ giữa làm khó dễ, hắn cùng Tuyết Nhi hôn sự sao lại như thế nhấp nô. Thái y kìa, ta phụ thân đây là làm sao vậy, lần trước độc không phải đều rửa sạch xong rồi sao? Vân Tranh nhìn thoáng qua ở than lò trung ương hân nướng phụ thân, lòng tràn đầy đau lòng. Xin lỗi, thế tử gia, ta chỉ sợ muốn nói cho ngươi. Vương gia từ nay về sau mỗi tháng mặt đều phải chịu đựng một phen trà tấn, cái này độc là thanh không xong. Vương Thái Y thì thật đáng tiếc, mặt có hổ thẹn mà cúi đầu, từ Bình Dương Vương gia phát bệnh sau hắn liền không thiếu nghiên cứu quá quan với loại này bệnh y y thư. Vì cái gì? Vân Tranh đầy mặt khiếp sợ, bị lò than ánh hồng hai mắt tràn đầy khó hiểu. Vương gia trên người hắc tuyến có thể không phải độc, mà là một loại cổ, loại này cổ một khi tái phát thẳng đến bị quản chế nhân sinh mệnh chung kết đều sẽ không dừng lại. Vương Thái Y tận lực bình tĩnh mà đem này hết thể nói cho Vân Tranh. Vân Tranh tức khắc trở nên vô lực, phụ thân sống hơn phân nửa đời, thân thể luôn luôn hảo hảo, chưa bao giờ yêu cầu xem Thái Y như thế nào đột nhiên liền sinh như vậy chuyển biến. Còn có, chuyện này nhất định phải giấu giếm đi xuống, có lẽ Vương gia bệnh còn có giải dược trị. Vân Tranh trở lại Lan Uyển, đã là buổi tối, Mục Niệm Tuyết lo âu mà ở trước giường chờ đợi. Nhìn đến phu quân không hề thần sắc mà từ cửa tiến vào, cũng không vội mà hỏi chuyện. Trước làm bọn nha đầu đem chuẩn bị tiệc tối đoan lại đây, hầu hạ Vân Tranh ăn một ít. Vân Tranh lại nơi nào nuốt trôi. Gọi người liền cái bàn cùng nhau nâng đi rồi. Mục Niệm Tuyết lo lắng, biết là Bình Dương Vương gia bệnh tình thật không tốt Vân Tranh mới như vậy phiền não. Nàng không biết khuyên như thế nào an ủi, trong phòng không có đốt đèn, chỉ có đen nhánh trong suốt nho đen trong mắt lóe an ủi quan mang. Ngồi làm gì, nghỉ ngơi đi. Vân Tranh biết kiểu thê tâm ý, lôi kéo nàng nhập hoài. Hai người đều khoan áo ngoài nằm ở trên giường. Vân Tranh thoáng nói phụ thân bệnh tình, về sau mỗi tháng mặt Vương Thái Y đều phải tới trong phủ, cấp phụ thân chẩn trị. Mục Niệm Tuyết nghĩ đến hôm nay đi thăm Bình Dương Vương gia thời điểm, nhìn đến cái kia hắc tuyến là như thế khủng bố, liền hỏi Vân Tranh đó là cái gì. Vân Tranh nguyên không nghĩ nói ra sở hữu, chính là lo lắng Mục Niệm Tuyết đã biết sẽ sợ hãi, thấy nàng hỏi liền nhiều lời hai câu, đó là một loại độc, độc huyết tụ mãn toàn thân thời điểm liền sẽ xuất hiện hắc tuyến. Mục Niệm Tuyết trong lòng còn nhớ thanh thức sự tình. Biết hiện tại không phải để nó thời cơ tốt nhất, cũng liền đặt ở một bên. Ngày thứ hai, Mục Niệm Tuyết lại đi cấp Bình Dương Vương Phi thỉnh an khi biết được Bình Dương Vương gia đã hảo, đang nằm ở trong phòng nghỉ ngơi. Nàng trong lòng hơi làm an ủi, nhưng mà Bình Dương Vương Phi sắc mặt lại rất khó coi, biết ngày hôm qua là Mục Niệm Tuyết đem tin tức truyền cho Vân Tranh, do đó dẫn tới bọn họ mẫu tử quan hệ khẩn trương. Hôm nay trong Vương Phủ thỉnh quản vườn người tới, người đem Bình Dương Vương Phủ quy hoạch đồ cho hắn là được, mặt khác sự tình đều có người đi an bài. Bình Dương Vương Phi bản gương mặt, cũng không có nghĩ đến là con dâu tin tức mới cứu Bình Dương Vương ra mệnh. Đúng vậy. Mục Niệm Tuyết lui ra, ở Lan Uyển tìm được ra dê cuốn dao cho Phương Lăng, làm nàng đi tìm quản vườn người. Chẳng được bao lâu, Phương Lăng lại cầm ra dê cuốn đã trở lại, thiếu nãi nãi, người kia nói muốn gặp ngài. Mục Niệm Tuyết nhíu mày, nàng một cái nội trạch nữ nhân muốn đi gặp ngoại nam sao. Bình Dương Vương Phi rõ ràng nói, chuyện khác không cần nàng quản. Tức khắc liền nghĩ ra cái chủ ý, người cầm ra dê cuốn đi tìm xinh đẹp đi, làm nàng đi gặp quản vườn người. Phương Lăng nghe lệnh đi, xinh đẹp đang ở trong phòng đối kính trang điểm, sắc mặt cực kỳ trầm tĩnh, dường như gió nhẹ thổi không nhăn mặt hồ. Thấy có người tới, buông xuống trong tay cây lược gỗ rất là kinh ngạc. Chương 148 ghen. Thế tử phi nương nương nói, làm ngươi đem cái này cấp quản vườn người. Phương Lăng thuyết minh ý tứ, nhìn xinh đẹp hầu nghi mà tiếp nhận trong tay ra dê cuốn. Mục Niệm Tuyết là xinh đẹp cái thứ hai chủ tử, nay tế nàng cũng không có lý do gì không làm theo, cho dù không tình nguyện vẫn là yên lặng tiếp nhận, cũng hỏi rõ ràng giao tiếp địa phương. Xinh đẹp phong phất liêu tư giống nhau mà đi, đi vào ngoại viện mới nhìn thấy quy hoạch vườn người, là cái sinh tám tròm dâu tuổi trẻ cư sĩ. Hắn phía sau còn đứng một ít người, ước chừng là nghe phân phó chuẩn bị liệu lý gã sai vật cùng bà tử. Đem trong tay đồ vật giao cho hắn liền chuẩn bị xoay người, trong lòng lại nghĩ thế tử phi nếu tưởng cho nàng ra nan đề, nàng không thượng cái này giờ cũng là được. Cái này tuổi trẻ cư sĩ ánh mắt pha cao, đem xinh đẹp lầm trở thành thế tử phi, gọi lại nàng hỏi chuyện, vương phi nương nương mời ta tới là an bài vườn sự, nghe nói thế tử phi nương nương cũng từng tiếp nhận quá việc này, ta còn muốn nghe xem ngài cao kiến. Xinh đẹp chợt nghe được thế tử phi cái này xưng hô, trong lòng lại là hỉ chi bất tận cảm giác, dừng bước lấy một đôi nhu tình như nước hai mắt đi nhìn đối phương. Tuổi trẻ cư sĩ lại là sớm liền xuất sĩ người, đối quan trường con đường làm quan, mỹ mạo nữ tử đều không có hứng thú, còn đang chờ xinh đẹp đáp lời đâu. Xinh đẹp nơi nào hiểu trong vườn sự tình, chỉ biết thu thập, trang điểm chính mình. Tuổi trẻ cư sĩ chờ đến không kiên nhẫn, ở trước mặt mọi người thật mạnh biếm xinh đẹp một đốn. Mặt sau có cái bà tử vội vàng giải thích, nói xinh đẹp cũng không phải thế tử phi bản nhân. Tuổi trẻ cư sĩ tô nhiên, khó trách, có thể làm thế tử phi cũng sẽ không như thế ngu dốt, vẫn là mau đem thế tử phi bản nhân truyền đến. Một hồi cờ trách kêu xinh đẹp nước mắt liên liên, đem trong lòng sở chịu khổ sở cùng ủy khuất đều do ở Mục Niệm Tuyết trên đầu, nếu không phải nàng kêu chính mình đi tặng đồ, lại như thế nào chọc đến không mặt mũi. Vào phòng, xinh đẹp còn ở dùng tay háo lau nước mắt, Phương Lăng vào cửa do hỏi, đồ vật đều cho. Xinh đẹp gật đầu, lại tự mình đi thấy Mục Niệm Tuyết, đáp lời, vào cửa liền quỳ trên mặt đất khóc lên, ủy khuất bộ dáng dường như có người khi dễ nàng, nô tỳ là Xuân Hương trong lâu người, đánh tiểu không có gì kiến thức, hai năm trước là ra nhìn chúng ta mới vì ta chuộc thân trở về. Tỷ tỷ nếu là khảo ta kiến thức, nô tỳ không hiểu, chỉ có đối ra nhất vãng tình thâm. Cũng sẽ không nhìn cái gì vườn, không giúp được tỷ tỷ vội, hiện giờ quản vườn cư sĩ còn gọi muốn gặp tỷ tỷ bản nhân. Xinh đẹp một hơi đổ nhiều như vậy lời nói, không phải quang nghĩ giải thích chính mình là cỡ nào vô dụng, mà là đem chính mình thân phận, cùng với chính mình cùng Vân Tranh chi gian gút mắt đều nói ra làm cho Mục Niệm Tuyết ghen, thậm chí có thể còn sẽ tra nàng trước kia trải qua, như vậy nàng liền lấy đem này đó đều nói cho ra. Lấy phá hư giữa hai người bọn họ quan hệ. Mục Niệm Tuyết thật là ăn một kinh hãi, nguyên tưởng rằng xinh đẹp bất quá là trong phủ một tiểu nha đầu, không nghĩ tới lại là Xuân Hương trong lâu người. Lại nghe được xinh đẹp đối chính mình kể ra đối Vân Tranh tình, trong lòng biệt nữ mà giống như vào một con sâu, đem hoàn hảo một cái quả táo cấp gặm. Ra lần đầu tiên là ta cấp, tỷ tỷ không có tới phía trước, ra đối ta cũng là hết sức người ý nô tỷ chỉ là không biết nơi nào đắc tội tỷ tỷ như vậy trừng phạt ta. Xinh đẹp một phen nước mũi một phen nước mắt mà nói, hoàn toàn không hiểu ngầm đến sập gụ người trên ở phát run, tức giận đến phát run. Mục Niệm Tuyết thật không nghĩ tới chính mình phu quân cùng kỹ viện nữ tử lui tới chắc chẽ, hơn nữa Dương Châu Tía Tô, này đều cái thứ hai. Huống hồ nàng bất quá là làm xinh đẹp đưa cái bản vẽ qua đi, như thế nào liền khi dễ nàng. Đây là làm sao vậy, xinh đẹp phạm sai lầm sao? Lời nói chưa lạc, Bình Dương Vương Phi bị người đỡ vào Mục Niệm Tuyết cùng nhi tử phòng. Xem kỹ ánh mắt nhìn trên mặt đất khóc thút thít không ngừng xinh đẹp liếc mắt một cái. Mẫu thân. Mục Niệm Tuyết cấp Bình Dương Vương Phi làm tòa, chuẩn bị đến ngoại thất làm người pha mới mẹ trà. Không cần, nơi này là sao lại thế này, quản vườn người như thế nào còn muốn gặp ngươi, chẳng lẽ là bản vẽ chưa cho. Bình Dương Vương Phi bởi vì đã biết bên ngoài sự tình mới đến tìm Mục Niệm Tuyết hỏi chuyện, vào cửa lại nghe đến xinh đẹp ở khóc. Mục Niệm Tuyết còn không có trả lời, xinh đẹp liền giành trước nói, là nô tỳ đắc tội thế tử phi nương nương, thỉnh vương phi trách phạt. Mục Niệm Tuyết ở trong lòng thở dài, cái này xinh đẹp thật đúng là có thể nói, không có việc gì cho nàng chỉnh sự. Ngươi nhưng thật ra nói ngươi như thế nào đắc tội thế tử phi. Bình Dương Vương phi hỏi, cố ý muốn đem cái này để tài dẫn dắt rời đi. Nô tỳ chiếm tỷ tỷ sân, còn đối ra có ý tưởng không an phận, nô tỳ thân phận thấp kém tự biết không xứng, còn thỉnh vương phi khác cho ta an bài cái cư chỗ, làm nô tỳ ly lan nguyện. Xinh đẹp kể ra, lại không phải chính mình trong lòng lời nói, vương phi cũng sẽ không làm nàng dọn đến nơi khác, nàng chỉ là tưởng nhìn một cái Mục Niệm Tuyết phản ứng. Nói bậy, thế tử phi há là bực này keo kiệt vô đức người. Người đã là ra người, còn có thể dọn đến nào đi. Bình Dương Vương phi giáp mặt lên án mạnh mẽ một câu, mặt ngoài là giúp đỡ con dâu, thực tế là cho xinh đẹp cùng Vân Tranh xây dựng cơ hội. Mục Niệm Tuyết không hề phản ứng, liền nhìn chính mình bà cùng thị thiếp ở nàng trước mặt diễn kịch. Một lát sau, Bình Dương Vương phi quả nhiên nói, về sau mỗi tháng đầu tháng, cuối tháng nhật tử cấp xinh đẹp đi, các ngươi phu thê cũng nên chừa chút không gian. Xinh đẹp hỉ chi bất tận, túi đầu khấu tạ. Mục Niệm Tuyết lại không thể tưởng được chính mình bà ăn uống lớn như vậy, chẳng những Lan Uyển sự tình muốn tới cắm bắt tay, liền phu thê chuyện phòng the cũng muốn tới định. Trong vườn sự đã giải quyết, ngươi lấy không cần qua đi. Bình Dương Vương phi nói xong liền đi rồi, xinh đẹp cũng nhân cơ hội rời đi Mục Niệm Tuyết phòng. Nàng nguyên bản còn muốn hỏi Bình Dương Vương ra bệnh tình, hiện tại không hề tâm tình, Bình Dương Vương phi định liền định đi, dù sao ngày sau Vân Tranh cũng ít không được muốn nạp di nương, này một tháng bất quá hai ngày không phải nàng. Bình Dương Vương phi từ con dâu phòng ra tới sau, ám đạo xinh đẹp làm được không tồi, có thể đem chính mình nhược điểm biến thành ưu điểm, không sợ Vân Tranh không chịu nàng bài bố. Một ngày này vừa vặn là hai tháng cuối tháng, xinh đẹp đổi hảo một tiếng thiến hồng phụ dung thấu váy lụa, ngồi ở mép giường chờ Vân Tranh. Nàng là Xuân Hương lâu người, từ 12 tuổi khởi đã bị bán tiến ký viện, nguyên bản cũng là thuộc lương nữ tử, đối thế sự không có bất luận cái gì ý tưởng. Là Xuân Hương trong lâu mụ mụ khổ tâm bồi dưỡng 2 năm, giáo nàng trang điểm, giáo nàng trang điểm, giáo nàng câu dẫn nam nhân. Chỉ cần Vân Tranh chịu tiến nàng phòng, sẽ không sợ đem hắn bắt lấy. Mục Niệm Tuyết lại sớm mà ngủ, không có giống ngày xưa giống nhau chờ đợi phu quân. Vân Tranh đẩy cửa mà vào, không biết ban ngày đã xảy ra chuyện gì, nhưng đã đoán được tiểu thê không giống bình thường biến hóa. Ngồi vào mép giường, tay hướng trong chăn rối rối, ở Mục Niệm Tuyết mảnh khảnh vòng eo thượng khác một phen, trong ổ chăn người hướng bên trong né tránh. Vân Tranh đoán được Mục Niệm Tuyết có tâm sự, khoan trên áo giường, trên người còn hơi mang rượu hương, chui vào trong ổ chăn ngăn chặn Triều Tư Mộ tưởng người kia. Làm sao vậy, tới, cùng ta nói. Vân Tranh tối hôm qua thượng không muốn, lúc này lại có chút suy nghĩ, đôi tay làm trầm trọng thêm mà bóp tiểu thê trên người mềm mại mà thịt. Mục Niệm Tuyết ngửi được mùi rượu, liền nghĩ đến Xuân Hương lâu, trong lòng cảm thấy phiền chán, duỗi tay đẩy Vân Tranh, ngươi đi nơi khác ngủ, đừng cứ gọi người cảm thấy ta bá chiếm ngươi. Vân Tranh méo tiểu thê linh hoạt cái mũi, vì nàng lời nói giấm vị cảm thấy cao hứng, bám vào người ở môi nàng hôn một chút, ngươi chính là ta thê, ta còn có thể đi nơi nào. Mẫu thân nói cuối tháng đầu tháng 2 ngày này là xinh đẹp, ngươi đi còn có người đẩy ngươi ra tới không thành. Mục Niệm Tuyết tuy vẫn là miệng đầy khí lời nói, trong lòng lại thông cảm Vân Tranh, phu quân tay muốn giải nàng đệm ý đi cũng không có phản kháng. Vân Tranh mới biết kiểu thê nửa câu lời nói không đúng, nguyên lai là vì xinh đẹp, hắn cho là chuyện gì. Thấy Mục Niệm Tuyết tóc đen ru gối, thẹn thùng ái, trong lòng cũng kích phát rồi, lại chờ không được nửa khắc trước muốn lại nói. Một trận ôn nhu vớt ve, Mục Niệm Tuyết chịu không nổi phu quân bá đạo công kích, thở hồng hộc mà ứng. Lúc này đây còn làm được đặc biệt lâu, Vân Tranh như là trả thù nàng tiểu tính tình giống nhau, đầu lưỡi khẽ cắn kiểu thê trên người viên thịt. Một trận vui sướng tràn trề kiểu diễm, tiêu Mục Niệm Tuyết lại ái lại hận, đêm hôm nay không mau đều ném tới rồi một bên đi. Nhà kề xinh đẹp đợi nửa đêm đều không thấy Vân Tranh vào cửa, hàm chứa oán niệm trộm đi vào Mục Niệm Tuyết ngoài cửa phòng, trong phòng đứt quãng truyền ra nữ tử kiểu xuyên tiếng động, nàng xem như minh bạch sao lại thế này, tức giận mà đem trong tay cây lược gỗ ném trên mặt đất, xoay người liền vào phòng. Trong phòng không có đốt đèn, có loang ánh trăng sái lạc dừng ở đầu giường, Mục Niệm Tuyết đầu gối lên phu quân ngực trước, ung tùn ngón tay ngọc ở phía trên hoa quyển quyển, dường như có rất nhiều lời nói muốn hỏi, lại không biết như thế nào mở miệng. Vân Tranh đem nàng đương bảo bối giống nhau đối đãi, chưa từng con mắt nhìn quá nữ nhân khác, cũng không đi qua xinh đẹp phòng, nàng có cái gì ăn ngon giấm. Vân Tranh lại cũng nghĩ đến tâm sự, xinh đẹp là hắn đi ký viện đem người mang về tới, này đó Tuyết Nhi nên sẽ không đã biết đi. Là lúc ấy hắn là bồi tứ hoàng tử Nguyên Diệp đi, say rượu quá mức, Nguyên Diệp cùng Xuân Hương trong lâu mụ mụ hợp nhau hỏa tới tắc cái cô nương cho hắn. Cái này cô nương chính là xinh đẹp, khi đó vẫn là cái tân nhân, là hắn cấp phá thân mình. Sau đó bị Tôn Tiểu nhận được trong vương phủ, từ nay về sau liền ở Bình Dương Vương Phi bên người, chính mình không lại đụng vào quá nàng. Sớm một chút nghỉ ngơi, đừng nghĩ nhiều. Vân Tranh Thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành một câu. Mục Niệm Tuyết cũng yên tâm tư, cùng phu quân cùng đi vào giấc ngủ. Ngày thứ hai, Cúc Thanh ở cửa phòng nhặt được một phen lược, tả hữu nhìn sẽ đem nó đưa cho Mục Niệm Tuyết, cô nương, vừa mới ở cửa nhặt. Mục Niệm Tuyết tiếp nhận tới nhìn, nghĩ đến có ai sẽ đem cây lược gỗ đánh rơi ở nàng trước cửa phòng. Không phải nàng chính mình chính là xinh đẹp, hay là ngày hôm qua ban đêm còn có người tới nghe góc tường. Nghĩ đến ngày hôm qua Vân Tranh đối nàng làm chuyện xấu không khỏi đỏ bừng mặt, Cúc Thanh lại không hiểu, cô nương, ngươi nhiệt sao? Ta đi cho ngươi đổ nước. Không cần, này đem lược là nhà kề xinh đẹp, ngươi cho nàng đưa qua đi đi. Mục Niệm Tuyết cảm thấy Cúc Thanh nhưng thật ra săn sóc người, chỉ là tâm tư không đúng, lại săn sóc linh hoạt cũng không dùng được. Cúc Thanh nghe xong lại là một bạo hỏa, nhất định là xinh đẹp cái này hồ mị tử muốn câu dẫn thế tử ra mới đưa lược đánh rơi, nàng đặng đặng đặng chạy đến xinh đẹp cửa phòng, cây lược gỗ hướng trang bàn trang điểm thượng một ném, chống nạnh liền mắng, ngươi thiếu gây sóng gió, đánh cái gì chủ ý cho rằng chúng ta cô nương không biết. Chúng ta cô nương nhân nghĩa mới không bằng ngươi loại người này so đo. Về sau tốt nhất đừng xuất hiện ở chúng ta cô nương trước mặt. Chương 149 lập uy. Cây lược gỗ không nghiêng không lệch vừa vặn nện ở trang kính thượng, đem chân bóng kính mặt tạp ra một đạo vết rách. Xinh đẹp trong lòng phát tủng, tưởng Mục Niệm Tuyết cố ý phái người đến nàng nơi này khiêu khích, nghĩ nàng ngày hôm qua đợi nửa đêm ra cũng không tới, trong lòng ủy khuất ố ố mà lại khóc lên. Cúc Thanh lười đi để ý, xoay người liền đi rồi. Xinh đẹp chảy nước mắt lại đi làm cho Phảng Dương Vương Phi tố ủy khuất, nói thế tử phi bá chiếm ra không chịu cho nàng một vị trí nhỏ, sáng nay còn phái cái nha đầu phương hướng nàng thị uy. Lúc này Bình Dương Vương Phi lại không như vậy hảo tính tình, đối với xinh đẹp mắng, đồ vô dụng, chỉ biết khóc. Đều thành làm buồn Vương Phi trói lại người cho ngươi. Xinh đẹp mặt sạch sẽ nước mắt, ước chừng cũng đã hiểu Vương Phi ý tứ, ra không đi nàng trong phòng quái được người khác sao. Có lẽ đối phó thế tử phi, còn muốn chơi chơi thủ đoạn mới được. Mục Niệm Tuyết ở Bình Dương Vương Phủ ngây người mười vài thiên, đối bên trong phong thổ có nhất định hiểu biết, rảnh rỗi liền tưởng về nhà mẹ để nhìn một cái, phụ thân, niệm thần nàng cực kỳ tưởng niệm. Buổi chiều liền tới đến chủ viện xin từ chức, mẫu thân, ta tưởng chịu ba ngày hồi phủ thượng nhìn một cái. Mấy ngày này vừa vặn không có việc gì liền tưởng thỉnh cái giả. Bình Dương trong vương phủ mục phủ cũng không xa, đều ở kinh thành trên đường. Mục Niệm Tuyết nghị thầm yêu cầu này cũng không quá mức. Bình Dương vương phi cũng không có đồng ý nàng xin từ trước, chờ thêm xong tháng sau vương gia sinh nhật lại trở về không muộn, còn có một việc cũng yêu cầu ngươi tới xử lý. Mục Niệm Tuyết trong lòng không cao hứng, nàng vừa nói trở về nói sự tình liền tới rồi, trước đó vài ngày lại nhàn đến hốt hoảng. Bất quá mặt ngoài lại không hiển lộ ra tới, chỉ miễn cưỡng đáp ứng. Đúng vậy cũng hy vọng Bình Dương Vương Phi nói chuyện giữ lời. Không biết mẫu thân nói chính là chuyện gì? Mục Niệm Tuyết liền hỏi. Quận chúa đầy 15 tuổi cũng muốn an bài hôn sự, nơi này có vài phần danh sách, ngươi tới tuyển tuyển nhà ai hảo. Bình Dương Vương Phi hướng gỗ đàn trên bàn ném mấy quyển màu đỏ kiểu dáng sổ con, lại phân phó tuyển nhân ra muốn cùng Bình Dương Vương Phủ tương xứng đôi. Mục Niệm Tuyết trong lòng âm thầm tán dương, Bình Dương Vương Phi không phải gì sự đều phải quản sao, như thế nào Vân Anh quận chúa việc hôn nhân muốn cho nàng một ngoại nhân tới nhọc lòng. Bình Dương Vương Phi rốt cuộc đánh cái gì chủ ý? Chờ bà đi rồi lúc sau, Mục Niệm Tuyết mới tinh tế mà lật xem màu đỏ sổ con, mỗi một quyển đều dùng hắc bút lông viết ghép đôi nam tử tên, gia cảnh cùng với danh vị. Đơn tử thượng tổng cộng có 6 cá nhân, nói cách khác quận chúa có 6 loại lựa chọn. Mở ra đệ nhất buồn lại là Công Tôn Hạ tên, bởi vì Lục Vân tương sự tình Mục Niệm Tuyết đối hắn có vài phần thành kiến, huống hồ hắn xa ở biên tái không thể hồi kinh, cái này thực tự nhiên đã bị Mục Niệm Tuyết loại bỏ. Đệ nhị vốn là Tam hoàng tử Nguyên Nhớ, khi năm 24 tuổi, đã có chính thê, còn thiếu một người chắc phi, người này Mục Niệm Tuyết không quá hiểu biết, bất quá sinh ở vương phủ, quận chúa làm sao có thể hạ mình đi làm chắc phi. Chắc phi ở bình dân nhà liền tính làm là thiếp. Cái này cũng không thích hợp, loại bỏ. Đệ tam vốn là Hình bộ thượng thư chi tử Tôn Bằng, khi năm 18, vô thê, bất quá lại là con vợ lẽ, hơn nữa vẫn là cái rất có danh ăn chơi chắc táng, cùng Điền Mông là một đám. Cái này cũng không được. Đệ tứ bổn, thứ năm vốn chỉ tính thư hương dòng dõi, tổ tiên không có phong tước, tam đại trong vòng đều là quan chức không đến ngũ phẩm. Nay thứ sáu bổn, Mục Niệm Tuyết nhẹ hít vào một hơi, nếu không còn có thích hợp, nàng thật liền khó xử. Kết quả thứ sáu bổn chẳng những thích hợp, vẫn là tốt nhất tầng nhà chồng chi tuyển. Thái tử chi thê, là làm thái tử phi tuy rằng ngăn nắp vinh quang, thái tử đã là 30 tả hữu người, Vân Anh nhìn liền vẫn là tiểu cô nương, này nếu là gả qua đi Mục Niệm Tuyết tưởng cũng không dám tưởng. quyết định vẫn là thông minh mà đem việc này đẩy hồi cấp Bình Dương Vương Phi hảo. Chủ viện cũng không có người, Bình Dương Vương Phi này tế nhất định là hồi chính mình sân đi, Mục Niệm Tuyết đem này đó màu đỏ sổ con thu hồi tới, chuẩn bị ngày mai thỉnh an lại mang cho Vương Phi. Nhớ tới nàng cũng hảo chút thời gian chưa thấy được Vân Anh quận chúa, không biết nàng ngày thường đều vội cái gì, liền một bóng người cũng không thấy. Trở lại trong phòng, vừa mới đem sổ con thu hảo, Phương Lăng liền cầm tiệm vải sổ sách lại đây, cô nương, năm nay tiệm vải bạc đã vào kho, ngài thẩm tra đối chiếu một chút. Mục Niệm Tuyết nhìn không sai, lại đem sổ sách trả lại cho Phương Lăng. Nhớ tới Bình Dương Vương Phi nói làm vương gia sinh nhật sự tình, phân phó nói, ngươi đi đem năm trước cấp vương gia làm tiệc rượu đơn tử sao một phần tới ta nhìn xem. Phương Lăng đi, bất quá nhất thời liền đem trước kia cũ đơn tử từ chủ viện phòng bếp quản sự nơi đó sao một phần, Mục Niệm Tuyết khen nói, hiệu suất còn rất nhanh, từ ngày mai khởi ngươi liền lãnh đại nha hoàn phân lệ bạc đi. Phương Lăng cười cười, vô cùng cảm kích, tạ cô nương, ta bất quá là mượn vương phi danh hào đi mướn, bằng không bọn họ còn không cho ta đâu. Mục Niệm Tuyết chính là muốn giống Phương Lăng như vậy thành thực người, mặc kệ lời tốt lời xấu đều nói ra, nàng cũng có thể thăm dò đối phương tâm tư cùng ý tưởng. Được rồi, ta trước nhìn một cái, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi. Chờ Phương Lăng đóng cửa phòng, Mục Niệm Tuyết mới đưa đơn tử thượng đồ vật nhìn hai mắt, hậu viện liền truyền đến ngũ nhi hoa hoa tiếng kêu. Mục Niệm Tuyết vừa nghe không thích hợp, vừa muốn đi ra ngoài nhìn xem sao lại thế này, một lát hoảng loạn mà chạy vào, cô nương, không hảo, Khâu bà bà tại giáo huấn ngũ nhi. Khâu bà bà. Hảo A, nàng đang muốn đi gặp Khâu bà bà, dám động thủ giáo huấn nàng người. Mục Niệm Tuyết đi vào hậu viện, Khâu bà bà ninh tế cảnh chính chịu đến ngũ nhi hăng say, một khuôn mặt hung ác mà tựa muốn ăn trước mặt người. Ngũ nhi bị đánh một chút, khóc một chút, không ngừng né tránh, non mịn trên cổ tay bạo khởi xanh tím ứ ngân. Mục Niệm Tuyết còn không có tới kịp kêu đỉnh, Khâu bà bà bên cạnh Lương bà bà liếc mắt một cái liền thấy Mục Niệm Tuyết, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng đã làm nhắc nhở. Khâu bà bà ỷ vào Bình Dương Vương Phi cho nàng chống lưng, một chút cũng không sợ Lan Uyển tân chủ nhân, dù sao nàng đánh lại không phải nàng. Này hai tiếng nhắc nhở âm ở, Khâu bà bà chẳng những không đình, trên tay cao nhồng tử còn càng chịu càng tàn nhẫn, dần dần mà mắng ra tiếng tới, têu ngươi tay tiện, têu ngươi lười biếng, ta đánh đến ngươi hảo. Ngũ nhi kêu đến càng thê thảm, khóc hồng đôi mắt nhìn Mục Niệm Tuyết không được cầu xin thương xót. Khâu bà bà vô cớ trách đánh hạ người, cấp bổn thế tử phi trọng đánh 20 đại bản, kéo ra Bình Dương Vương phủ bán rẻ. Mục Niệm Tuyết không gọi dừng tay, mở miệng chính là một câu lời nói nặng, hơn nữa lần đầu tiên bắt đầu dùng thế tử phi danh hảo. Lập tức người chung quanh đều nghe mắt choáng váng, cho rằng Mục Niệm Tuyết tin khẩu nói bậy đâu. Lương bà bà trong tay thùng nước loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất, thùng thủy chút xuống mà ra, phụ cận mấy chỉ vịt ngỗng sợ tới mức cặc cặc đến chạy như điên chạy loạn. Khâu bà bà lúc này ngừng tay, biểu tình còn có chút ngốc lăng, giống như không phản ứng lại đây. Không nghe được sao, ta nói trọng phạt Khâu bà bà, kéo đi ra ngoài bán. Mục Niệm Tuyết lại lặp lại một lần. Không ai nhúc nhích, không ai hiểu ngầm Mục Niệm Tuyết mệnh lệnh, Khâu bà bà là ai a? Nàng là Lan Uyển chuyên quản phòng bếp chủ tử, đánh nàng còn muốn xem Bình Dương Vương Phi mặt đâu. Mục Niệm Tuyết chính mình đi ra phía trước, cầm ven tường một cây thô thô trúc gậy gỗ chiếu Khâu bà bà bối liền tới rồi 4-5 hạ. Ai nha, thế tử phi nương nương tha mạng, nô tỳ cũng không dám nữa. Khâu bà bà phía sau lưng buồn đau, một bên xin tha một bên tránh né. Mục Niệm Tuyết quăng trúc côn, một lòng tay bên cạnh Lương ma ma, còn có 15 hạ, một chút đều không thể thiếu, ngươi tới đánh. Này, này giống như không lớn thích hợp đi, Lương ma ma không dám động thủ, sợ đắc tội Khâu bà bà. Cãi lời mệnh lệnh, ngươi là tưởng cũng bị bán rẻ đi ra ngoài sao? Mục Niệm Tuyết một phát tàn nhẫn, Lương ma ma bất đắc dĩ, đành phải nhặt lên trúc côn thật đánh thật mà huy 15 hạ. Khâu bà bà bị đánh đến ghé vào trên mặt đất, Mục Niệm Tuyết biết lúc này là chính mình lập uy thời điểm, mới tới Bình Dương Vương phủ tổng muốn giết gà dọa khỉ. Khâu bà bà liền vừa lúc là cái ví dụ. Nhìn trên mặt đất người không được thở dốc, Mục Niệm Tuyết không có chút nào do dự, trực tiếp đã kêu hai gã gã sai vật lại đây, đem Khâu bà bà kéo ra ngoài xung quân. Lương ma ma một sửa từ trước phản nghịch sắc mặt, thành tâm thành ý mà hối cải từ nay về sau tỉ mỉ mà làm việc, sẽ không lại chọc giận chủ tử. Mục Niệm Tuyết vừa lòng, về sau Lan Uyển phòng bếp sự tình liền giao ngươi phụ trách, không thể lại ra bất luận cái gì sai lầm. Là, cần tuân thế tử phi nương nương phân phó. Lương ma ma túi đầu không lưng, thu thập dơ loạn sân tiến phòng bếp đi. Mục Niệm Tuyết lúc này mới hỏi Ngũ Nhi xảy ra chuyện gì, Ngũ Nhi giải thích một phen, cũng không nhiều lắm sự, bất quá là Khâu bà bà cố ý tìm lấy cớ vấn người. Mục Niệm Tuyết ở hậu viện xử lý quản sự ma ma sự tình, Vân Tranh đã trước thời gian đã trở lại, bất quá trên đường đi gặp xinh đẹp cấp của lấy. Xinh đẹp nhớ rõ hôm nay là mùng 1, nàng lại không chủ động chút liền không cơ hội, thấy Vân Tranh trở về liền nói có việc tìm hắn, hơn nữa vẫn là về thế tử phi sự. Vân Tranh luôn luôn sẽ không để ý tới xinh đẹp, chỉ là nghe nàng nói cùng Tuyết Nhi có quan hệ trong lòng liền tò mò. Đôi tay một bối, mắt nhìn phương xa, liền ngữ khí đều nhàn nhạt, nói đi, chuyện gì? Xinh đẹp thấy Vân Tranh như vậy, trong lòng không cam lòng, cắn chặt môi lưỡi nói, nô tỳ ở ra trong lòng liền như vậy không quan trọng sao, ra liếc mắt một cái đều không nhìn một chút. Vân Tranh thấy nàng nói chính là toan lời nói, trong lòng tức giận, tính toán đi luôn. Xinh đẹp lấy tay nhỏ đẩy Vân Tranh ngực bụng, vội vàng kêu lên, ta nói, ta liền nói. Nay động tình một màn vừa vặn bị ra khỏi phòng Mục Niệm Tuyết nhìn đến, bước chân cũng liền không lại đi ra ngoài, muốn nhìn một chút chính mình phu quân rốt cuộc cùng xinh đẹp là cái gì quan hệ. Xinh đẹp không nói lời nào, dùng ra nhất chiêu mềm mại ngã xuống ở Vân Tranh trong lòng ngực. Vân Tranh tức khắc ngửi được một cổ kỳ hương vào hắn chóp mũi, phản xạ có điều kiện mà bắt được xinh đẹp đầu vai, không lại làm nàng hướng trên mặt đất rớt. Giơ tay vẫy vẫy pha trà thủy lại đây Cúc Thanh, ngươi đỡ nàng. Phân phó xong liền về phòng. Mục Niệm Tuyết nhắc tới tâm bông, làm bộ không có nhìn đến, nhanh chóng mà về tới trong phòng. Bên ngoài Cúc Thanh lại là giả vượng, nhìn đến Vân Tranh rời đi sớm đứng lên. Mà hết thể này đều bị Cúc Thanh thấy, hung hăng mà nắm nắm tay quăng xinh đẹp một bạt hai. Không biết xấu hổ mà hồ mị tử, cũng dám cố làm ra vẻ câu dẫn thế tử ra. Câu Lan bên trong bỏ ra tới, ngươi xứng sao? Xinh đẹp nửa bên mặt bị phiến mà hồng hồng, trong lòng ủy khuất mà cái gì dường như, thực mau hai mắt đấm lệ mông lung lên. Cúc Thanh đánh một cái tắt liền vào phòng, đem nước trà bưng cho Mục Niệm Tuyết, này tế Vân Tranh cũng vào phòng, hai người không coi ai ra gì mà nhĩ tấn tư ma, người xem tao đến lợi hại. Mục Niệm Tuyết liếc mắt một cái liếc đến Cúc Thanh, mặt đỏ mà đẩy ra Vân Tranh, nàng gả người cũng thật là, chẳng phân biệt hắc bạch mà tắc muốn. Ngươi tới làm gì, đi ra ngoài, đóng cửa lại. Vân Tranh không kiên nhẫn mà a đến, đem tiểu thê đẩy ngã lại tiếp tục, kỳ quái, hắn vừa mới không như vậy tưởng, chẳng lẽ là kia hương có vấn đề. Chương 150 Cúc Thanh. Mục Niệm Tuyết thở dốc đều xuyến không đều, một trương mặt phấn xấu hổ, bị Vân Tranh làm cho đỏ bừng. Ngươi từ từ, đây là cái chuyện gì? Ta còn có chuyện muốn hỏi đâu. Mục Niệm Tuyết còn muốn tranh né, lại không thắng nổi phu quân bá đạo đôi tay, Đông Dương liền phát hiện trên người trận lạnh, liền người mang quần áo cùng nhau lăn vào trong ổ chăn. Vân Tranh đối kiểu thêm một trận mánh gặm, liền xương cốt đều không dư thừa, một hồi hương diễm vui thích kết thúc Vân Tranh mới từ hỗn độn trung tỉnh táo lại. Xem ngươi làm chuyện tốt. Mục Niệm Tuyết sinh khí, đem một đoàn tán loạn quần áo ném ở phu quân trên người. Là ta không tốt, ngươi phạt ta đi. Vân Tranh nắm lấy Mục Niệm Tuyết tay nhỏ, tạo thành nắm tay nhắm thẳng chính mình ngực thượng đấm, còn bãi một bộ chịu thương chịu khó bộ dáng. Mục Niệm Tuyết rút về tay, có chút giận dỗi mà bĩu môi môi. Nàng đảo không phải có tâm quái Vân Tranh, chỉ là này đó việc tư nếu truyền ra đi nàng ở Bình Dương Vương phủ còn có hay không mặt ngây người. Vân Tranh một lần nữa rời giường mặc tốt quần áo, hướng Mục Niệm Tuyết bảo đảm sẽ không lại có lần thứ hai, thấy kiều thê sắc mặt hòa hoãn mới hỏi, ngươi nói ngươi có chuyện muốn nói, chuyện gì? Không phải cái gì đại sự. Lan Uyển quản sự ma ma ta thay đổi một cái. Mục Niệm Tuyết cũng đứng dậy, phát hiện tóc đều tán loạn cũng ngượng ngùng kêu bọn nha đầu tiến vào giúp nàng trang điểm. Nguyên lai là việc này, cái gì cùng lắm thì, về sau này đó ngươi đều không cần nói cho ta. Nên làm như thế nào chính mình quyết định là được. Vân Tranh khấu xong cuối cùng một cái nút thắt, ấn Mục Niệm Tuyết đầu vai làm nàng ngồi ở kính trước, hắn tới giúp nàng búi tóc. Xuân Hoa Thu Nguyệt gõ khai cửa phòng tiến vào, rũ mắt hỏi, ra, cơm chiều ở nơi nào bãi? Ngoại xương phòng đi. Vân Tranh chính mình đầu tóc cũng chưa thúc, từ đỉnh đầu rũ xuống bồi xanh đậm quần áo, đảo có vẻ hảo một bộ phiên phiên giai công tử hình tượng. Mục Niệm Tuyết trong gương nhìn chính mình phu quân, thấy hắn vì chính mình búi tóc rất là nghiêm túc, khuôn mặt phong thần tuấn lãng tựa viễn cổ trích tiên, trong lòng lại là một phen mơ màng. Bất quá nhất thời, cơm chiều liền bày ra tới. Ngoại xương phòng hợp với nội thất, trung gian chỉ cách một đạo cổng vòm, một phiến mảnh. Vân Tranh cùng Mục Niệm Tuyết ở chỗ cao sơn đen khảm trai án kỷ thượng ăn. Bên cạnh là hầu hạ tất cả nha đầu. Giống nhau nam nữ chủ tử dùng cơm dưới tình huống, làm thị thiếp là muốn tại hạ đầu hầu hạ. Mục Niệm Tuyết tuy rằng thấy xinh đẹp phiền lòng, này xinh đẹp tất sẽ nhéo cơ hội tiến vào, chính là cái gì cũng bất động, mục ở một bên cũng tình nguyện. Là hôm nay cực kỳ mà không thấy bóng người. Xinh đẹp này một chút như thế nào không có tới. Mục Niệm Tuyết liếc mắt một cái liền phát giác cái gì không tầm thường. Vân Tranh lại là không để ý tới, lo chính mình kẹp một cái đậu phộng. Cúc Thanh hiểu ngầm đến chủ tử có thể là phải dùng người, tự chủ tiến lên đi chia thức ăn, thủ pháp nhẹ nhàng, xảo tiếu thiên hề. Một đôi trắng non tay nhỏ không ngừng ở hai người trước mắt múa may, trang điểm cũng là phá lệ dùng tâm. Trên đầu sơ song hoàn, dùng ngọc châm điểm xuyết, thùy thai thượng mang một đôi tròn tròn váy ngọc. Người mặc yên màu lam nghiêng khâm áo ngắn, chỉ là thân thể nhỏ chút, rốt cuộc còn không có nảy nở. Mục Niệm Tuyết ở quay đầu vừa thấy, chính mình kim nạm ngọc châm cài liền mang ở Cúc Thanh một khắc sườn tóc mây bên, bất quá châm cắm đến quá sâu chút, cơ hồ chỉ lộ ra màu đỏ mã não một cái đầu, bất quá nàng vẫn là phát hiện, đó chính là nàng cây châm. Lúc này lấy về tới sợ là không thể, Mục Niệm Tuyết biết Cúc Thanh tâm tư, may mà nhưng vào lúc này thành toàn nàng, nha đầu này là cùng ta người, ngươi nếu là nhìn thích, ta liền an bài người cấp Cúc Thanh phô cái phòng đi. Vân Tranh chọn chọn mày kiếm, này như là Tuyết Nhi lời nói sao. Thế nhưng chủ động đưa cho hắn một cái thông phòng nha đầu. Cúc Thanh nghe được sửng sốt, ngay sau đó quỳ xuống thân đi, thật sự là không biết Mục Niệm Tuyết vì sao sẽ nói những lời này, trong lòng khẩn trương mà không biết là hỉ là phúc. Vân Tranh rỗi tay sờ sờ kiểu thê cái chán, hiếm lạ nói, không phát sốt, nói như thế nào mê sảng. Mục Niệm Tuyết nhìn trên mặt đất Cúc Thanh liếc mắt một cái, ta là nghiêm túc. Cho ta tắc nhiều như vậy vô dụng nữ nhân ở trong phòng, ngươi không chê mệt ta còn ngại mệt đâu. Vân Tranh nói xong, nhìn không ra hỉ nộ, trực tiếp liền vào nội thất. Mục Niệm Tuyết biết phu quân sẽ không muốn, nàng chỉ là cố ý sấn lúc này nói cho Cúc Thanh nghe, làm cho nàng sớm chút hồi tâm, đừng đánh những cái đó có không chủ ý. Cúc Thanh ở cái bàn phía dưới phát run, nàng từ nhỏ nhi cũng là thực nung chiều, tuy là nô tỳ, trong nhà lại đem nàng đường đứng đắn cô nương dưỡng. Bồi dưỡng đến tâm tính cao chút, tương lai cũng hảo tìm cái hảo tướng công. Giống nhau gã sai vật là không xứng với nàng, làm nhà có tiền chính thế lại không điều kiện này, chỉ mong chờ cô nương gả cái có quyền thế lại có khả năng người, chính mình cũng có tốt quy túc. Từ đi vào Bình Dương Vương phủ nhìn thấy cô ra, hắn liền ở nàng đầu quả tim thượng, là nàng coi trọng hắn, nhân ra lại đem nàng cự tuyệt, còn nói chính mình là vô dụng nữ nhân. Người đứng lên đi. Mục Niệm Tuyết lạnh lùng mà phân phó. Cúc Thanh đứng dậy, chịu không nổi ủy khuất dường như trên má lăn xuống hai hàng nước mắt, thấp giọng nói, cô nương hảo tâm, là ta không xứng với ra. Lui ra đi. Mục Niệm Tuyết ở trong lòng tưởng, ngươi biết liền hảo. Cúc Thanh chuẩn bị lui ra, phía sau truyền đến hai tiếng chủ tử từ từ thanh âm, mặt làm nước mắt miễn cưỡng quay đầu. Ngươi trên đầu cây châm rất đẹp. Mục Niệm Tuyết nói được ý vị thâm trường, Cúc Thanh sắc mặt xấu hổ một chút, mới ẩn nhận nước mắt lui xuống. Cô nương vì sao nói lời này, nàng bị phát hiện sao? Xinh đẹp bị Cúc Thanh phiến một cái tát, thừa dịp bóng đêm ở viện ngoại đi tới, vì dẫn ra cắn câu, nàng không tiếc dùng lợi hại nhất xuân dược. Kết cục ra lại đem nàng đẩy cho người khác. Lúc này xinh đẹp cả người nóng lên, khó chịu đến lợi hại, khắp người như liệt hỏa thiêu đốt, tựa con mối gặm cắn. Nàng tìm chung quanh nước trong, đã giải trừ trên người dược tính, chỉ là hồ nước không tìm được, trước mắt lại xuất hiện một người nam nhân. Sắc trời quá hắc, nàng thấy không rõ hắn là ai, chỉ là mềm ở đối phương trong lòng ngực. Ngươi ôm ta làm gì nha? Vân Tranh tâm phúc gã sai vật Tôn Tiểu vừa vặn muốn đi Lan Uyển tìm ra, không khéo liền đụng tới một con chướng ngại vật. Xinh đẹp rõ ràng tưởng buông ra hắn, là cánh tay lại càng ôm càng chặt, nàng thật sự là chịu không nổi cái này dược. Thông qua làn da truyền lại, Tôn Tiểu cũng ngửi được một cổ mùi thơm lạ lùng, từ nhỏ ở nữ nhân đôi lăn lộn hắn trong lòng che giấu không được hưng phấn. Hai người thế nhưng ở Lan Uyển phụ cận trong vườn tàng tiểu với nhau, thẳng đến dược tính giải trừ hai người mới khôi phục thanh tỉnh. Tôn Tiểu biết nữ nhân này là gia tiểu thiếp, thế nhưng bị chính mình ngủ, trò đùa này khai lớn. Hoàng hốt mà bế lên quần áo liền thừa dịp bóng đêm chạy. Xinh đẹp kinh hãi, nàng làm chính là đại nghịch bất đạo việc, nếu là bị người khác biết, không loạn côn đánh chết mới là lạ. Thu thập quần áo chạy lấy người, giày thêu lại đạp lên một khối nhô lên đồ vật thượng, nhặt lên tới vừa thấy là nam nhân giày. Xinh đẹp biết thứ này không thể cho người ta thấy, đành phải giấu ở trong tay áo hướng Lan Uyển đi đến. Hiện tại câu dẫn ra tâm tư một chút cũng chưa. Chỉ hy vọng chuyện này lặng yên không một tiếng động mà như vậy qua đi. Mục Niệm Tuyết sai người thu thập cái bàn trở về phòng, đi đến môn đại sảnh chính gặp được quần áo tán loạn xinh đẹp trở về phòng, thấy nàng thần sắc cổ quái, ánh mắt trốn tránh, Mục Niệm Tuyết không cấm kỳ quái. Trở lại chính mình phòng, Vân Tranh ôm lấy nàng vòng eo, tức giận hỏi, ngươi vừa rồi là cố ý đi. Mục Niệm Tuyết cười cười, đem Vân Tranh ra bên ngoài đẩy, hôm nay là mùng 1, nhân ra chờ ngươi đâu, còn không mau đi. Hảo A, nay liền đuổi ta ra cửa. Xem vi phu không hảo hảo phạt ngươi. Vân Tranh đem tiểu thê bế lên giường, không chút do dự lại muốn một lần, xem nàng còn dám không dám như vậy đối hắn nói chuyện. Mà nay tế, xinh đẹp đã trộm mà ở đáy giường hạ tàng hảo dày. Ngay kế, Mục Niệm Tuyết sớm mà tỉnh lại, giật mình phát hiện Vân Tranh chính ôm nàng eo bụng ngủ ngon lành, đứng dậy vô vô hắn mặt, ngươi hôm nay không cần lâm chiều sao. Hôm nay lấy một chút, bồi nương tử ngủ cái an ổn giấc. Vân Tranh quát quát kiểu thêm mũi, lại ngủ. Mục Niệm Tuyết cũng không nhiều hắn. Chính mình nhích người rời giường, gọi hai cái nha đầu tiến vào vì nàng rửa mặt chải đầu. Cúc Thanh giống như khôi phục nguyên dạng, bất quá trên đầu cây châm không thấy. Ôm hôm qua tàng tốt kia 6 bổn thiệp liền hướng chủ viện đi, phía sau Vân Tranh cũng vừa vặn rời giường, Cúc Thanh thay hầu hạ. Từ đã xảy ra tối hôm qua thượng về điểm này tiểu nhạc đệm, nàng trong lòng không phải rất thống khoái, tuyệt tâm vẫn là đem tâm sự phóng một phóng, chờ thắng trở về chủ tử tín nhiệm lại làm tính toán cũng không muộn. Người chính là Cúc Thanh. Vân Tranh lánh mắt đánh giá trước người người, một tay nắm nàng cằm. Cúc Thanh cảm thấy sợ hãi, cho rằng nàng lại có cơ hội, là trước mắt nhân vi cái gì xem đến như vậy sợ đâu. Hận không thể sinh nuốt nàng. Là Cúc Thanh đã nói không nên lời hoàn chỉnh nói, thật sự không rõ một cái lanh lảnh quân tử vì sao đột nhiên trở nên tựa ma quỷ giống nhau. Ta nói cho ngươi, ngươi lại đánh bất luận cái gì về nhà ngươi cô nương ý đồ xấu, tiểu tâm ta đối với ngươi không khách khí. Vân Tranh đôi tay cơ hồ đều đem Cúc Thanh cầm niết chặt khớp, trên cổ tay gân xanh bạo khởi, vẫn là không chịu thả lỏng. Ta không có. Cúc Thanh đau đến nước mắt đều rơi xuống, dùng sức thế chính mình biện giải. Không có. Kia khối màu trắng khăn tay không phải ngươi chính là ai? Ta nhìn chằm chằm ngươi đã thật lâu. Vân Tranh buông ra Cúc Thanh, từ ngày đó tân hôn ngày khởi, hắn liền cảm thấy nha đầu này nghi thần nghi quỷ, để ngừa vạn nhất hắn mới đưa nhiễm huyết khăn thu hồi tới, từ đây nhìn chằm chằm Cúc Thanh nhất cử nhất động. Cúc Thanh sợ hãi mà quỳ xuống tới, không dám lại nhiều làm một tiếng ngôn ngữ. Chuyện này ta sẽ không nói cho Tuyết Nhi, ngươi tốt nhất tự giác điểm khác lại làm chuyện xấu. Vân Tranh nghĩ đến Cúc Thanh có thể là mục niệm Tuyết bên người nha đầu, từ Tê Nguyệt đi rồi sau, nàng khổ sở rất dài một đoạn thời gian. Cho nên hắn không nghĩ làm nàng lại lần nữa bị thương. Là, nô tỳ đã biết. Cúc Thanh cắn chặt môi, thấp thỏm mà phát run, bởi vì Vân Tranh những lời này nàng mất đi sở hữu cơ hội. Lùi xuống đi. Vân Tranh thanh âm lãnh đến tựa vào đông băng tuyết. Mà này sở hữu đối thoại bị đứng dậy ra khỏi phòng xinh đẹp toàn bộ nghe xong đi. Nguyên lai Cúc Thanh giáo huấn nàng là bởi vì chính mình tư tâm. Mục niệm tuyết lòng mang màu đỏ sổ con đi vào chủ viện, Bình Dương Vương Phi đã chuẩn bị đang ngồi. Hiếm lạ chính là một bên Vân Anh quận chúa cũng ở, bất quá sắc mặt không tốt, dường như đã khóc hai mắt hồng hồng. Mục niệm tuyết còn không có mở miệng, Bình Dương Vương Phi liền hiển từ mà đứng lên nên lại đây. Anh Nhi, ngươi đại tẩu đã đem ngươi tương lai hôn phu chọn ra tới, là thái tử chi thê. Chương 151 hối hôn. Mục niệm tuyết sửng sốt, nguyên lai Bình Dương Vương Phi đã sớm đánh hảo chủ ý, lấy chính mình danh nghĩa vì quận chúa đính hôn, đây là muốn cho Bình Dương Vương phủ người đều hận nàng sao. Ta không cần gả cho thái tử. Mục niệm tuyết, ta chán ghét ngươi. Vân Anh nháy mắt nhiên gian tức giận, phất tay đem Bình Dương Vương Phi trên tay phó bản, sổ con hết thể tạp hướng Mục niệm tuyết. Những cái đó sổ con tiêm giác tạp chung Mục niệm tuyết tâm hoa, đau đến như châm mũi nhọn chúng giống nhau. Vân Anh còn không giải hận, thao khởi góc bàn bình hoa hướng Mục niệm tuyết ném tới, chỉ là trong nháy mắt liền lấy mệnh chung, bất quá bị đột nhiên chạy tới một người chắn, Vân Tranh đem kiểu thê hộ ở sau người. Nhìn trước mắt trận này trò khôi hài quát lớn muội muội, Vân Anh, dừng tay, ngươi điên rồi sao? Ta vì cái gì muốn dừng tay? Các ngươi đều hận, hận. Vân Anh khóc lóc, khí giận, lại hết sức mà đánh mấy quyền ở thân ca ca trên người, các ngươi đều là người xấu, ta không cần gả cho thái tử. Vân Anh náo loạn một trận, như là mất đi sở hữu sức lực, ngồi xổm trên mặt đất ô ô mà khóc lên. Vân Tranh nhìn liên, lôi kéo từ nhỏ bị sủng hư muội muội đứng dậy, ai nói làm ngươi gả thái tử? Nàng Vân Anh tức giận mà đem ngón tay hướng Mục Niệm Tuyết, đen bóng trong mắt gắt gao trứng mắt, đem mấy ngày nay trong lòng oán toàn bộ phát tiết ra tới, ngươi hảo thê tử. Ta không có, quận chúa, ta chỉ là tới đưa còn đồ vật. Quận chúa việc hôn nhân vẫn là từ mẫu thân lấy quyết định. Mục Niệm Tuyết ý đồ biện giải, xem ở chính mình phu quân mặt mũi thượng, không đem Vân Anh tiểu nhi siếc để ở trong lòng. Hảo hảo, cô nương gia lớn lên luôn là phải gả, chuyện này là ta phân phó cho ngươi đại tẩu, thái tử phủ bên kia đã đưa tới niên canh. Quá sẽ đã kêu người đi đối nhất đối. Bình Dương Vương Phi nửa là khuyên giải an ủi nửa là phân phó nói ra sự thật, hơn nữa còn đem mũ chặt chẽ tròng lên con dâu trên đầu. Mẫu thân, nay đến tột cùng là chuyện như thế nào, Vân Anh việc hôn nhân nhanh như vậy liền định ra. Vân Tranh nhìn Mục Niệm Tuyết liếc mắt một cái, đầy mặt nghi hoặc. Ngày hôm qua ta công đạo cấp Tuyết Nhi, như thế nào, nàng không cùng ngươi nói sao. Bình Dương Vương Phi như cũng là một bộ bình thản lại cao cao tại thượng gương mặt, làm người có loại mạc dành xa cách cảm. Cho dù là thân sinh con cái trước mặt cũng giống nhau. Vân Tranh lập tức lại hỏi, Tuyết Nhi, như thế nào cũng chưa nghe người nói. Ta đối mặt âu yếm người chất vấn, Mục Niệm Tuyết lập tức không biết như thế nào giải thích, nàng ngày hôm qua là chuẩn bị đem việc này đẩy còn cấp Bình Dương Vương Phi, nào biết sáng nay biến cố như vậy đại, Bình Dương Vương Phi đã đem hết thể đều tính hảo. Hảo hảo, hiện tại nói này đó đều đã muộn, tóm lại Vân Anh hôn sự là thoái thác đến không được. Bình Dương Vương Phi nói xem như chú ý hòa âm. Không có bất luận cái gì suy xét đường sống. Ta không gả, ta chết cũng không gả. Vân Anh khóc lóc chạy ra cửa phòng, không lâu Vân Tranh cũng bị người kêu đi rồi. Mục Niệm Tuyết đi ở hồi Lan Uyển trên đường một đầu mồ hôi lạnh, nàng đều chọc hạ chuyện gì. Bình Dương trong vương phủ người đều cùng nàng không qua được giống nhau. Thật vất vả bình tĩnh một hồi, mới đối bên cạnh Phương Lăng phân phó, ngốc một lát ngươi cha một cha quận chúa việc hôn nhân là khi nào định ra. Ân, ta đây liền đi hỏi thăm một chút. Phương Lăng đi rồi, Mục Niệm Tuyết bước chân một đốn sửa đi Khê Uyển phương hướng. Phía trước nàng chỉ nghe nói qua Vân Anh ở tại Khê Uyển, thực tế cũng không có đến tận nơi xem xét quá, nghĩ đến hay là nên tự mình đi đem hiểu lầm giải trừ cho thỏa đáng. Cùng Mặc Trúc đi vào một phương phong cảnh tiểu diễm tiểu huyện, một bên là vân thạch xây núi giả, từ trên xuống dưới có thiên nhiên nước suối sái lạc, vòng qua một bên hồ biên đứng lặng hai tầng tú khí biệt thự. Nghĩ đến nơi này chính là Vân Anh quận chúa chỗ ở. Mục Niệm Tuyết không chào hỏi liền vào nội, cũng ẩn ẩn có thể nghe được một trận tiếng khóc, theo thanh âm nàng đạp bộ tiến đến tìm được rồi Vân Anh quận chúa phòng. Bốn phía đứng top 5 top 3 tỷ nữ, thấy thế tử phi tới đều sôi nổi lui ra phía sau, Vân Anh không biết tình huống mạc danh mà liền rút ra một phen truy thủ. Ẩn nhẫn mà đối với chính mình trắng non thủ đoạn liền phải cắt lấy đi. Quân chúa cảm thấy hạ thủ được sao? Mục Niệm Tuyết đúng lúc mà nhắc nhở, Vân Anh trong lòng cả kinh, chủy thủ đã rơi xuống trên mặt đất. Mục Niệm Tuyết tiến lên một bước nhặt lên phát ra ánh sáng đao nhọn, đột nhiên cảm thấy lý giải Vân Anh, trên đời cái nào nữ nhân nguyện ý gả cho chính mình không yêu nam nhân. Liên tính hắn quyền khuynh triều dã, là tương lai một phương bá chủ cũng không được. Huống chi người nọ còn bảo thủ, so Vân Anh lớn mười mấy tuổi. Ngươi là tới chào phúng ta sao? Vân Anh ánh mắt lộ ra một phân oán hận, nếu không phải nàng, nàng lại như thế nào sẽ rơi vào như thế kết cục. Không phải, ta là tới giải trừ hiểu lầm, người việc hôn nhân không phải ta định ra. Mục Niệm Tuyết xem lâu rồi Vân Anh, cảm thấy nàng cũng không phải như vậy lệnh người chán ghét, bất quá là thiếu nữ tính tình trọng chút thôi. Lại có ích lợi gì đâu, kết quả còn không phải giống nhau. Vân Anh phiền não mà lại đoạt lại truy thủ, hạ quyết tâm chuẩn bị lại lần nữa động thủ. Có lẽ ta lấy giúp ngươi không gả cho thái tử. Mục Niệm Tuyết không có 10 phần mà nắm chắc, nhưng lại là nàng tâm nguyện, không chỉ là đi giúp một nữ nhân đơn giản như vậy, mà là nàng không thể bởi vì chuyện này hỏng rồi Vân Tranh cùng nàng phu thê chi gian tình cảm. Huống chi Bình Dương trong vương phủ nàng địch nhân chỉ là Bình Dương Vương Phi, có thể nhiều hơn một cái minh hữu tốt nhất bất quá. Trở lại Lan Uyển, Mục Niệm Tuyết từ Phương Lăng trong miệng được đến tin tức, Vân Anh việc hôn nhân đã sớm ở nàng tiến Bình Dương Vương Phủ phía trước định ra, sở dĩ không có nháo ra tới. Là bởi vì này gần là thái tử cùng Bình Dương Vương Phi đạt thành tư nhân hiệp nghị. Buổi tối, Vân Tranh trở về đến chậm chút, Mục Niệm Tuyết thu thập thỏa đáng vẫn luôn ở trước giường chờ hắn. Thân thủ vì phu quân cởi áo ngoài mới hỏi, Vân Tranh, ngươi cùng thái tử chi gian thuộc sao? Vân Tranh một khi nhắc nhở mới nhớ tới sáng nay thượng mẫu thân nói, hay là muội muội hôn sự thật là Tuyết Nhi quyết định. Ngay sau đó Kiều Thê nói liền đánh gậy hắn loại này ý tưởng, Vân Anh không nghĩ gả thái tử, ta tưởng giúp nàng. Như thế nào giúp? Vân Tranh ôm Tiểu Thê eo nhỏ, ngẫm lại chính mình vừa mới thật không nên có hoài nghi nàng ý tưởng, cầm lòng không đậu liền đem nàng ôm chặt chút, một tay hướng nàng chân nhắn mềm mại bụng nhỏ tìm kiếm, không biết bọn họ nhiều như vậy thứ có hay không hoài hải tử. Ngươi làm cái gì? Mục Niệm Tuyết cả kinh, nàng còn đang hỏi chính sự đâu, cái này không đứng đắn. Nhìn xem ta có phải hay không sắp làm cha. Vân Tranh cười, thực mau đem trong lòng khói mù quét dọn, lại về tới nguyên lai để tài đi lên, vừa rồi nói như thế nào, ngươi có cái gì chủ ý? Mục Niệm Tuyết thân mình có chút nhún ra, lại vẫn là đứng đắn địa đạo, muốn mượn ngươi người đi cấp thái tử truyền cái lời nói, nghĩ cách làm hắn chủ động từ bỏ Vân Anh. Mục Niệm Tuyết nhưng thật ra tin tưởng nàng có thể nói động thái tử, bởi vì thái tử người như vậy chỉ biết vì chính mình quyền lợi suy xét, sẽ không để ý bên người là cái dạng gì nữ nhân. Bất quá nếu nàng tự mình đi, tổng không quá thích hợp. Lại quá chút thiên không phải phụ thân sinh nhật sao, ngươi yên tâm, hắn tổng hội tới. Vân Tranh ôn thanh mềm giọng, hướng tiểu thê bên thai thân đi. Những lời này nhưng thật ra nhắc nhở Mục Niệm Tuyết, bất quá chờ nàng chân chính tưởng hảo phải làm sao bây giờ khi đã là ngày kế sáng sớm. Vân Tranh đã là không ở bên cạnh người, ngẫm lại ngày hôm qua một đêm thật là không đem nàng mệt chết. Giống ngày xưa giống nhau đến chủ viện Thịnh An, Bình Dương Vương Phi thực tự giác mà đem Vân Anh hôn sự giao cho con dâu xử lý, liền hôn kỳ cũng làm nàng định ra. Mục Niệm Tuyết tiếp nhận tới, bên ngoài thượng không có bất luận cái gì không ổn, trong lòng lại nghĩ nàng muốn tại đây hôn kỳ càng thêm cái không kỳ hạn. Làm Bình Dương Vương Phi làm không thành mộng đẹp. Từ chủ viện ra tới, Mục Niệm Tuyết lại vội vàng đi Khê Uyển, đem nàng trong lòng kế hoạch nói cho Vân Anh nghe, hủy diệt hôn ước không riêng nàng bên này muốn dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, đồng thời cũng yêu cầu quận chúa ở Bình Dương Vương gia sinh nhật ngày đó trang bệnh. Đi Khê Uyển phải trải qua một cái thủy lộ, Mục Niệm Tuyết đi tới liền nhìn đến phía trước rừng cây có cái hình bóng quen thuộc, này không phải Tôn Tiểu sao? Tôn Tiểu, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Vân Tranh phía sau tiểu trùng theo đuôi, Mục Niệm Tuyết ở nhà mẹ đẻ làm cô nương khi liền nhận thức, phải biết rằng Lan Uyển, Khê Uyển là nội viện phạm vi, ngoại nam là không lấy tùy ý tiến vào. Tôn Tiểu Kỳ thật là tới tìm giày, ngày đó cùng xinh đẹp cậu thả lúc sau sốt ruột hoảng hốt liền rớt một con giày, hai ngày này hắn đều tìm khắp chính là không có. Trong lòng chính sốt ruột, quay đầu lại liền thấy Thế Tử Phi, một khuôn mặt trở nên hi hi ha ha, ta tới tìm đồ vật. Nói xong, Tôn Tiểu lại kinh ngạc mà bưng kín miệng, hắn như thế nào có thể nói hắn là tới tìm đồ vật đâu, này không phải cùng khai sao. Tìm thứ gì, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Mục Niệm Tuyết có khi cảm thấy Tôn Tiểu đĩnh hảo ngoạn, từ nhỏ lại là ở kỹ viện lớn lên, ở mụ mụ quản chế hạ làm quy nô, cũng là quái liên một người, cầm lòng không đậu liền tưởng giúp hắn. A không cần, không cần, không đáng giá tiền, Tôn Tiểu đánh ha ha, xoay người bay nhanh mà chạy thoát. Mục Niệm Tuyết đành phải đem tò mò tâm tư bông, đi Khê Uyển. Bất quá còn không có vào cửa liền nhìn đến Bình Dương Vương Phi nha đầu ở cửa đứng. Mục Niệm Tuyết tìm cái ẩn nấp địa phương trốn rồi một hồi, chờ Bình Dương Vương Phi đi rồi nàng mới đi vào. Cũng may quận chúa thông minh, cũng không đem nàng đáp ứng hỗ trợ sự nói cho Bình Dương Vương Phi, bất quá lúc này nằm ở mép giường trên mặt lại nhiều chút ưu tư. Xem ra Bình Dương Vương Phi nhất định là lại đây khuyên giải an ủi nàng. Quận chúa, quá chút thiên ta sẽ phái người đưa chút thảo dược cho ngươi, ăn lúc sau ngươi sẽ có hộp máu chi chứng, bất quá chờ ngươi ăn giải dược liền sẽ không có việc gì. Ngươi phải hướng ta bảo đảm, sẽ không đem việc này nói cho người thứ ba, nếu không hối hôn sự liền không nhất định có thể thành công. Vân Anh gật đầu, chỉ cần không gả cho thái tử làm điểm này hy sinh vẫn là nguyện ý, đồng thời cũng bắt đầu xem trọng Mục Niệm Tuyết, cảm ơn ngươi à, đại tẩu. Không khách khí, đại gia cùng là nữ nhân, ta có thể lý giải. Mục Niệm Tuyết cảm thấy vui mừng, nàng sẽ không nghĩ đến vừa rồi Bình Dương Vương Phi đến Khê Uyển chính là tới nói nàng nói bậy, còn nói cho Vân Anh hôn kỳ đều bị nàng cái này đương đại tẩu định hảo, chỉ chờ ở Bình Dương Vương gia sinh nhật tiệc rượu thượng nói ra. Bất quá mấy ngày liền đến Bình Dương Vương gia sinh nhật ngày đó. Trong phủ nên mua đồ vật cũng chưa mua tề, nên bị đồ vật cũng chưa bị hảo, khánh sinh lụa đỏ tử chỉ treo một nửa liền không có, nhất quan trọng chính là làm tiệc rượu tiền còn kém 3.000 lượng bạc. Nay thời khắc mấu chốt, Bình Dương Vương Phi lại xưng đau đầu ngã bệnh, đem một phòng việc vặt vãnh toàn bộ đẩy cho tân vào cửa tức phụ. Các phòng quản sự, nha đầu đều tìm Mục Niệm Tuyết phải đối bài, không phải thiếu một cân tôm, chính là thiếu một hồ du. Mục Niệm Tuyết chưa từng thấy quá này trận trượng. Chương 152 nhiễu loạn. Bất quá may mắn chính là nàng lúc trước làm Phương Lăng Sao trương đơn tử cho nàng, chỉ cần ấn nguyên lai Bình Dương Vương gia khánh sinh quy mô tới làm hẳn là vấn đề không lớn. Mặc Trúc, người chiếu ta phân phó, đem trước mắt đã chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn xứng với giá cả cho ta viết một phần tới. Phương Lăng, người đem còn thiếu đồ vật hợp với giá cả cũng viết cho ta. Ngũ Nhi, người đi tìm quản gia muốn bán lụa đỏ địa chỉ tới. Thanh Nhi, người đem phòng bếp sở hữu quản sự ma ma đều cho ta tề tiểu. Cơ hồ là thoáng một suy nghĩ. Mục Niệm Tuyết liền chấn định xuống dưới, hiện tại thời gian khẩn cấp, ngày mai khách quý nên tới rồi, nàng bên này chủ trì đại cục nhất định không thể rối loạn. Thủ hạ nha đầu đều xuất động, Cúc Thanh tham dự hội nghị nhi yên lặng mà đứng ở một bên cấp chủ tử bưng trà rót nước, này đó sống chính mình không cần bận việc không biết có phải hay không đặc biệt vinh sủng vẫn là chính mình năng lực không đủ, hoặc là Mục Niệm Tuyết căn bản là trướng mắt. Cúc Thanh cả người giàu dĩ mà, trước nay đến Bình Dương Vương phủ dường như thay đổi cá nhân, trước kia mọi chuyện đều tích cực. Hiện tại có thể thanh nhàn một khắc liền thanh nhàn một khắc. Mục Niệm Tuyết uống nước trà, xinh đẹp phất lụa mỏng đi tới, dáng đi quyến rũ, "Tỷ tỷ, nơi này có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương sao?" "Không cần, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi là được." Mục Niệm Tuyết nhìn hai mắt xinh đẹp, phát hiện nàng khỏe mắt có một viên lệ trí, mấy ngày này xinh đẹp vẫn luôn thực quy củ, không có gặp phải cái gì phong ba ra tới. Chính là mắt thấy tới rồi Bình Dương Vương gia sinh nhật ngày này, Mục Niệm Tuyết liền sợ nhiều xảy ra sự cố gì. Nhìn xinh đẹp xoay người, nàng cần thiết nhiều phái cái nha đầu nhìn chằm chằm nàng mới hảo, chính là có thể sử dụng người đều dùng xong rồi, chỉ còn lại có Cúc Thanh cùng một lát. Mục Niệm Tuyết nghĩ đến Cúc Thanh ngày thường phản cảm xinh đẹp, nếu là an bài nàng làm việc này hẳn là cũng không khó, liền đem giám sát xinh đẹp sự công đạo đi xuống. Buổi chiều lụa đỏ tử mua đã trở lại, Mục Niệm Tuyết lại phát hiện cùng nguyên lai cái kia hồng tỷ lệ không giống nhau, lại phân phó người một lần nữa đi mua. Bên này mới vừa đem trong phòng bếp quản sự ma ma tề tiểu. Lại có phụ trách chọn mua hải vị gã sai vật báo cáo nói lúc trước định tốt kia ra quán chủ không thấy, bạc đều đã thanh toán một nửa, kết quả đầu một ngày mua tôm biển đều đã chết. Con thất thần làm gì, mau đi báo quan. Mục Niệm Tuyết chưa từng trải qua quá nhiều như vậy việc vặt vãnh, lập tức liền mệnh lệnh. Gã sai vật lại nói, không còn kịp rồi, bàn ăn ngày mai liền phải định, này đó tôm đầu một ngày sư phó muốn xào hảo lạnh cả đêm mới được. Thế tử phi nương nương, vẫn là ra bạc chúng ta chính mình mua đi. Chết tôm từ bỏ. Đi trước lánh đối bài đi, người ngươi không cần phải xen vào chảo không chảo đến, chỉ lo thưa kiện là được. Mục Niệm Tuyết mệnh lệnh. Là, tiểu nhân này liền phân phó đi xuống làm. Gã sai vật mới vừa đi xuống, phòng thu chi người lại chạy tới nói chọn mua kém bạc. Mục Niệm Tuyết cầm sổ sách một đôi, bên trong thế nhưng chỗ trống một tuyệt bút kim ngạch. Hơn nữa vừa vặn là 3.000 lượng bạc. Mục Niệm Tuyết không khỏi nghĩ đến, này nên không phải là Bình Dương Vương Phi cố ý thiết lỗ hổng đi, biết thiếu tiền lại không tiện mở miệng tìm nàng, liền nghĩ ra cái này biện pháp ra tới. Trước mặc kệ Bình Dương Vương Phi có phải hay không thật sự đau đầu, tóm lại nàng bên này bạc là không thể động, bằng không hàng năm giống như vậy đầu cơ trục lợi, cho dù nàng từ nhà mẹ đẻ mang chính là một bút kim sơn cũng may không. Từ giờ trở đi, phàm là chủ quán xảy ra vấn đề giống nhau không thể lại lấy đối bài muốn bạc, một lát, ngươi đi đem Tôn Tiểu cho ta gọi tới. Mục Niệm Tuyết hạ tử mệnh lệnh, theo lý tưởng Bình Dương Vương Phủ là cái nhà nào, những cái đó chủ quán bất quá là bình dân ba cánh, muốn kiếm lấy bạc cũng không dám dùng loại này phương pháp, cho nên này nhất định là Bình Dương Vương Phi trong lén lút dẫn. Trong chốc lát, Tôn Tiểu liền bước nhanh chạy tới, Thế tử Phi nương nương, ngài kêu ta có gì sự? Ta muốn mượn ra thị vệ dùng một chút, ngươi dẫn người đi ra sự cố chủ quán cửa thủ, bọn họ sẽ không chạy ra rất xa, lập tức thưa kiện đem người bắt trở về. Tiểu nhân này liền đi. Trước mắt, Bình Dương Vương Phủ đã rối ren mà tựa một nồi cháo, Mục Niệm Tuyết vội đến liền uống nước thời gian đều không có, một bên muốn truy kích phạm nhân một bên còn muốn làm lụng vất vả Bình Dương Vương ra sinh nhật đại sự. Ngày mai chính là ngày chính tử, nhất định không thể ra một chút sai lầm. Xinh đẹp thừa dịp lúc này khắc, trong lòng ngực suy một bao dược từ từ mà bước ra cửa phòng, nàng lại không biết phía sau có một người đang theo nàng. Đêm khuya tĩnh lặng sờ đến trong phòng bếp, không chút do dự mở ra lu nước cái nắp, chuẩn bị đem tư tàng dược vật hạ ở trong nước. Như vậy ngày mai náo nhiệt cảnh tượng đem không thể tưởng tượng. Ngươi làm cái gì? Cúc Thanh ở sau người ho khan hai tiếng, xinh đẹp một dọa, trong tay dược liền giấy bao đều chấn động rớt xuống vào trong nước. Cuống quýt trung chuyển thân mới nói, không, không có làm cái gì. Không có làm cái gì, ta đều thấy được, ngươi trong nước mặt hạ cái gì dược. Cúc Thanh nhìn cái rành mạch, màu trắng bột phấn nhanh chóng đắm chìm trong nước. Xinh đẹp mị nhãn vừa động, ngược lại không như vậy khẩn trương, bởi vì nàng nắm giữ Cúc Thanh bí mật, đúng vậy. Là ta hạ dược không sai, ngươi sẽ đi nói cho ngươi hảo chủ tử sao? Cho dù ngươi lập công lớn, nàng sẽ tin tưởng ngươi sao? Nàng còn không phải phòng ngươi phòng đến giống trồn giống nhau. Ngươi Cúc Thanh có chút nói không nên lời lời nói, nữ nhân này như thế nào cái gì đều biết. Nàng rốt cuộc là nói hay là không? Dưới ánh trăng, xinh đẹp vũ mị cười, kỳ thật giống chúng ta loại người này nên làm bằng hữu, mà không phải địch nhân, ngươi không phải cũng trăm phương ngàn kế muốn làm ra thiếp sao? Thậm chí còn từng hại quá nhà ngươi cô nương. Hôm nay ta làm sự ngươi coi như cái gì cũng không nhìn thấy, ngày mai chờ những cái đó khách quý trách tội xuống dưới thời điểm ta xem nàng mặt mũi gì tồn. Cúc Thanh nắm chặt tay tự hỏi, đích xác xinh đẹp nói rất đúng, nàng cho dù hôm nay đi tố giác nàng ác hành, ngày mai cô nương liền sẽ đối nàng mang ơn đội nghĩa sao? Không bằng coi như không nhìn thấy. Chúng ta đi thôi, tiểu tâm đừng bị người phát hiện. Xinh đẹp nhìn ra Cúc Thanh tâm tư, càng thêm chắc chắn nàng hiện tại ý tưởng, nàng sẽ không nói ra tới. Hôm sau. Mặt trời lên cao, Bình Dương Vương phủ nội viện cùng ngoại viện phân biệt đáp đài, cùng khách nhân xem diễn. Không ít đại quan quý nhân, họ hàng xa cận lân đều tới tham gia Bình Dương Vương gia sinh nhật tiết yến. Bình Dương Vương gia thân mình suy yếu không thể đón khách, Thế tử Phi lại tại nội viện vội đến sức đầu mẻ chán, này đón khách nhiệm vụ vẫn là giao cho đau đầu Bình Dương Vương Phi. Bình Dương Vương Phi trên đầu mang đai buộc chán, trên mặt thoạt nhìn lại không có bất luận cái gì không khỏe. Thấy thái tử đám người như cũ nói cười yên yến. Ngày thường thái tử là nhất vãn tham dự tiệc rượu nơi, hôm nay tới sớm như vậy nhất định là vì việc tư. Không ra hai câu lời nói liền nói muốn gặp thấy Vân Anh muội muội. Bình Dương Vương Phi không thấy nữ nhi bóng người, lập tức kêu bên người nha đầu Thúy Lan đi thúc giục. Thúy Lan trở về lại sợ tới mức muốn chết, chỉ nói quận chúa thật không tốt, thỉnh Vương Phi rời bước đi xem. Thái tử là không có phương tiện đi nội viện, nay tức đã có Mục Niệm Tuyết người lại đây nói cho thái tử quận chúa bệnh trạng. Bình Dương Vương Phi sám trắng mặt ra tới. Cực lực ở thái tử trước mặt che giấu, lại không biết thái tử đã biết tình hình thực tế. Bình Dương Vương Phi không thể chỉ lo thái tử, còn muốn chiêu đãi mặt khác khách khứa, bằng không liền sẽ làm người cảm thấy Bình Dương Vương Phủ không hiểu lễ nghi. Thái tử nhiệt tình đi một nửa, lúc này Tôn Tiểu dựa theo Mục Niệm Tuyết phân phó đệ tờ giấy lại đây, mặt trên viết, thỉnh điện hạ rời bước đến phòng tiếp khách, có chuyện quan trọng thương lượng. Thái tử còn tưởng rằng là Vân Tranh tìm hắn, đi phòng tiếp khách chờ tới lại là cái nữ nhân. Nữ nhân này hắn không có gì ấn tượng. Bất quá biết là Vân Thế Tử đương thành bảo bối kiều thê, nếu là cùng Bình Dương Vương phủ hợp tác không thành công, hắn về sau còn có thể lấy nàng làm văn. Thần nữ khấu kiến điện hạ Mục Niệm Tuyết hành đại lễ, theo sau đứng lên hỏi, điện hạ biết thần nữ vì sao tìm điện hạ nói chuyện. Thái tử nhìn trước mắt người cảm thấy thú vị, hắn bên người nữ nhân cô đơn liền thiếu loại này có nội hàm, bất quá nếu đã là người ta thê, kia cũng không có gì hảo nhớ mong, chỉ nói, ngươi nói xem. Thái tử tưởng cưới quận chúa làm thê, có từng nghĩ tới ý tưởng này có lợi sao? Bình Dương Vương gia tuy rằng phía trước còn có thể giúp hoàng thượng liệu lý quốc sự, chính là hiện tại đã không có cái này sức lực. Cũng coi như thoái vị ở nhà. Ngươi muốn mượn vương phủ thế lực, chính yếu vẫn là được đến Vân Thế Tử duy trì, còn muốn băn khoăn không bị hoàng thượng hoài nghi. Nếu ta nhớ không lầm, thái tử điện hạ đã mất đi quá một lần cưới Linh Nhi quận chúa cơ hội, nếu là việc này bị hoàng thượng biết, như vậy thái tử có tin tưởng có thể cưới được quận chúa, còn không bị hoàng thượng truy cứu sao? Mục Niệm Tuyết đem có thể nghĩ đến lý do đều nói ra, tin tưởng chính mình nói sẽ không đả động thái tử. Thế tử phi tiếp khách công phu, trong phòng bếp đã vội đến hỏng bét, phụ trách xào rau đầu bếp nữ khát nước, bởi vì thời gian khẩn cấp trực tiếp liền múc lu nước nước uống, hiện tại đau bụng không ngừng luân phiên mà chạy về đúc cờ. Còn có mấy cái sắt rau hỗ trợ, bởi vì thi đồ ăn cũng nháo đến đau bụng. Hiện tại từ trên xuống dưới người đều tìm thế tử phi tìm không thấy, mắt thấy muốn bắt tịch, lúc trước làm tốt đồ ăn toàn bộ không thể dùng. Thái tử hảo hảo ngẫm lại thần nữ nói đi. Mục Niệm Tuyết xoay người, một lát hoang mang rối loạn mà đánh vào trên người nàng. Cô nương, không hảo, phòng bếp ra đại sự. Sự tình gì, mau nói. Trong phòng bếp đồ ăn bị người hạ dược, hiện tại trong phòng bếp đầu bếp nữ chỉ có một còn có thể xào rau, này nàng đều đau bụng. Đồ ăn bưng lên đi không có. Mục Niệm Tuyết trên trán thấm ra đổ mồ hôi, nàng rõ ràng đều công đạo quản sự ma ma, hết thể cẩn thận, như thế nào còn sẽ ra sai lầm. Còn không có. Một lát trột dạ địa đạo. Ngươi mau phái người đến các gia các hộ thỉnh mấy cái sẽ nhóm lửa đầu bếp nữ tới, giá tiền công ấn nguyên lai gấp ba. Mục Niệm Tuyết phân phó xong liền cất bước tiến lên, bay nhanh mà đuổi tới phòng bếp, chỉ cần đồ ăn còn không có mang sang đi liền còn kịp. Hậu viện trung đích xác đủ loạn, Mục Niệm Tuyết hỏi rõ ràng tình huống, lại đem có vấn đề đồ ăn nếm một chút, quay người lại liền nhìn đến lu nước phiêu đầy màu trắng đồ vật, còn có một chương hơi mỏng trang bao giấy. Đương nhiên đây là lấy nàng đặc thù nhãn lực mới có thể nhìn đến. Những người khác đều không thể phát hiện kia trong nước có vấn đề. Tiểu tâm mà đem màu trắng giấy vớt ra tới, đặc mệnh một tiểu nha đầu đem nó phơi khô. Đem không phóng thủy đồ ăn trước phân chia ra tới, có vấn đề đồ ăn toàn bộ đổ. Này tức bị mời đến nhóm lửa đầu bếp nữ cũng tới rồi, Mục Niệm Tuyết yêu cầu một lần nữa đổi sạch sẽ thủy, sở hữu ly bàn một lần nữa tẩy một lần, đem còn không có xào đồ ăn xào. Sảnh ngoài khách khứa đều ngồi vào vị trí, Mục Niệm Tuyết nghĩ biện pháp trước đem đậu phộng quả nhân mang sang đi kéo một kéo thời gian. Theo sau lại chậm rãi từ rau trộn bắt đầu thượng khởi. Lúc này đây, tiệc rượu hơi bất đồng, mọi người phản khích lệ thế tử phi an bài đến sáng tạo khác người, rượu và thức ăn cũng cắt có các tư vị thực ngon miệng. Bình Dương Vương Phi nghe khen nàng con dâu lời nói, bình thản mà cười, trong nội tâm lại sóng gió phập phồng. Nàng còn không biết Mục Niệm Tuyết có thể đem sự tình xử lý mà tốt như vậy, liền lúc trước chạy thoát thương ra đều bắt lấy báo quan, bạc chẳng những không có hao tổn, còn phải phát tiền. Thế tử phi nương nương như thế nào không thấy? Một cái phụ nhân hỏi tới, chương 153 bị thua. Một người hỏi, những người khác cũng cảm thấy nghi hoặc, Bình Dương Vương Phi lập tức tống cổ người đi gọi con dâu, các vị thỉnh chờ một lát, Tuyết Nhi thực mau liền tới. Mục Niệm Tuyết đến bây giờ còn không có tham dự thật sự là bận quá rối loạn, chờ đến Bình Dương Vương Phi người lại đây, Mục Niệm Tuyết một thân với mỡ, đủ số là hãn mà như thế nào có thể gặp khách. Lại từ phòng bếp con hồi Lan Uyển, chuẩn bị tắm gội lúc sau đổi thân sạch sẽ xiêm y lại đi ra ngoài. Vào cửa lại thấy xinh đẹp lén lút mà ở cửa tham đầu tham não, cũng không biết nhìn xung quanh cái gì. Xinh đẹp, ngươi nhìn cái gì? Mục Niệm Tuyết gọi lại nàng, đánh giá hai mắt. Không có gì, ta xem tỷ tỷ có hay không trở về, ta hảo cùng tỷ tỷ cùng đi ngồi vào vị trí. Xinh đẹp trong lòng nghi hoặc, không dám nhìn Mục Niệm Tuyết đôi mắt. Mục Niệm Tuyết vào phòng, trong lòng lại nghĩ đến cố ý làm phá hư người kia là ai, nếu nói là Bình Dương Vương Phi cũng không quá khả năng. Nàng tuy rằng không hài lòng chính mình lại để ý toàn bộ Bình Dương Vương phủ mặt mũi. Như vậy không để bụng lại cùng nàng là đối địch đầu người này rất có thể chính là xinh đẹp, hoặc là Cúc Thanh. Cô nương, Thủy Hảo. Mặc Trúc thử Thủy Ôn, di một phiến bình phong qua đi chống đỡ. Đi đem Cúc Thanh cho ta gọi tới. Mục Niệm Tuyết đi chân chân bước vào trong nước, chỉ chốc lát sau bình phong mặt sau liền đứng cái thân ảnh. Cô nương, ngươi kêu ta. Cúc Thanh vẫn luôn ở chú ý bên ngoài khách khứa động tĩnh. Một có tình huống liền tính toán đi thông báo xinh đẹp, kỳ quái chính là tiệc rượu chẳng những không có loạn, còn có người khen thế tử phi tiếng vang. Ta ngày hôm qua kêu ngươi giám thị xinh đẹp, nàng có hay không đặc thù hành động? Bởi vì là ở ban ngày, Mục Niệm Tuyết chỉ thoáng đi hạ mồ hôi liền đứng lên, như cũng là mặc trúc, Phương Lăng hầu hạ mặc quần áo, thu thập thỏa đáng mới đi ra bình phong. Không có, ta vẫn luôn nhìn nàng ở. Cúc Thanh chột dạ, túi đầu nói không biết. Vậy ngươi liền giúp ta tra tra này tờ giấy là từ đâu tới, ở đâu ra hiệu thuốc, người nào mua sắm, điều tra rõ trở về nói cho ta. Mục Niệm Tuyết kỳ thật đã cái gì đều đã biết, nàng chỉ là yêu cầu một người chứng, giúp nàng trừ gian nhân chứng. Cúc Thanh mạc danh mà một lộ bộ, phát ra run đi tiếp này trương đóng gói giấy. Trong kinh thành tiệm thuốc không nhiều lắm, tổng cộng mới 5 ra, mỗi một nhà cửa hàng dùng để băng bó các không giống nhau, nếu là cha đi xuống không khó tra ra vấn đề nơi. Đây cũng là Mục Niệm Tuyết cố ý cấp Cúc Thanh rửa sạch chính mình cơ hội. Mục Niệm Tuyết một lần nữa làm người búi tóc, chờ thu thập thỏa đáng mới ngồi vào vị trí. Này tức các tân khách đều ăn đến không sai biệt lắm, Mục Niệm Tuyết tiến lên thoáng tỏ vẻ xin lỗi mới cầm lấy chiếc đũa. Vân Tranh vội xong rồi sự tình cũng ở ngồi, hai người bất chi bất giác liền tễ tới rồi cùng đi, giơ chén rượu chúc mừng phụ thân phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Xinh đẹp đứng ở mặt sau yên lặng mà nghe các tân khách nói thế tử phi thật đang đối nói, trong lòng tư vị tựa ngũ vị trần tạp, rõ ràng nàng có thể thành công, là ai phá hủy kế hoạch. Khách khứa tán sâu đã là buổi tối, Vân Tranh lúc này mới phát hiện Vân Anh một ngày không có tham dự. Trong lòng lo lắng, muốn đi Khê Huyền nhìn xem. Mục Niệm Tuyết kéo lại hắn vào áo, nói chờ một lát có quan trọng sự tình, hơn nữa nàng đã trước đó đã cho Vân Anh giải dược, chỉ cần ăn nên không có việc gì. Bình Dương Vương Phi đưa xong rồi cuối cùng một người khách nhân, Cúc Thanh đã quỳ gối chủ huyện trong đại sảnh. Trong phòng Mục Niệm Tuyết thỉnh hai cái nhóm lửa đầu bếp nữ đứng ở một bên, ngoài cửa có thị vệ gác, ai cũng không thể tự tiện rời đi. Mục Niệm Tuyết đầu tiên đem chủ viện đối bài giao cho Bình Dương Vương Phi, cũng lúc trước mua đồ vật những cái đó giấy tờ, phía trước phía sau công đạo rõ ràng sau mới nói trong yến hội có người hạ dược sự. Mẫu thân, đây là trong phòng bếp hai vị đầu bếp nữ, hôm nay sáng sớm các nàng chính là ăn hạ dược đồ ăn mới bụng không thoải mái, may mắn con dâu phát hiện mà sớm, các tân khách mới tưởng ăn không có việc gì. Hiện tại bệnh dịch tả trừ bỏ, không biết bắt được người hẳn là như thế nào xử lý. Nên loạn côn đánh chết. Bình Dương Vương Phi nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất Cúc Thanh, chút nào không do dự. Cúc Thanh lại từ bên hông lấy ra một bao dược cấp Vương Phi, nô tỳ là cẩn tuân thế tử Phi nương nương phân phó tuần tra. Này bao dược là ở bất đồng 5 cái tiệm thuốc sở mua, mỗi một nhà tiệm thuốc các mua 4 bao, tổng cộng 20 bao, trở về lúc sau liền dùng này trương cùng đức tiệm thuốc giấy tập hợp. Mỗi vị trưởng quầy nhớ rất rõ ràng, mua người chính là một người mặc bạch y hề cô nương, bộ dáng thực thanh tuấn, quần áo trang điểm không tầm thường. Vừa thấy chính là phú quý nhân gia con cái hoặc là quý thiếp. Nô tỳ còn tra được trong phòng bếp chìa khóa bị người động qua tay chân, nhất định có người sấn bóng đêm đi hạ dược. Mà người này là nô tỳ tận mắt nhìn thấy chính là xinh đẹp. Ta không có, ngươi ngậm máu phun người. Xinh đẹp sợ tới mức run bần bật, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Cúc Thanh vì sao lúc này nói ra. Không thừa nhận, kia đây là cái gì? Mục Niệm Tuyết rũ ra khăn tay, mặt trên là màu trắng bột phấn dính cho bụi, này đó đều là nàng làm người từ xinh đẹp quầy phía dưới siêu tầm đến, hẳn là nàng tập hợp thời điểm không cẩn thận xái lạc. Xinh đẹp rốt cuộc nói không ra lời, cầm lòng không đậu cúi đầu, khóc đến hai vai phát run. Ngu xuẩn. Bình Dương Vương Phi không muốn làm tặc còn có khác một thần, càng không nghĩ tới người này là nàng phái qua đi giám sát nhi tử cùng con dâu xinh đẹp. Xinh đẹp không có hướng đi Bình Dương Vương Phi cầu cứu, bằng không liền sẽ lộ ra sơ hở, liền cuối cùng một cái tồn tại cơ hội cũng không có. Trước kéo xuống, nhốt ở phòng chất ủi, chờ liệu lý rõ ràng việc này mới quyết định. Bình Dương Vương Phi trong miệng loạn côn đánh chết thực mau chuyển biến thành giam giữ, cũng làm người đem xinh đẹp kéo đi xuống. Tuyết Nhi, hôm nay ít nhiều người. Thật là vất vả. Bình Dương Vương Phi lần đầu đối con dâu khoan dung mà cười, bởi vì nàng còn không nghĩ làm xinh đẹp nhanh như vậy chết, đối nàng tới nói còn có giá trị lợi dụng. Việc đã đến nước này, Mục Niệm Tuyết lại tỏ vẻ nghiêm trị xinh đẹp liền sẽ cho người ta tàn nhẫn độc các lý do thoái thác, cáo lui lúc sau cùng Vân Tranh cùng rời đi chủ viện. Trở lại phòng, bởi vì Cúc Thanh lập công lao, cố ý làm người đánh thưởng, cũng chọn hai cái đẹp đồ trang sức cho nàng. Cúc Thanh nắm mấy thứ này, lại nhìn chủ tử cùng thế tử ra hòa thuận vui vẻ ân ái thân ảnh, nàng căn bản không cần cái gì ban thưởng, này đó cũng không phải nàng muốn, hôm nay vận ngã xinh đẹp đích sắc không phải xuất phát từ nàng thực tế tâm tư, mà là xuất phát từ bất đắc dĩ. Dường như mỗi một bước đều đi ở Mục Niệm Tuyết tính kế giới, vô luận trả giá bao lớn nỗ lực, vĩnh viễn cũng nhìn không tới mặt trời của ngày mai. Màn, Vân Tranh ôm tiểu thê, nói hai câu nói chuyện không đâu nói, nhìn Tuyết Nhi nặng nề ngủ. Nàng hôm nay nên có bao nhiêu mệt, có bao nhiêu sự tình muốn xử lý. Liền như vậy ngủ rồi. Vân Tranh thế thê tử cởi xiêm y rìa, tiểu tâm mà đem nàng ôm vào ổ chăn phóng đảo. Này quá trình Mục Niệm Tuyết cũng chưa tỉnh một chút, trong nội tâm lại ấm áp. Chờ Bình Dương trong vương phủ trong ngoài ngoại đều tắt đèn, Bình Dương Vương Phi mới đỡ nha đầu vai đi phòng chất ủi. Xinh đẹp co rúm lại ở trong góc, thấy có người tới hoảng sợ, theo sau thấy là Bình Dương Vương Phi mới chạy qua đi, nương nương, cứu cứu ta, ta sợ hãi. Bình Dương Vương Phi cắn răng, nhanh nhẹn mà cấp xinh đẹp trở về một miệng, ngu xuẩn, ai làm ngươi làm loại sự tình này. Ngươi đem Bình Dương Vương Phủ hy vọng đặt ở nơi nào. Ta sai rồi, nương nương, ta cũng không dám nữa, ta chỉ là bởi vì ghen ghét thế tử Phi có thể được đến ra sủng ái xinh đẹp run run rẩy rẩy mà nói ra lời nói thật. Nàng làm ra này phiên hành động thừa nhận chính mình đầu góc thiếu chịu. Ta nói, làm ngươi thành thành thật thật làm tốt chính mình thuộc buồn phận việc, ngươi người đều ở Lan Uyển, còn để ý nhất thời nửa khác sao. Bình Dương Vương Phi thực sự tức giận đến lợi hại, không bao giờ xem xinh đẹp liếc mắt một cái, xoay người liền đi, ngươi phải hảo hảo mà ở chỗ này ngốc hai ngày, chờ buồn Vương Phi nghĩ tới biện pháp lại cứu ngươi ra tới. Xinh đẹp sợ hãi mà bò qua đi, dùng sức mà đấm môn, nương nương, cầu ngài phóng ta đi ra ngoài, cầu ngài. Bình Dương Vương Phi đi ra thật xa còn có thể nghe được xinh đẹp tiếng quát tháo, quay đầu lại có chút không yên tâm mà phân phó, đi gọi người đem nàng miệng lấp kín. Thúy Lan đáp ứng một tiếng đi, trong chốc lát bên kia thanh âm mới an tĩnh lại. Nương nương, ngươi tính như thế nào cứu ra xinh đẹp? Phía sau nha đầu chạy tới dò hỏi. Bình Dương Vương Phi cũng đau đầu, bởi vì xinh đẹp rốt cuộc phạm vào đại sai, huống hồ lúc ấy như vậy nhiều người ở đây, nàng không thể không bận tâm thế tử Phi mặt mũi liền đem xinh đẹp thả ra. Thật sự không được. Chỉ có nhất chiêu, chính là khí tử. Mục Niệm Tuyết ở Lan Uyển nghỉ ngơi 2 ngày, tinh thần cuối cùng là khôi phục, nàng tính toán ngày mai liền hướng Vương Phi xin nghỉ 3 ngày về nhà mẹ đẻ một chuyến. Bình Dương Vương gia sinh nhật ngày đó Mục Phủ đích xác tới người, bất quá lại không phải nàng quan tâm người, dù sao cũng phải trở về nhìn xem mới hảo. Ngày kế sáng sớm Mục Niệm Tuyết đến chủ viện cấp Vương Phi thỉnh an, cùng nhau nói xin từ trước sự. Bình Dương Vương Phi xám trắng mặt ngồi ở chủ vị thượng, phía sau nha đầu cho nàng xoa huyệt thái dương. Một bộ thực không thoải mái bộ dáng. Mẫu thân, ngài thân mình không việc gì đi. Mục Niệm Tuyết quan tâm nói. Ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Bình Dương Vương Phi cũng không mở to mắt, ngữ khí lười biếng. Chính là lần trước đối mẫu thân nói sự tình, ta tưởng về nhà mẹ để trụ 2 ngày. Đi thôi, nhớ rõ sớm chút trở về. Bình Dương Vương Phi thần sắc không kiên nhẫn mà phất phất tay, nàng chính vì thái tử từ hôn sự phiền não, chuyện này so Mục Niệm Tuyết về nhà lớn hơn. Mục Niệm Tuyết cũng không hề nói thêm cái gì. Làm gã sai vật bị Nhuyễn Tiệu liền nâng ra Bình Dương Vương Phủ. Lúc này đây trở về, nàng không mang Cúc Thanh, Ngũ Nhi, Thanh Nhi còn nhỏ, làm các nàng nhiều ở trong Vương Phủ học hỏi kinh nghiệm. Ngược lại là tăng lên Mặc Trúc cùng Phương Lăng 2 người. Bởi vì trước một ngày buổi tối liền cùng Vân Tranh chào hỏi, Vân Tranh cố ý để lại Tôn Tiểu đưa Kiều Thê hồi Phủ. Trên đường người đến người đi, bên hai tràn đầy phố quán thương nhân giao hàng thanh, từng tiếng không dứt bên hai. Đột nhiên, cô Kiệu ngừng lại, dường như có người đem lộ cấp lấp kín. Sao lại thế này? Mục Niệm Tuyết sốc kiệu mảnh hỏi Phương Lăng, cũng nghe được một tia nữ tử khóc tiếng kêu. Một cái dài quá mai sang nữ nhân trên mặt đất khóc, trên người còn ném phô đệm chăn. Phương Lăng một câu đảo nhắc nhở Mục Niệm Tuyết, mở ra bên kia mảnh vừa thấy, đối diện chính mở ra một nhà kỹ quán. Bất quá, lúc này là ban ngày, kỹ quán môn là đóng lại. Không cần phải xen vào nàng, chúng ta đường vòng đi thôi. Mục Niệm Tuyết cũng không biết có phải hay không đối kỹ viện sinh phòng bị chi tâm, mày đều ninh lên. Đi qua lộ trung ương vẫn là nhìn khóc thút thít nữ nhân liếc mắt một cái. Không xem không quan trọng, vừa thấy lại cảm thấy người này giống như đã từng quen biết. Phía trước ở đại thái thái trong viện xem của hồi môn còn thấy một mặt, này không phải Thu Cần sao. Chương 154 sinh sản. Trên mặt đất nữ nhân làn da lỏa lộ chốt đều mọc đầy hình thù kỳ quái lệnh người ghê tởm nhọc độc, ngay cả xinh đẹp gương mặt cũng có, xem đến Mục Niệm Tuyết muốn nôn mửa mới rời đi tầm mắt. Nàng không biết Mục Phủ phát hiện chuyện gì. Như thế nào công nhân đem đại lao ra thiếp ném xuống đất, trên người còn dài quá nhọt độc. Này không phải kỹ viện không sạch sẽ nữ tử mới đến quái bệnh sao. Cố Kiệu tiếp tục đi trước, phía trước lại đột nhiên tới một chiếc nhị giá xe ngựa lao nhanh mà qua, dư lực chấn đến Cố Kiệu run lên một chút. Mục Niệm Tuyết làm thế tử phi có thể ngồi tam giá xe ngựa, Bình Dương Vương gia cùng Vân Tranh đi ra ngoài có thể ngồi bốn giá, không thể tưởng được một cái nhị giá còn như vậy càn rỡ. Tôn Tiểu tức giận đến muốn đuổi kịp đi, Mục Niệm Tuyết vén rèm gọi lại hắn. Tính, làm nó đi thôi, nói vậy có việc gấp. Mục Niệm Tuyết một bên đầu liền phát hiện một cái lớn bụng phụ nhân ngã trên mặt đất, cánh tay còn bị quắt hoa, ống tay háo nứt ra một cái so le không đồng đều phùng. Mục Niệm Tuyết đã kêu Mặc Trúc mang theo chảy ra dược đi xem, có hay không thương đến nơi nào. Phụ nhân phùng bụng lại đây nói lời cảm tạ, Mục Niệm Tuyết xem sửng sốt, nhị tỷ tỷ, tam muội muội, ngươi có khỏe không? Mục Niệm Trì so dĩ vãng càng có vẻ thẹn thùng. Là bởi vì đối mặt từ trước tỷ muội nàng lại rơi vào như thế tình trạng, đi ở trên đường cái không ai nhận được nàng từng là Mục gia nhị tiểu thư, lại chỉ đem nàng trở thành xin cơm nha hoàn. Mục Niệm Tuyết hạ kiệu, lôi kéo Mục Niệm Trì tay chỉ cảm thấy đại cái kén ma đến hoảng, muốn nhìn kỹ xem lại bị trước mắt người rút về tay. Mục Niệm Trì trên mặt không có trang dung, non mịn làn da đã bị phơi đến khô vàng, trên mặt còn che kín vài đạo thật nhỏ miệng vết thương. Duy nhất bất đồng chính là nàng bụng đã phồng lên rất cao, dường như lập tức liền phải sinh bộ dáng. Nếu là xe ngựa đâm cho lại lợi hại một chút, hậu quả bất kham tưởng tượng. Đây là mấy tháng? Mục Niệm Tuyết quan tâm hỏi. 8 tháng, tam muội muội, ngươi ở Bình Dương Vương phủ quá đến hảo sao, hiện tại khá vậy có. Mục Niệm Trì hàm chứa thẹn thùng tươi cười, nhớ tới Mục Niệm Tuyết hôn khánh ngày đó,